Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01281. Là gái phấn đấu cả đời. A. N. Băng Di hãy còn đầu nhập khi thì ngẩng cao kêu to, khi thì cúi đầu ngâm khẽ. Chút nào cũng không còn để ý tới bên ngoài tiếng đập cửa. Đường Kim tự nhiên càng sẽ không để ý tới. Đông, đông, đông. Có thể bên ngoài tiếng đập cửa còn không có đình chỉ, đồng thời còn truyền đến một cái giọng nữ, Băng Di tiểu thư. Chuyện gì? Băng Di rốt cuộc dùng nàng vậy có chút biến điệu thanh âm hỏi một câu. Nàng có thể nghe ra gõ cửa chính là phụ tá của nàng. Vị kia Hồng Tổng Phi muốn gặp ngươi. Ta đã nói ngươi không rảnh. Có thể hắn tựa hồ uống nhiều quá. Ỉ lại cửa không đi. Chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Ngoài cửa nữ nhân nhanh chóng nói rằng. Cửa cái kia lớn lên giống nữ nhân ngô ngốc là ai? Đường Kim tại Băng Di bên tai hỏi. Hàn Quốc một cái tập đoàn tổng giám đốc công tử. Ta mới vừa phách cái kia bộ điện ảnh. Bọn họ tập đoàn cũng là tài trợ thương. Bất quá. Lão công ngươi không cần phải xen vào. Loại này vai ta có thể ứng phó đấy. Băng Di cảm giác được phía sau động tác ngừng lại. Liền bắt đầu chủ động giãy xua cái mông. Trước đây đều là đại nhi tiểu thư giải quyết loại này sự tình. Bất quá gần nhất hơn nửa năm. Đại nhi tiểu thư đã rất ít quản. Hơn nữa cũng luôn luôn có ít người không cảm thấy được. Thường thường chắc chắn sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Nếu ta tại ta đây sẽ quản một chút. Đường Kim lại bắt đầu cố sức xông tới đứng lên. Nói cho ngươi biết cái kia trợ lý. Để cho bọn họ đánh cấp cứu điện thoại. Đem cái kia ở là tống y viện đi. N. Băng Di lên tiếng, sau đó nâng lên thanh âm. Hồng Tổng được bệnh cấp tính, các ngươi gọi xe cứu thương đi. Tốt. Băng Di trợ lý nhưng thật ra cũng không còn hỏi nhiều, lập tức lính mệnh rời đi. Rất nhanh. Vị kia trợ lý liền tới đi ra bên ngoài cửa. Sau đó thì kinh ngạc phát hiện. Vị kia lớn lên giả gái bình thường niên kỷ khinh Hồng Tổng thực sự hôn mê trên mặt đất. Vốn có cho rằng chỉ là làm bộ vị này Hồng Tổng sinh bệnh trợ lý. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cấp cứu điện thoại. Tuy rằng nàng biết Băng Di có rất mạnh chỗ dựa vững chắc. Nhưng vị này Hồng Tổng địa vị cũng không nhỏ. Hay là cái gọi là quốc tế bạn bè. Thật muốn chết ở Băng Di khách sạn cửa phòng khẩu. Cái kia gây chuyện không tốt hay là sẽ chọc cho thượng đại phiền toái đấy. Xe cứu thương tới rất nhanh. Vị kia Hồng Tổng bị xe tha đi. Trợ lý cũng thở phào nhẹ nhõm. Đóng cửa lại. Đi tới bên trong chủ ngõ cửa. Vốn còn muốn gõ cửa. Lại nghe đến bên trong truyền ra dị thường ngẩng cao tiêu hồn tiếng kêu. Trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn ngơ. Băng Di trên giường thật đúng là nhiệt tình a. Trợ lý giơ lên tay cối thu trở về, nàng rốt cuộc vẫn phải quyết định không nên đi quấy rối Băng Di cuồng hoan. Cuồng hoan duy trì liên tục cả đêm. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Đã không có đinh thêm chút sức tức giận, Băng Di mới ghé vào Đường Kim trên người ngủ thật say. Mà Đường Kim cũng ôm lấy Băng Di cái kia không gì sánh được trắng mịn ngọc thể tiến nhập mộng đẹp. Bất quá! Tựa hồ không ngủ bao lâu. Đường Kim liền cảm giác được trong lòng cái kia thân thể mềm mại đang ở ly thể đi. Vì vậy, hắn liền mở mắt. Băng Di đang ở nỗ lực lặng lẽ rời khỏi. Chỉ là nàng còn chưa kịp hoàn toàn rời khỏi Đường Kim ôm ập hoài bão. Cũng đã đem Đường Kim giật mình tỉnh giấc. Ngươi đi đâu? Đường Kim ngáp hỏi một câu. Lão công, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta tối nay có một hoạt động muốn tham gia. Băng Di dùng dị thường thanh âm ôn nhu nói rằng. Đường Kim nhìn đồng hồ. Bây giờ còn chỉ là 10 giờ sáng. Hắn ngủ không được 3 giờ. Đương nhiên. Với hắn mà nói. Kỳ thực ngủ này mấy giờ cũng vậy là đủ rồi. Ngô, ngươi không ở, ta cũng lười được ngủ. Đường Kim ngồi dậy. Một tay lại chụp lên rồi Băng Di cái kia tuy rằng không bằng Tiếu Thiền như vậy hùng vĩ nhưng dị thường mỹ lệ mê người cao phong. Thảo điểm bắt đầu ấm. Trong khoảng thời gian này ta cũng có thể có điểm bận rộn. Chờ hội ta cũng đi nha. Truyền của tôi nè. Ngươi phải về Minh Hồ thành phố bên kia sao? Băng Di nhẹ giọng hỏi. Qua một thời gian ngắn, ta dự định tìm ngày nghỉ. Đến lúc đó ta đi Minh Hồ tìm ngươi. Có được hay không? Này đương nhiên được rồi, ngươi bây giờ nghỉ ngơi theo ta cùng đi cũng không có vấn đề gì. Đường Kim không chút do dự nói. Ta phải đem mấy điện ảnh chuyện tình chuẩn bị xong. Băng Di trên mặt lộ ra dị thường ngọt dáng tươi cười. Lão công, ngươi đã cũng bận rộn. Vậy ngươi đi về trước đi. Ta giúp ngươi mặc quần áo. Kế tiếp vài phút trong thời gian, Băng Di như một cái ôn nhu tiểu thê tử, giúp Đường Kim quần áo nón này đi chỉnh tề. Sau đó lại là 3 phút nụ hôn dài sau đó, mới nhìn đi Đường Kim rời khỏi. Lại vài phút sau đó, Băng Di đi ra phòng ngủ. Như nhau ngày xưa thanh thuần cùng cao quý, khôi phục nàng cái kia ngọc nữ minh tinh xứng đáng phong phạm. Kỳ thực, nàng thực sự rất muốn mỗi thiên đô cùng với Đường Kim. Nhưng nàng hiểu, bên cạnh hắn có nhiều lắm nữ nhân. Hắn căn bản không có khả năng vẫn cùng nàng. Nếu như vậy, cái kia hay là bảo trì hiện trạng rất tốt. Nàng vẫn như cũ làm một việc lục minh tinh. Thỉnh thoảng cùng hắn tới một lần tiểu biệt thắng tân hôn gặp gỡ. Thiên Nam Đại học, Tiểu Nam bên hồ mặt cỏ. Đường Kim cùng T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Lui tới như nhau nằm ở trên bãi cỏ. Rời khỏi Thiên Hải thành phố trước, hắn đi rồi một chuyến Hoắc gia. Xác nhận Hoắc gia đã vô sự. Mà sau đó hắn cũng nhận được tin tức Hải Trung Trần gia đã trở thành lịch sử. Sau đó hắn vẫn còn đi tìm rồi Hàn Tuyết Nhu cùng Tiếu Thiền. Bất quá Hàn Tuyết Nhu đang ở đi học, Tiếu Thiền đang ở Lục Ca. Hắn cũng liền trở về Thiên Nam Đại học. Đồ Long bên kia vẫn không có đưa tới mới hư hư thực thực người tu tiên tư liệu. Tống Ngọc Đan bên kia tạm thời cũng không còn tin tức. Đường Kim thoáng cách trở nên không có việc gì đứng lên. Kỳ thực hắn vốn là rất hy vọng chính mình vẫn không có chuyện gì làm đấy. Như vậy hắn có thể trước sau như một chuyên chú tại tán gái làm vận động. Nhưng vấn đề là, hắn biết mình sẽ không vẫn như thế không có việc gì. Tiên giới phiền phức không giải quyết, hắn không có khả năng chân chính rảnh rỗi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, lời này thực sự là không sai a. Đường Kim thì thảo tự nói, giống ta như thế có năng lực vĩ đại nam nhân, mỹ nữ luôn luôn muốn tới cua ta. Lão bà càng ngày càng nhiều, trách nhiệm lại càng đến càng lớn nữa à. Ngô. Đường Kim nghĩ hẳn là đem những lời này sửa một chút. Hẳn là tán gái càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Bởi vì cái gọi là gái sinh, là gái tử, là gái phấn đấu cả đời. Ngô. Không đúng. Không thể là gái tử. Mặc dù chết dưới hoa mẫu đơn, làm ruột kỳ thực cũng không phong lưu. Gây chuyện không tốt tựu thành rồi cái nón xanh ruột. Gái đều bị người khác đoạt, vẫn còn phong lưu cái rắm. Đường Kim trong đầu suy nghĩ những thứ đầu ngổn ngang này, tâm tư nhất thời bay đến ở đây, nhất thời bay đến nơi ấy. Não hải trung càng hiện lên lần lượt mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bị vây một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Cũng không biết qua bao lâu, dễ nghe chuông điện thoại di động đem Đường Kim giật mình tỉnh giấc. Đường Kim trong đầu các loại tạp niệm đột nhiên tiêu thất. Song song, hắn mở mắt, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lại phát hiện thời gian còn sớm, mới vừa vặn đến buổi trưa 12 giờ mà thôi. Về phần cú điện thoại này, cũng Mộc Vũ đánh tới được. Thân yêu Mộc Mộc, ngươi rất nhớ ta sao? Đường Kim nhận nghe điện thoại, thế nhưng ta hiện tại thực sự không có ở nhớ ngươi đâu. Đường Kim nói rất đúng lời nói thật. Vừa hắn nghĩ tới rất nhiều mỹ nữ, chính là không muốn quá Mộc Vũ. Không có biện pháp. Ai bảo Mộc Vũ vóc người không tốt đâu rồi. Ngô. Hình như cũng không chỉ là vóc người vấn đề. Hắn nhớ kỹ vừa hắn lại muốn quá Bối Hương Hương cái kia đại la lị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01282. Ngươi nhưng thật ra hội hãm hại nữ nhi a. có chuyện mới muốn ngươi đâu. Mộc Vũ tức giận thanh âm theo điện thoại bên kia truyền đến. Nhưng nàng lập tức thì rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Này, ngươi ở đâu? Bên hồ ngủ, Ngô, chúng ta đã từng cùng nhau ngủ quá địa phương. Đường Kim thuận miệng nói rằng, tuyệt tài với ngươi ngủ quá. Mộc Vũ có chút tức giận, nhưng là không có tiếp tục xây dưa vấn đề này, ngươi buổi trưa có. Hay không, không, thông thường mà nói đâu rồi, ta là lúc rảnh rỗi đấy, chẳng qua nếu như ngươi tìm ta có việc lời mà nói. Ta sẽ không nhất định lúc rảnh rỗi rồi. Đường Kim không chút hoang mang nói. Ngươi, Mộc Vũ nhất thời chọc tức, ngươi không rảnh coi như xong, ta tìm khác nam sinh đi. Lúc này, Mộc Vũ đang ở nữ sinh lầu ký túc xá cửa lớn. Nói xong câu đó, nàng thì cúp điện thoại. Chỉ là, hầu như cùng một thời gian, nàng liền cảm giác tiểu kiều đồn truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Ba, thanh âm vang rồi cũng tại lúc này truyền vào nàng trong tai. Nàng trước cảm thấy đau đớn, sau đó mới nghe được cái mông bị đánh thanh âm. Người nào vương bát đản dám đánh lão nương cái rắm. Mộc Vũ giận dữ trung chuyển thân, sau đó thì càng cho hơi vào phấn. Đường Kim, ngươi một cái tử sắc lang, lại là ngươi. Mộc Vũ có chút tan vỡ. Lần trước đã bị cái này tử sắc lang đánh cho một trận cái mông. Có thể lần kia tốt xấu là ở trong phòng. Lần này hắn cư nhiên ngay trước mặt mọi người đánh nàng. Lúc này nữ sinh ký túc xá cửa rất nhiều nữ sinh đâu rồi. Ngô, cũng không có thiếu nam sinh. Thân yêu Mộc Mộc, nói sai lời nói là muốn bị nghiêm phạt đấy. Đường Kim lười biếng nói, thì là ta không rảnh, ta cũng có thời gian đánh ngươi cái mông đấy. Ngươi, Mộc Vũ dùng nàng cái kia không tính đặc biệt lớn nhưng cũng rất đẹp ánh mắt chừng mắt Đường Kim. Vốn còn muốn nói cái gì, có thể lại có điểm sợ người này tiếp tục đánh nàng cái mông. Chỉ được khẽ cắn môi nhìn xuống. Trọng tâm câu chuyện vừa chuyển. Cha ta để cho ta đi ăn cơm. Cấp cho ta giới thiệu cái gì bạn trai. Ta nói có bạn trai rồi hắn không tin. Để cho ta mang đến nhìn. Ngươi rốt cuộc có đi không? Cha, ngươi. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Mộc Vũ. Ngươi có phụ thân sao? Ta còn tưởng rằng cha ngươi sớm chết đâu. Không phải Đường Kim cố ý muốn chủ Mộc Vũ phụ thân. Vấn đề là, trước đây Mộc Vũ cái kia vị nhảy lầu sự kiện sau đó, người nhà của hắn một cái cũng không còn xuất hiện quá. Đường Kim cũng không còn tận lực đi thăm dò Mộc Vũ tư liệu. Dĩ nhiên là nghĩ Mộc Vũ hơn phân nửa là cô nhi. Nói cách khác, nàng ra chuyện lớn như vậy, cha nàng mẹ thế nào cũng nên đến y viện đến một chút đi. Cha ta không có treo, mẹ của ta cũng sống, bất quá đều cùng chết rồi không sai biệt lắm. Mộc Vũ trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thương tâm. Ngữ khí cũng rất bình thường. Này, không nói trước cái này. Nói chung ta sẽ chờ muốn đi ứng phó một chút cha ta. Ngươi rốt cuộc có theo hay không ta đi? Ngươi nếu không muốn đi, đã giúp ta tìm người đi, miễn cho ngươi nói ta tìm lung tung nam nhân lại chạy tới đánh ta. Ngươi không phải nói cha ngươi cùng treo không sai biệt lắm sao? Ngươi cần gì phải đi ứng phó hắn đâu? Đường Kim thuận miệng hỏi. Không sai biệt lắm đã nói lên hay là kém một chút, hắn không phải còn chưa có chết sao? Mộc Vũ trắng Đường Kim liếc mắt. Tuy rằng hắn trên cơ bản mặc kệ ta, bất quá ta đại học học phí đều là hắn ra đấy. Ngày hôm nay hắn nếu tới, ta thế nào cũng phải đi gặp một chút hắn đi. Được rồi, kỳ thực ta hiện tại cũng có chút buồn chán, phải đi nhìn ngươi cái kia phụ thân đi. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải đáp ứng cùng Mộc Vũ đi xem đi. Bất kể thế nào nói, hắn tại đây gái trên người cũng tốn không ít tâm tư. Cũng không thể làm cho nàng mặt khác đi tìm cái bạn trai. Như vậy hắn thì quá thua lỗ. Cái kia đi thôi, hắn mới vừa gọi điện thoại thôi ta đâu. Mộc Vũ ôm Đường Kim cánh tay thì hướng trường học đại môn phương hướng đi đến. Hơn 10 sau về sau, Đường Kim cùng Mộc Vũ đi tới Thiên Hồ khách sạn lớn. Đây cũng là Minh Hồ thành phố một trong những danh tiếng nhất nhà hàng. Mặc dù là ăn uống là việc chính, nhưng ở đây thì thực cũng cung cấp dừng chân. Phụ thân của Mộc Vũ Mộc Chí Vĩ lúc này chính ở chỗ. Đến nhà hàng trên đường, Mộc Vũ cũng rốt cuộc nói với Đường Kim rồi một chút cha mẹ của nàng chuyện tình. Nguyên lai cha mẹ của nàng tại nàng vẫn chưa tới 10 tuổi thời gian cũng đã ly hôn rồi. Năm đó để Mộc Vũ Huyền nuôi dưỡng, cha mẹ của nàng vẫn còn đánh một hồi quan tòa. Nhưng này chàng quan tòa cũng không phải để tranh đoạt Mộc Vũ Huyền nuôi dưỡng, mà là ai cũng không muốn dưỡng Mộc Vũ. Như vậy một đôi phụ mẫu, có thể nói hiếm thấy. Cũng khó trách Mộc Vũ đối với phụ mẫu không có gì cảm tình. Mà sau đó, Mộc Vũ kỳ thực cũng không còn cùng phụ thân nàng ở cùng một chỗ. Lên đại học trước, Mộc Vũ vẫn ở tại ký túc trường học. Phụ thân nàng nhưng thật ra cho nàng tương đối sung túc sinh hoạt phí. Mà lên đại học học phí cũng là phụ thân nàng cấp đấy. Chỉ bất quá, Mộc Vũ nhưng cũng không có nhiều cảm kích. Năm đó phụ thân hắn sở dĩ cho nàng cũng đủ sinh hoạt phí. Chỉ là vì không muốn Mộc Vũ đi quấn quýt lấy hắn. Như vậy bất lợi với hắn cùng nữ nhân khác lêu lổng. Phụ thân của Mộc Vũ Mộc Chí Vĩ coi như là kẻ có tiền. Lăn qua lăn lại đủ loại sinh ý. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu tiền, Mộc Vũ cũng không rõ ràng. Bởi vì này chút niên, nàng cũng trên cơ bản không có quan tâm quá Mộc Chí Vĩ. Nàng chỉ biết là Mộc Chí Vĩ mấy năm nay bên người thay đổi vô số mỹ nữ thư ký. Về phần mẫu thân của Mộc Vũ, Mộc Vũ càng rất nhiều niên chưa thấy qua rồi. Bởi vì năm đó nàng cùng Mộc Chí Vĩ ly hôn sau đó thì xuất ngoại rồi. Có người nói gả cho cái người ngoại quốc. Mà mấy năm nay, nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng cùng Mộc Vũ liên hệ quá. Không chút nào khoa trương mà nói, Mộc Vũ tuy rằng phụ mẫu đều khỏe mạnh, nhưng nào đó trên mức nào đó mà nói, nàng thậm chí còn không bằng cô nhi. Rất nhiều cô nhi chí ít còn biết phụ mẫu đều rất thương hắn, thì là không biết. Cũng có thể tưởng tượng phụ mẫu đều thương hắn. Nhưng đối với Mộc Vũ mà nói, tàn nhẫn chuyện thực đã chứng minh. Cha mẹ của nàng đều không để ý nàng. Cha ta đột nhiên hảo tâm như vậy cấp cho ta giới thiệu bạn trai. Nhất định có âm mưu gì. Hừ, ta vốn có không muốn gặp hắn. Bất quá bây giờ ta sẽ đi hư mất hắn tính toán. Trên đường, Mộc Vũ cũng nói cho Đường Kim của nàng chân thực mục đích. Đường Kim cũng bởi vậy hứng thú tăng nhiều, buồn chán chính hắn thích nhất làm chút phá hư gì gì đó. Hạ quyết tâm đến làm phá hư. Đường Kim cùng Mộc Vũ rất nhanh đi tới Mộc Chí Vĩ từ lâu đính tốt thuê chung phòng. Sau khi đi vào, Đường Kim liền thấy bên trong đã có hai đôi hai nàng. Hai đôi đều là già trẻ phối. Hai cái lão nam nhân cùng hai cái 20 tuổi niên kỷ khinh nữ nhân. Đương nhiên, này lưỡng lão nam nhân cũng không tính rất già. Đều là hơn 40 tuổi bộ dạng. Bất quá lớn lên cũng không đồng dạng. Hai cái đều là mập mạp. Về phần cái kia hai cái nữ nhân trẻ tuổi, cũng còn rất phiêu lượng. Vóc người cũng còn rất tốt. Ngô, rất thích hợp làm tình nhân. Nha, phụ thân, ngươi lại thay đổi cái thư ký. Ngươi thưởng thức càng ngày càng kém rồi, cái này chất lượng không lớn dạng nha. Mộc Vũ vừa vào cửa hãy cùng trong đó một cái lão nam nhân đánh cái bắt chuyện. Sau đó thì nói công kích khởi bên cạnh hắn niên kỳ khinh nữ nhân. Không đợi Mộc Chí Vĩ cùng bên cạnh hắn xinh đẹp thư ký kịp phản ứng, Mộc Vũ thì chuyển hướng người lão nam nhân. Tiếp tục nói, ta nói phụ thân, ngươi không phải nói cho ta giới thiệu bạn trai sao? Xấu như vậy lão già, ngươi cũng tốt ý tứ giới thiệu cho ta. Vừa già lại xấu còn chưa tính. Người ta rõ ràng còn mang theo lớn như vậy một đứa con gái. Người ta cũng chỉ là lừa cha. Ngươi nhưng thật ra hội hãm hại nữ nhi a. Đường Kim lần đầu tiên bắt đầu bội phục khởi Mộc Vũ đến. Cô nàng này vừa vào cửa sẽ đem phòng trong bốn người toàn bộ đắc tội. Thật mạnh a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01283. Có ngươi như vậy làm nhân phụ thân đấy sao? Mộc Vũ vừa vào cửa mà đắc tội với nàng phụ thân Mộc Chí Vĩ cùng Mộc Chí Vĩ thư ký. Sau đó mà đắc tội với mặt khác cái kia lão nam nhân. Nói hắn vừa già lại xấu. Mà cái kia lão nam nhân bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi, rõ ràng vừa nhìn chính là lão nam nhân tình nhân, lại bị một vũ cố ý nói thành là hắn nữ nhi. Này không, phòng trong tứ án mắt hầu như song song nhìn về phía một vũ, đều là một bộ dạng trợn mắt nhìn bộ dạng. Một vũ, có ngươi nói như vậy đấy sao? Đều nhanh tốt nghiệp đại học nhân rồi, thế nào một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Một chí vĩ tức giận quát lớn, lập tức nhìn về phía mặt khác cái kia lão nam nhân, trên mặt lộ ra áy náy. Trương Tổng, xấu hổ, ta cô gái này trẻ con không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng tính toán. Cuối cùng, một chí vĩ lại nhìn về phía một vũ, sắc mặt không hờn giận. Với ngươi giới thiệu một chút, đây là Trương Tổng, ngươi kêu Trương Thúc Thúc là được. Trước cho ngươi Trương Thúc Thúc nói lời xin lỗi. Lão công, chúng ta ngồi bên kia. Một vũ nhưng căn bản không để ý tới một chí vĩ, chỉ là lôi kéo Đường Kim tại bên cạnh bàn ăn vừa ngồi xuống. Mà câu kia lão công cũng là kêu được có chút tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ. Cũng không biết nàng có đúng hay không ở trong lòng diễn luyện một chút cũng không có mấy lần. Mộc vũ, Mộc chí vĩ thật là tức giận quát chói tai một tiếng. Mộc tổng quên đi, chỉ là chuyện nhỏ, trước chờ Lưu thiếu tới rồi hãy nói. Vị kia Trương Tổng nhưng thật ra nói khuyến khởi Mộc chí vĩ đứng lên. Mộc chí vĩ gật đầu, không có nói cái gì nữa, chỉ là trên mặt xuất hiện một tia vẻ lo lắng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cô gái này trẻ con hiện tại như thế không nghe lời, nhưng lại thật đã mang đến một cái bạn trai. Sự tình hôm nay chỉ sợ không phải thuận lợi vậy rồi. Tiểu Mộc, nghe ngươi cha nói, ngươi là Thiên Nam Đại học Luật Học Viện cao tài sinh, hơn nữa năm nay tốt nghiệp. Vị kia Trương Tổng nhìn ngồi ở hắn đối diện Mộc Vũ, vẻ mặt ôn hòa mà hỏi. Đúng vậy, ta đang ở luật sư sự vụ sở thực tập, ngươi cũng bị cảnh sát bắt, có thể tìm ta hỗ trợ đấy. Mộc Vũ gật đầu nói rằng, rất hiển nhiên, nàng là phải đem phá hư tiến hành rốt cuộc. Trương Tổng cũng mỉm cười. Thế thì không cần, ta có chuyên môn luật sư. Bất quá, công ty của chúng ta pháp vụ bộ môn nhưng thật ra còn cần nhân. Tiểu Mộc, ngươi nếu là muốn tìm phân dễ dàng điểm công tác, có thể tới tìm ta. Ta và ngươi cha là bằng hữu, tại công ty của ta bên trong, ngươi cũng không cần lo lắng bị bắt nạt. Ngươi theo ta cha là bằng hữu thì càng khả năng bắt nạt ta rồi. Mộc Vũ bĩu môi, ngươi muốn cùng hắn là cửu nhân, ta ngược lại là có thể suy nghĩ đi ngươi công ty. Mộc Vũ, ngươi này nói cái gì lời nói? Mộc chí vĩ lần thứ hai nổi giận, có ngươi nói như vậy ba của ngươi đấy sao? Có ngươi như vậy làm người ta phụ thân đấy sao? Mộc Vũ hỏi ngược lại, ngươi? Mộc chí vĩ thật là căm tức, nhưng không biết nhớ tới cái gì cối hay là nhìn xuống. Quá không bình thường rồi, rõ ràng còn không đem ta đánh đuổi. Mộc Vũ vé vào Đường Kim bên tai, nhỏ giọng nói rằng, bởi vì bọn họ còn đang chờ cái kia cái gì Lưu thiếu qua đây. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hắn tự nhiên nghe được Mộc chí vĩ cùng cái kia Trương Tổng chức thấp giọng nói. Cái kia cái gì Lưu thiếu hơn phân nửa chính là Mộc chí vĩ cấp cho Mộc Vũ giới thiệu vị bạn trai. Cái kia Trương Tổng bên người cái kia nữ, ta thấy thế nào đi có chút nhìn quen mắt. Mộc Vũ lại nhỏ thanh hỏi, chưa thấy qua. Đường Kim nhìn nữ nhân kia liếc mắt, sau đó hồi đáp, hình như là cái minh tinh. Mộc Vũ suy nghĩ một chút nói rằng, Tiểu Mộc, ngươi không có nói sai, nàng xác thực là minh tinh. Hơn nữa là chúng ta Minh Hồ thành phố, thậm chí Thiên Nam tỉnh nổi danh nhất ca tinh mộng na. Trương Tổng lại nghe tới rồi Mộc Vũ lời mà nói, liền đón nói. Hắn trong giọng nói hơi có chút đắc ý mùi vị, hiển nhiên đối với có thể thu được cái minh tinh có chút tự hào. Út, nguyên lai là cái kia hát không ra dạng gì nhưng thật ra rất tích cực vì gợi cảm nữ ca tinh mộng na a. Mộc Vũ một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, lập tức bĩu môi, vẻ mặt chẳng đáng bộ dạng. Cái gì gọi là nổi danh nhất? Thì nàng tên kia khí, cùng người ta Tiếu Thiền kém xa. Tiếu Thiền mới là Thiên Nam nổi danh nhất ngôi sao ca nhạc. Không thể nào, thì nàng vẫn còn gợi cảm. Đường Kim cuối cùng mở miệng, đương nhiên, giống như Mộc Vũ, hắn mới mở miệng cũng là đắc tội với người đấy. Ta thì là không gợi cảm, không có tên tuổi, cũng so bạn gái của ngươi cường vô số lần. Cái kia mộng na dị thường tức giận, không thể nhịn được nữa cười nhạo khởi. Đường Kim đứng lên, đọc truyện ở út, ngươi mạnh hơn Tiếu Thiền. Đường Kim vẻ mặt xem thường biểu tình. Ta là không bằng Tiếu Thiền, có thể bạn gái của ngươi không phải Tiếu Thiền. Mộng na hừ lạnh một tiếng. Lời này hình như cũng đúng. Tuy rằng Tiếu Thiền rất muốn cho ta làm bạn gái, bất quá ta còn giống như không có đáp ứng đâu. Đường Kim suy nghĩ một chút, sau đó làm như có thật nói. Mơ mộng hão huyền. Mộng na vẻ mặt càng thêm chẳng đáng. Mộc Chí Vĩ cũng dùng một loại chẳng đáng ánh mắt nhìn Đường Kim. Trong lòng rồi lại yên tâm không ít. Cảm tình nữ nhi bạn trai chính là chỗ này sao, một cái chỉ biết khoác lác tiểu tử. Vậy đợi lát nữa sự tình nói không chừng hội thuận lợi rất nhiều. Ai, ngươi thật nhận thức Tiếu Thiền? Mộc Vũ lúc này nhưng nhìn không được hỏi. Đúng vậy a, tối hôm qua ta cũng còn gặp qua nàng đâu. Đường Kim thuận miệng nói rằng đây đúng là lời nói thật. Ngươi tối hôm qua cùng với nàng lêu lồng. Mộc Vũ có chút không vui bộ dạng. Không có. Đường Kim lắc đầu, tối hôm qua ta cùng với Băng Di. Băng Di? Người nào Băng Di? Mộc Vũ ngẩn ngơ, ngươi không phải là nói cái kia diễn điện ảnh đại minh tinh Băng Di đi. Đúng vậy a, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Đường Kim hỏi ngược lại. Trong phòng chung, bao quát Mộc Vũ ở bên trong năm người đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim. Cái này liên Mộc Vũ đều có một chút không tin. Về phần mặt khác bốn người kia, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người điên. Đường Kim cũng không phải lưu ý này vài người ánh mắt. Hắn càng sẽ không thực sự đi lấy Băng Di cùng Tiếu Thiền mang qua đây chứng minh một chút. Vậy có thất thân phận của hắn, sự cường đại của hắn, không cần chứng minh, thế nào còn không mang thức ăn lên đâu? Đường Kim lúc này mở miệng hỏi, ngẫm lại hắn tựa hồ có tương đối dài thời gian không đồ vật rồi. Hắn mới vừa hỏi lên, thuê chung phòng môn đã bị đẩy ra. Ngay sau đó, một cái vóc người khá cao nam tử trẻ tuổi đi đến. Này nam tử trẻ tuổi tuy rằng vóc dáng rất cao, nhưng là rất gầy. Nhìn qua tinh thần có chút uể oải. Không biết là chưa tỉnh ngủ hay là buổi tối làm hơn vận động. Thấy cái này nam tử trẻ tuổi tiến đến, Mộc Chí Vĩ cùng Trương Tổng cùng với bọn họ bên cạnh hai nữ nhân đều cùng nhau đứng dậy. Mà Mộc Chí Vĩ cùng Trương Tổng càng vội vã nghênh Liễu Thượng Khứ. Lưu Thiếu, ngươi đã đến rồi. Lưu Thiếu, nhanh, xin mời ngồi. Hai người dị thường nhiệt tình. Bất quá vị kia Lưu Thiếu lại tựa hồ như không sao cả đem hai người để ở trong lòng. Hắn đảo qua trong phòng chung mọi người. Đầu tiên là thấy cái kia hai cái đứng lên nữ nhân. Nhưng hơi nhíu mày. Tựa hồ đối với hai nữ nhân này không hài lòng lắm. Bất quá. Sau đó, hắn thì lập tức thấy không đứng dậy Mộc Vũ. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Mộc Chí Vĩ, đó chính là ngươi nữ nhi Mộc Vũ. Lưu Thiếu cũng không có ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm Mộc Vũ, cũng nháy cũng không nháy. Đúng vậy, đó chính là nữ nhi của ta. Mộc Chí Vĩ vội vã gật đầu, Lưu Thiếu, không bằng ngài ngồi trước. Không cần ngồi, ta không phải tới dùng cơm đấy. Lưu Thiếu lắc đầu, đi lên phía trước rồi vài bước, đi tới Mộc Vũ trước mặt, ngươi theo ta đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01284. Thế nào còn không có mang thức ăn lên? Ngươi có bệnh à? Ta tại sao phải đi theo ngươi? Mộc Vũ há mồm liền mắng. Ngược lại chính là nàng tới nơi này chính là vì làm phá hư đấy. Tự nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa, cái này Lưu Thiếu lời nói và việc làm cũng làm cho nàng thật tình muốn mắng nhân. Vị kia Lưu Thiếu tuy rằng bị chửi có bệnh, nhưng nhìn qua cũng không có sinh khí. Hắn chỉ là nhìn Mộc Vũ, nhàn nhạt mà hỏi. Ba của ngươi lẽ nào không có nói với ngươi rõ ràng sao? Úc, ngươi chính là cha ta nói thằng ngốc kia. Mộc Vũ một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Nàng cố ý nhìn chằm chằm Lưu Thiếu nhìn kỹ một hồi. sau đó làm như có thật gật đầu. Trách không được ngay cả ta phụ thân thằng ngốc kia đều nói ngươi ngu đâu rồi. Ngươi xem đứng lên là đủ ngu đấy. Mộc Vũ, ngươi không nên tại nơi nói bậy. Mộc Chí Vĩ vội vàng quát tháo, ngươi có hay không điểm lễ phép? Ngươi biết Lưu Thiếu là ai chăng? Nhanh cấp Lưu Thiếu xin lỗi. Nói cái gì xin lỗi? Phải nói xin lỗi cũng là chuyện của ngươi, là ngươi nói hắn ngu đấy. Mộc Vũ vẻ mặt mất hứng bộ dạng. Ngươi để cho ta tới ở đây hồ lộng một chút kẻ ngu này. Cũng không để cho ta cùng hắn đi. Hiện tại ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ta còn muốn ngươi theo ta xin lỗi đâu. Lưu Thiếu, ngươi đừng nghe nha đầu kia nói bậy. Ta cùng nàng vốn có đã nói rồi đấy. Nhưng là ta không nghĩ tới nàng là cố ý tới đây quấy rối. Mộc Chí Vĩ vội vàng hướng cái kia Lưu Thiếu giải thích. Vẻ mặt xảo lộ vẻ hoang mang rối loạn. Lúc này hắn là đã minh bạch. Cô gái này trẻ con ngày hôm nay chính là đến lừa cha đấy. Lúc này, Mộc Chí Vĩ thật là hối hận. Vốn tưởng rằng cô gái này trẻ con coi như nghe lời đâu rồi. Nào biết được sự thực hoàn toàn tương phản. Chỉ là hiện tại hối hận tựa hồ cũng tới đã không kịp. Ngươi không cần giải thích, ta hiểu, ta tự mình tới. Cái kia Lưu Thiếu cũng tại lúc này khoát tay áo, đã cắt đứt Mộc Chí Vĩ lời mà nói. Mà tầm mắt của hắn lại như cũ rơi vào Mộc Vũ trên người. Mộc Vũ, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta là Lưu Bình An. Ngươi biết chúng ta lớn nhất khác nhau là cái gì không? Đương nhiên biết, ta là mỹ nữ, mà là ngươi một cái nam nhân xấu xí, đây là khác nhau. Mộc Vũ thuận miệng nói rằng, cái kia gọi Lưu Bình An tên rõ ràng còn không có sinh khí. Tương phản, hắn nhìn Mộc Vũ ánh mắt càng phát ra nóng bỏng lên. Ngươi biết ngươi vì sao tại đây sao? Bởi vì ngươi phụ thân cần một số mức hơn 1 tỷ cho vay người cứu mạng. Không phải hắn sẽ phá sản. Mà mẫu thân của ta vừa mới là một nhà ngân hàng hành trưởng. Cũng có vay ra khoản này khoản tiền lớn quyền lực. Cho nên, phụ thân ngươi chuẩn bị đem ngươi đưa cho ta. Để cho ta đi thuyết phục mẫu thân của ta. Mà này, chính là chúng ta ở giữa lớn nhất khác nhau. Dừng một chút. Lưu Bình An tiếp tục bổ sung nói, chúng ta khác nhau chính là, phụ thân ngươi vì mình, có thể bán đứng tất cả, bao quát ngươi cái này nữ nhi, mà mẫu thân của ta, để ta, cũng có thể bán đứng tất cả, bao quát nàng chính mình, ngươi tâm lý biến thái đi. Mộc Vũ nao nao, mẹ ngươi để ngươi bán mình, ngươi tựa hồ vẫn còn thật cao hứng, ngươi sai rồi. Tâm lý của ta kỳ thực rất bình thường. Rất nhiều nhìn như có tiền đại lão bản. Để cho vay đều nguyện ý tống xuất nữ nhi. Nữ nhi của bọn hắn cũng đều cam tâm tình nguyện. Mà ngươi còn lại là cái ngoại lệ. Nhưng loại người như ngươi không tình nguyện mỹ thiếu nữ. Mới là ta chân chính thích đấy. Như vậy mới có thể tìm được chinh phục thật vui vẻ. Lưu Bình An cười nhạt một tiếng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Đều là nam nhân. Ta tin tưởng ngươi có thể hiểu được loại tâm tính này. Cho nên, ta hiện tại muốn cướp bạn gái của ngươi. Cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trong sạp mấy người khác lúc này cũng đều nhìn về phía Đường Kim. Mộc Chí Vĩ cũng như nhau. Hắn tựa hồ chút nào cũng không lưu ý chính mình bán đứng nữ nhi chuyện này bị đương chúng nói ra. Hắn cũng không có chút nào đối với Lưu Bình An bất mãn vẻ mặt. Ngược lại là nhìn về phía Đường Kim biểu tình mang theo một tia chẳng đáng. Trong mắt hắn, nữ nhi cái này cái gọi là bạn trai, hơn phân nửa chính là cái cùng sinh viên mà thôi. Liên Mộc Vũ đều quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Chỉ là, này vừa nhìn, bao quát Mộc Vũ ở bên trong tất cả mọi người có chút sợ run. Người này thấy thế nào đi như là đang ngủ như nhau. Đường Kim ngồi trên ghế, cũng không nhúc nhích. Con mắt khép hờ, hô hấp đều đều, thoạt nhìn xác thực như là đang ngủ. Điều này làm cho Lưu Bình An cũng có chút phiền muộn. Chẳng lẽ lại hắn lời vừa mới nói cái kia chút lời nói. Người này hoàn toàn không nghe thấy. Này, ngươi tỉnh. Mộc Vũ cố sức kéo kéo Đường Kim, trong lòng cũng phiền muộn phá hủy, này người gì à? Lúc này mới bao tuổi rồi một hồi a, hắn cư nhiên liền ngủ mất rồi hả? Đường Kim rốt cuộc mở mắt, một bộ dạng mơ hồ bộ dạng nhìn Mộc Vũ, để làm chi? Ăn cơm sao? Không đợi Mộc Vũ trả lời, hắn nhìn bàn ăn liếc mắt, sau đó cũng có chút bất mãn bộ dạng. Thế nào còn không có mang thức ăn lên? Này ai nhỏ mọn như vậy á? Không có tiền mời ăn cơm cũng đừng thỉnh nha. Một một. Không bằng chúng ta đổi lại địa phương chính mình ăn đi thôi. Ngươi chỉ có biết ăn thôi, heo ạ. Một Vũ tức giận nói, người này có thể ăn có thể ngủ, có thể nói siêu cấp con heo lười. Không ăn cơm ta tới nơi này để làm chi? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộc Vũ, song song nhìn lướt qua những người khác. Chẳng lẽ lại chính là tới nơi này xem một đám ngô ngốc? Này, ngươi mắng ai đó? Cái kia gọi Mộng Na nữ minh tinh rốt cuộc nhìn không được hỏi. Thực sự là buồn chán a. Đường Kim lại không để ý tới Mộng Na, ngáp một cái, lấy điện thoại di động ra, sau đó thì cúi đầu chơi mobifone đứng lên. Này, có người muốn đoạt bạn gái của ngươi, ngươi làm sao lại không có một điểm phản ứng? Mộc Vũ căm giận mà hỏi. Chuyên ra tôi đốt nên. Đường Kim cũng không ngẩng đầu lên. Mỗi ngày đều có rất nhiều không biết vì ý nghĩ gì lạ ngu ngốc muốn cướp bạn gái của ta. Ta muốn từng đều đi để ý tới lời mà nói. Ta chưa còn có thời gian tán gái. Không dám phản kháng cứ việc nói thẳng thật không phải nam nhân. Cái kia Mộng Na vẻ mặt xem thường nhìn Đường Kim. Ngươi vốn tên là gọi Mạnh Tiểu Hoa. Đất tố tên. Đường Kim đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộng Na. Ngô. Bất quá ngươi lớn lên xấu như vậy. Tên kia tự cũng là với ngươi rất xứng đôi đấy. Ngươi, làm sao ngươi biết hay sao? Mộng Na nhất thời sắc mặt đại biến. Lại nói tiếp, ngươi đều có lão công nhân rồi, thế nào còn bị người khác bao dưỡng đâu? Đường Kim lắc đầu. Bất quá thì ngươi này chất lượng. Một tháng lại để cho 100 vạn. Ngươi bên cạnh cái này gọi là Trương Trấn tên thực sự là siêu cấp ngu ngốc cộng thêm cực phẩm coi tiền như rác a. Ngươi thế nào? Cái kia Trương Tổng cũng là biến sắc. Đường Kim lúc này quay đầu nhìn về phía Lưu Bình An, mẹ ngươi gọi Lưu Mẫn Hà. Không sai. Lưu Bình An cũng một bộ dạng rất tự hào bộ dạng. Mẹ ngươi thật đúng là không dễ dàng. Một đường ngủ thẳng hành trưởng vị này đưa. Lại nói tiếp. Mẹ ngươi so ngươi hay là muốn cường một điểm. Mẹ ngươi ngủ quá nam nhân so ngươi ngủ quá nữ nhân còn nhiều hơn a. Đường Kim một bộ dạng cảm khái bộ dạng. Lưu Bình An nhưng rõ ràng còn là sắc mặt bất biến. Ta tựa hồ đánh giá thấp ngươi, ngươi cũng biết sự tình không ít. Ngô, ta còn biết một việc. Nếu là ngươi bây giờ về nhà, là có thể ở bên ngoài thấy ngươi mẹ cuối cùng một mặt. Bằng không mà nói, lần sau ngươi cũng chỉ có thể trong tù nhìn thấy mẹ ngươi rồi. Đường Kim lười biếng nói, không biết nàng trong tù có đúng hay không cũng có thể mỗi ngày ngủ cách nam nhân đâu. Nói đến đây, Đường Kim đứng lên, đưa di động hướng trong túi quần nhất nhét, thuận lợi đem Mộc Vũ kéo lên. Thân yêu, chúng ta cần phải đi. Cha ngươi lập tức sẽ phá sản. Không có tiền mời chúng ta ăn cơm đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01285. Không riêng lừa cha cũng hãm hại lão công. Đường Kim lôi kéo Mộc Vũ thì hướng ra phía ngoài đi. Mộc Vũ mặc dù có chút mạc xanh kỳ diệu, nhưng hay là không tự chủ được bị Đường Kim ra bên ngoài rồi. Bất quá, bọn họ còn không có xuất môn. Lưu Bình An mobifone liền vang lên. Mẹ là ta cái gì? Không có khả năng. Ta sẽ trở lại. Từ sau khi vào cửa vẫn dễ dàng bình tĩnh, Lưu Bình An sắc mặt cuối cùng thay đổi được khủng hoảng đứng lên. Hắn điện thoại chưa từng treo thì vội vã vọt đứng lên. Cũng không còn cùng một chí vĩ cùng vị kia Trương Tổng chào hỏi. Đừng nóng vội, ngươi nhất định có thể theo kịp thấy ngươi mẹ cuối cùng một mặt đấy. Đường Kim hướng phía Lưu Bình An bóng lưng nhượng rồi một câu, sau đó hắn cũng theo tiêu thất tại cửa ghế lô khẩu. trong rạp bầu không khí thoáng cái trở nên dịu dị. Mộc Chí Vĩ cùng vị kia Trương Tổng cũng đều tính kiến thức rộng rãi đấy. Đường Kim vừa theo như lời cái kia chút lời nói. Cùng Lưu Bình An đột nhiên rời khỏi. Đã để cho bọn họ ý thức được xảy ra một ít bọn họ không có thể dự liệu được chuyện tình. Trương Tổng mobifone đột nhiên vang lên, hắn vội vã lấy điện thoại di động ra, nhận điện thoại. Lão oa, cái gì, ngươi xác định? Tốt cảm tạ a, buổi tối chúng ta họp gặp. Trương Tổng sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Hắn cúp điện thoại. Sau đó dùng ánh mắt quái gì nhìn Mộc Chí Vĩ. Trương Tổng, đã xảy ra chuyện gì? Mộc Chí Vĩ bị Trương Tổng thấy có chút sợ hãi, nhìn không được mở miệng hỏi. Mộc Tổng, con gái của ngươi bạn trai rốt cuộc là ai? Trương Tổng đột nhiên mở miệng hỏi. Này, ta cũng không rõ ràng a, hẳn là bạn học của nàng đi. Mộc Chí Vĩ đối với cái này xác thực hoàn toàn không rõ ràng lắm. Hắn vốn có sẽ không quan tâm nữ nhi. Nếu không phải lần này đột nhiên phát hiện nữ nhi giới chỉ lợi dụng, hắn cũng sẽ không chạy đến tìm của nàng. Mộc Tổng, ta kiến nghị ngươi hãy tìm con gái của ngươi lên tiếng hỏi sở đi. Cái kia Trương Tổng đứng lên, xin lỗi, ta có chút việc gấp, tựu đi trước rồi. Trương Tổng, ngươi đây là... Mộc Chí Vĩ nhất thời nóng ruột đứng lên. Hắn vẫn còn trông cậy vào vị này Trương Tổng giúp hắn tìm được tài chính đâu rồi. Không phải hắn thì thật muốn phá sản rồi. Vừa được chuẩn xác tin tức, Lưu Hành Trưởng bị bắt. Trương Tổng sắc mặt có chút xấu xí. Ngữ khí thậm chí mang theo một tia kinh hoàng. Nói xong câu đó, hắn cũng đã lôi kéo cái kia gọi Mộng Na Minh Tinh vội vã ra ghế lô. Chuyện này quá mức dường dị. Tưởng gì đến làm cho hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút tách ra chuyện này. Mộc Chí Vĩ lúc này thật là khờ rồi, chẳng lẽ lại thực sự là nữ nhi nam kia bằng hữu làm cái gì tay chân. Mộc Vũ mới vừa đi ra Thiên Hồ khách sạn lớn, liền nhìn không được hỏi cha ta thực sự muốn phá sản rồi hả? Không sai thân yêu Mộc Mộc, ngươi thành công lừa cha rồi. Đường Kim hì hì cười. Chỉ bất quá. Ta đến như vậy lâu. Cơm cũng không còn ăn. Ngươi này không riêng gì lừa cha cũng hãm hại lão công a. Thân yêu, lừa cha không là vấn đề, hãm hại lão công sẽ là của ngươi không đúng. Một vũ trắng Đường Kim liếc mắt, ta mời ngươi ăn cơm là được. Ngô, này còn kém không nhiều lắm. Đường Kim một bộ dạng có chút thỏa mãn bộ dạng. 10 phút sau, Đường Kim lại lần nữa cảm khái. Mộc Vũ cô nàng này quả nhiên là nhất tâm hãm hại lão công điển hình. Cư nhiên thỉnh hắn tới chỗ như thế ăn cơm. Lúc này, hắn đang cùng Mộc Vũ tại một nhà chuyên môn bán thịt bò phấn ven đường trong tiểu điếm. Tuy nói ở đây thịt bò phấn mùi vị không tệ, đặc biệt thịt bò mùi vị rất tốt. Nhưng Đường Kim nghĩ cô nàng này thực sự là quá keo kiệt rồi. Hắn mỗi phút hơn 10 vạn trên dưới. Mấy giờ là có thể cua gái? Có thể hắn vừa lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lấy được thù lao cư nhiên chỉ là mấy bát thịt bò phấn. Hãm hại ca a. Quá hãm hại ca rồi. Lão bản lại thêm thập phần thịt bò. Đường Kim quyết định ngày hôm nay muốn ăn sẽ trở thành bản. Cho nên liên tục khiến lão bản thêm thịt bò. Thêm một phần thịt bò sẽ ngũ nguyên. Thế nào cũng muốn ăn mấy trăm nguyên đi. Không phải hắn cảm giác mình quá giá hạ rồi. Mộc Vũ ở bên cạnh thật là không nói gì. Người này cũng không phải không có tiền. Không nên như thế cùng nàng tính toán làm cái gì. Thì là một trận ăn nàng cái mấy trăm hơn 1.000 nguyên, với hắn mà nói cũng không còn cái gì quá không được đi. Đáng tiếc chính là, lý tưởng là đầy ớt đấy. Thực tế thì cốt cảm đấy. Đường Kim rất nhanh liền phát hiện mục tiêu của hắn vô pháp thực hiện. Bởi vì này trong tiểu điếm chuẩn bị thịt bò không nhiều lắm. Tại hắn cho ăn hết hơn 10 phân sau đó thì triệt để khô kiệt. Kết quả là, cuối Đường Kim cũng chỉ là cho ăn hết một vũ không được 300 đồng tiền. Thân yêu một bạn học, ta còn có việc đi trước a. Có như vậy điểm phiền muộn Đường Kim ăn xong bữa này thịt bò phấn đại tiệc thì lập tức tiêu thất. Đường Kim một cách thuấn di đi tới Chứ Sơn thành phố. Xuất hiện tại Đồ Long Buôn Đinh tầng cao nhất. hắn quyết định không đem thời gian lãng phí ở một vũ loại này vóc người không tốt gái trên người. Bên này còn có không chỉ một cân thiên nhiên sữa chờ hắn hưởng dụng đâu. Chỉ bất quá Đường Kim rất nhanh phát hiện chứ tâm tính cũng không tại đồ long buôn đinh. Cho nên rất nhanh Đường Kim lại lần nữa một cái thuấn di. Đi tới chứ sơn đỉnh. Chứ tâm tính đang ngồi ở trên mặt đất. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mỹ lệ con ngươi chính nhìn phía xa bầu trời. Chỉ là cũng không có tiêu điểm. Nàng tựa hồ đang ở xuất thần. Không biết nghĩ đến chuyện gì. Đường Kim lặng yên không một tiếng động đi tới chứ tâm tính bên cạnh ngồi xuống. Thuận lợi nàng sự mềm dẻo vòng eo. Mà thẳng đến lúc này. Chứ tâm tính mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ngươi đã trở về. Chứ tâm tính quay đầu nhìn Đường Kim trên mặt đẹp xuất hiện một đám sáng tươi cười, ánh mắt cũng không lại tự do. Để cái kia mỗi ngày một cân thiên nhiên sữa, ta đã trở về. Đường Kim hì hì cười. Nói đồng thời. Ôm vào chứ tâm tính bên hông tay bắt đầu chậm rãi thượng rời. Hướng nàng cái kia hùng vĩ cao phong xuất phát. Chứ tâm tính tuyệt mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhưng cũng không có ngăn cản Đường Kim cái kia không thành thật một chút tay. Vì vậy, rất tự nhiên đấy, nàng cái kia ngạo nhân tư thái thượng tối cao mà thì trong nháy mắt bị Đường Kim phá được. Cái kia một cái chớp mắt, chứ tâm tính thân thể hơi rung động rồi một chút, mà Đường Kim tâm linh cũng rung động rồi một chút. Tại chạm đến cái kia một cái chớp mắt, Đường Kim mới phát hiện, chính mình lại trông nhầm rồi. Chứ tâm tính chỗ này ngực, so với hắn trước dự tính cao hơn. Chứ tâm tính vẫn như cũ ăn mặc trang phục ngụy trang. Hơn nữa là rất phổ thông cái chủng loại kia trang phục ngụy trang. Cũng không phải có chút tận lực thiết kế thậm chí khiến người mẫu đi mặc cái chủng loại kia gợi cảm trang phục đổi màu. Phổ thông trang phục ngụy trang thông thường có vẻ tương đối rộng rãi. Điều này cũng làm cho chứ tâm tính cái kia ngạo nhân tư thái trung quy không có cách nào khác trực quan hiển lộ ra đến. Bao quát cặp kia hùng vĩ cao phong. Nhìn qua cũng không bằng thực tế cao như vậy cao vút nhô lên. Dị thường tuyệt vời xúc cảm vẫn xuyên vào Đường Kim đáy lòng. Khiến tim đập của hắn tại trong nháy mắt ra tốc. Cũng làm cho động tác của hắn trở nên lớn một ít. Hắn không hề thỏa mãn loại này gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác. Mà là nắm trang phục ngụy trang khóa kéo. Nhẹ nhàng đi xuống lôi kéo. Sau đó, một bộ dạng cảnh đẹp liền hiện ra ở Đường Kim trước mắt. Bảo thủ trang phục ngụy trang bên trong, nhưng che giấu đi chứ tâm tính gợi cảm mặt khác. Đường Kim trong tầm mắt cư nhiên chỉ có một cái hắc sắc tiểu áo ba lỗ bó buộc ở chứ tâm tính cái kia dị thường cao ngất cao phong. Mà trừ lần đó ra, bên trong cái gì cũng không có. Nàng cái kia trắng nõn sống như nha da thịt, duyên dáng đường cong đều rất trực quan xuất hiện tại Đường Kim trước mắt, kích thích ánh mắt của hắn, cũng kích thích dục vọng của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01286. Tốt nhất chứ tâm tính. Cái kia bó sát người hắc sắc tiểu áo ba lỗ mặc dù đem nơ y nơ hơ tị a mơ tính cái kia ngạo nhân cao phong hoàn toàn bao vây lại. Nhưng nhìn qua nhưng hoàn toàn vô pháp bao lấy cái kia cao ngất bộ vị. Hai điểm kích nổi bật đạt được ngoài rõ ràng. Nhìn qua tựa hồ tùy thời đều phải lột quần áo ra. Đặc biệt gợi cảm. Đặc biệt mê người. Trong lúc nhất thời. Khiến Đường Kim thấy có chút đờ ra. Tựa hồ cũng đã quên động tác. Xem được không? Thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Đường Kim trong tay. Rốt cuộc khiến Đường Kim tỉnh táo lại. Chẳng biết lúc nào. Nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ. Tính đã đối mặt với Đường Kim ngồi ở trên đùi của hắn. Mà nàng chủ động động tác cùng này mang theo một tia mê hoặc ngữ khí. Đủ để chứng minh nàng ngày hôm qua lời nói không ngoa. Nàng xác thực từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Đẹp, Đường Kim dùng sáng quắc ánh mắt nhìn cái kia gần ngay trước mắt mê người cao phong cũng không biết có được hay không ăn đâu. Có được hay không ăn, ăn xong mới biết được. Nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ. Tính hướng đường kim quyến rũ cười. Gương mặt cũng tại trong lúc bất chi bất giác có chút nóng lên. Thân thể cũng tựa hồ bắt đầu trở nên lửa nóng đứng lên. Tại nhận thức đường kim trước, nàng chưa từng nghĩ tới. Có một ngày, nàng hội như thế chủ động mê hoặc một người nam nhân. Nhưng hiện tại, nàng biết, đây hết thảy đều là nàng cam tâm tình nguyện. Tình cảm của nàng nguyện đem chính mình gợi cảm quyến rũ mặt khác, đều bày ra cấp người nam nhân này. Cái này còn không có đầy 20 tuổi tiểu nam nhân, làm cho nàng đã có được rất nhiều không dám tưởng tượng cuộc sống. Hắn giao cho nàng cuộc sống mới. Kỳ thực, hắn chính là nàng cuộc sống mới. Nơ y nơ hơ tị a mơ. Tính đem nàng cái kia thon dài no đủ chân ngọc vòng tại rồi đường kim trên lưng. Hai tay đặt ở ngực. Sau đó, hơi cố sức kéo một cái. T nơ y nơ hơ tị a mơ. Tính cư nhiên thoáng cách đã đem nàng cái kia bó sát người tiểu áo ba lỗ trực tiếp xé vỡ. Sau đó, hai cái tuyết trắng no đủ thỏ ngọc thì tự động nhảy ra. Này một cái chớp mắt. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cấp đường kim một loại có chút cuồng dã cảm giác. Mặc dù cách đó và bình thường nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À, mơ, tính có chút không giống với. Nhưng loại này cuồng dã gợi cảm cũng khiến đường kim càng thêm động tâm. Đường kim tầm mắt cũng rất nhanh dừng hình ảnh tại nơ y nơ hơ tị a mơ. Tính cái kia không gì sánh được cao ngất trên ngọn núi. Đó là đường kim chưa bao giờ thấy qua cao ngất. Có thể nói kiến thức rộng rãi, chinh phục quá vô số mỹ lệ cao phong, chính hắn cũng chẳng bao giờ leo quá như vậy hùng tráng tuyết phong. Cái kia một cái chớp mắt, đường kim tim đập lần thứ hai ra tốc, ánh mắt cũng càng thêm nóng cháy, mà một đôi tay cũng không khỏi tự chủ che tới. Này tựa hồ một cái sẽ không chỉ một cân a. Đường kim dùng nói mê giống như thanh âm nói rằng. Đôi bàn tay cũng chuẩn xác chụp lên này một đôi cao phong. Tại đây chứ sơn đỉnh, đường kim rốt cuộc đặt lên rồi nơ y nơ hơ tị a mơ. Tính trên người ngọn núi cao nhất, vừa mới tiếp xúc cái kia tuyệt vời đến cực điểm xúc cảm để đường kim có chút không khống chế được. Sau đó hắn thì bỗng nhiên vùi đầu vào rồi giữa bộ ngực. Cái kia không chỉ một cân thiên nhiên sữa, cứ như vậy trở thành đường kim mỹ vị đại tiệc. Hắn kế tiếp thời gian cũng chỉ là tại hưởng dụng này tinh khiết thiên nhiên đại tiệc trong. Cái kia cực hạn mỹ vị, khiến hắn thậm chí quên kỳ thực còn có cái khác có thể hưởng thụ đại tiệc. Đương nhiên, có thể hắn không phải quên. Có thể hắn chỉ là muốn trước hưởng thụ điều này làm cho hắn khó bỏ thiên nhiên sữa mà thôi. Ầm ầm. Tiếng sấm đột nhiên cuồn cuộn mà đến. Tựa hồ thượng thiên đắc ở đố kỵ đường kim mỹ vị. Tiếng sấm qua đi. Không được 3 phút. Mưa tầm tả mưa to đã đem toàn bộ chữ sơn thành phố đều bao phủ tại màn mưa trong. Hơi có vẻ lạnh lẽo mưa to đem trầm mê tại nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. A. Mơ. Tính đỉnh núi đường kim xối được thanh tỉnh một ít. Hắn và nơ. Y. Nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính cũng không có dùng chân khí ngăn mưa to, mà là mặc cho mưa to xối rồi hai người thân thể. Mà này thanh lương mưa to, nhưng lại xa xa vô pháp rồi tắt bọn họ thân thể lửa nóng. Càng không cách nào rồi tắt trong lòng vô cùng nóng cháy. Đột nhiên giữa, nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính ly khai đường kim thân thể, đứng ở cách hắn khoảng chừng 10 thước xa địa phương. Đột nhiên mất đi mỹ vì đường kim chợt cảm thấy có chút trống sống. Vô ý thức khẽ ngẩng đầu, liền phát hiện một bộ dạng càng mỹ lệ mê người hình ảnh. Màn mưa trong, nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính chậm rãi giải trừ trên người vũ trang. mặc áo rất nhanh ly thể đi. Quần cũng đón rời khỏi thân thể. Cuối cùng, trên người của nàng liền không còn có bất luận cái gì che lấp. Mưa to cỏ rửa đi nàng cái kia trắng nõn thân thể. Ướt xuống tóc dán tại da thịt tuyết trắng thượng. Nàng nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Tựa hồ muốn cho đường kim có thể thưởng thức được thân thể nàng là bất luận cái gì khắp ngõ ngách. Mà điều này cũng làm cho nàng cái kia không gì sánh được đầy ép cũng không so ngạo nghễ lớn lên mông tròn trực quan xuất hiện tại đường kim trong tầm mắt. Mà cho đến giờ phút này, đường kim mới rốt cuộc phát hiện. Cho tới nay, hắn đều đánh giá thấp nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính tư thái, hắn đã sớm biết thân hình của nàng nóng này. Nhưng không nghĩ tới hội nóng này đến loại trình độ này. Mặc dù là Lạc Phi Phi Hàn Tuyết Nhu, đều cùng nàng vẫn còn hơi có một ít chênh lệch. Nồng đậm màn mưa che không được đường kim tầm mắt. Hắn rốt cuộc đứng dậy. Một bên di chuyển bước chân chậm rãi hướng nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính đi đến. Một bên cởi y phục trên người. Mà khi hắn đi tới nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính trước người lúc. Hắn cũng là trần như nhộng. Tìm tòi tay. Đường kim hai tay ôm nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính sự mềm dẻo vòng eo. Mà nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cặp kia thẳng thả lực đàn hồi 10 phần chân ngọc. Cũng lần thứ 2 vòng tại rồi đường kim phần eo. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính hai chân rất có lực. Kẹp chặt. Tựa hồ muốn cắt đứt đường kim eo. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Nơ, nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính trong miệng cũng bay ra đau nhức cũng vui sướng đi thanh âm. Đen nhánh dưới bầu trời. Chứ sơn thành phố chỗ cao nhất. Nơ, y, nơ hơ tê a, mơ tính rốt cuộc đem nàng xinh đẹp nhất, tình cảm nhất một mặt hoàn toàn triển lộ tại đường kim trước mắt. Cũng rốt cuộc như nàng từng đã là hứa hẹn. Lấy một loại tốt nhất trạng thái. Đem tốt nhất nàng. Giao cho đường kim. Ngẩng cao duyên dáng gọi to bao phủ tại giàn rùa trong mưa to. Xét trần trần. Thiểm điện cắt trời cao. Đây hết thầy. Tựa hồ cũng là ở là hai người nhạc đệm. Lại có lẽ là bầu trời cách nào đó thần tiên tại đố kỵ đường kim được như vậy tiên nữ. Đột mà kỳ tới mưa xối xả thật lâu liên tục. Từ giữa trưa đến tối. Mưa xối xả vẫn như cũ tại hạ. Trận này mưa xối xả đem chứ sơn thành phố hầu như tất cả mọi người chắn bên trong. Mà ai cũng sẽ không biết. Chứ sơn đỉnh. Một cặp nam nữ đang ở trong mưa to cuồng hoan. Đều là người tu tiên. Nơ. Y. Nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính thể chất cũng đã là tương đương cường hãn. Mặc dù là lần đầu tiên, nàng nhưng cũng cùng đường kim cuồng hoan. Mồ hôi nước mưa đan vào cùng nhau. Hai người thân thể cùng linh hồn đã ở lần lượt hữu lực đánh ở bên trong lấy được rất tốt phù hợp. Sắc trời rốt cuộc triệt để đen lại. Trên đỉnh núi đường kim cùng nơ, y, nơ, hơ. À, mơ, tính tạm thời đình chỉ dây dưa. Tâm tính, còn nhớ rõ ta lúc đầu nói qua. Nhất định phải giết chết cái kia tại ngươi trên mặt tìm một đạo dấu vết nhân sao. Đường kim tại nơ y, nơ hơ tê, a, mơ tính bên tai nhẹ giọng hỏi. Nhớ kỹ, nơ y, nơ hơ tê, a, mơ. Tính thanh âm trở nên kiều mị rất nhiều. Vẫn còn mang theo một tia lười biếng. Hiện tại, ta thực hiện lời hứa của ta rồi. Đường kim hơi một cái eo, ta rốt cuộc xếp chết cái kia tại ngươi trên mặt tìm một đao đại mỹ nữ rồi. Ngươi trước đây biết là tự chính mình quẹt làm bị thương khuôn mặt thời gian chính là dự định làm như vậy à? Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. tính trong giọng nói khó có được có một tia hờn dỗi mùi vị. Mặc dù là nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính nữ nhân như vậy, ngay tại lúc này cũng sẽ tát điểm kiều. Đường Kim không nói gì, chỉ là lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Nhưng một giây sau, trong lòng của hắn lại đột nhiên xuất hiện một tia báo động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01287. Mưa xối xả khuyên thành. Đường Kim đã hoàn toàn trầm mê ở nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Mơ. Tính cái kia không gì sánh được tuyệt vời ngạo nhân tư thái trong. Ngoại giới tất cả cũng hoàn toàn bị hắn dứt bỏ. Nhưng dù vậy, thân là một cách nguyên anh kỳ người tu tiên, một ngày cảm giác được một ít khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp chuyện tình, thân thể hắn vẫn như cũ hồi bản năng sản sinh báo động. Chính như hiện tại, giờ khắc này, hắn có một loại bị dình cảm giác, hơn nữa là một loại bị người tu tiên dình cảm giác. Này đây Đường Kim nhất thời đình chỉ động tác, cường đại linh giác cũng trong nháy mắt tản ra, tìm kiếm cái kia đang ở sình hắn người tu tiên. Chỉ là, hắn linh giác vừa tản ra, cái loại này sình cảm giác cũng đã tiêu thất, mà hắn tại phương viên chí ít 10 dặm trong vòng, cũng không có tìm được những thứ khác người tu tiên. Làm sao vậy? Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính kiểu mị thanh âm tại Đường Kim vang lên bên tai. Đường Kim đột nhiên cũng không nhúc nhích, làm cho nàng nghĩ có chút không bình thường. Không có gì. Đường Kim thu hồi linh giác, sau đó ôm nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính một cái thuấn di rời khỏi đỉnh núi. Hắn đã ý thức được cái kia người tu tiên hẳn không phải là tận lực xình hắn, chỉ bất quá là tại phủ cận cách nào đó địa phương dùng linh giác tìm tòi cái gì mà thôi. Hơn nữa hắn còn phát hiện, đối phương kỳ thực căn bản còn không có phát hiện hắn. Linh giác căn bản không có kéo dài đến nơi đây, cũng đã bị hắn cảm giác được. Sau đó cái kia cường đại linh giác đột nhiên tiến hành, trực tiếp đã đem cái kia người tu tiên cấp dọa lùi rồi. Nếu như là bình thường, Đường Kim có thể còn có thể mở rộng tìm tòi phạm vi đem cái kia người tu tiên tìm ra. Nhưng hiện tại, hắn lại không cái kia tâm tình. Hắn còn có cái khuyên quốc khuyên thành thả vóc người nóng này đại mỹ nữ muốn hưởng dụng. Những chuyện khác, để hắn gặp phượng đi thôi. Đường Kim ôm nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính trực tiếp xuất hiện tại sườn núi trong biệt thự. Mà ở phòng ngủ trên mặt giường lớn, hai người tiếp tục áp chiến không ngớt. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm, phòng ngủ tán lạc tại mà trong quần áo, chuông điện thoại di động siêng năng vang lên. Đó là nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính y phục, tối hôm qua Đường Kim mang theo nàng theo đỉnh núi về tới đây thời gian, cũng thuận tiện đem y phục cũng mang tới. Hở ra bị đơn bên trong, rốt cuộc lộ ra một con tuyết trắng tay trắng. Phân nửa trắng nõn lưng trần cũng theo hiển lộ ra đến. Gần chỉ là như thế một mảnh tuyết trắng, cũng đủ để khiến vô số nam nhân điên cuồng. Mà khi nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính cái kia mỹ lệ được kinh tâm động phách khuôn mặt vung lên lúc, bất luận người nam nhân nào thấy như vậy một màn đều phải vì vậy mà mê say. Chỉ bất quá, có thể hưởng thụ đây hết thảy đấy, cũng chỉ có một người. Thì ra là đang bị nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính đè nặng Đường Kim. Nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ. Tính không có rời giường, chỉ là vấy vấy tay, một cái điện thoại di động liền đột nhiên bay lên, rơi xuống trên tay của nàng. Sau đó, nàng liền nhận nghe điện thoại. Ta là nơ y, nơ hơ tê a mơ. Tính cái gì? Tốt, ta sẽ mau chóng trở về. Nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính vừa cúp điện thoại, một cổ dị dạng tê dại nhưng đột nhiên truyền khắp toàn thân, làm cho nàng kìm lòng không đậu phát sinh một tiếng kêu hồn rên rỉ. Không cần nhìn nàng cũng biết, dưới thân cái kia tiểu nam nhân vừa lại đang hưởng dụng chuyên trúc hắn thiên nhiên sữa. Ta phải đi a. Nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính vô ý thức đem thân thể đi xuống nằm úp sấp. Tựa hồ muốn khiến đường kim có thể rất tốt hưởng dụng cái kia tuyệt vô cẩn hữu tinh khiết thiên nhiên sữa. Đường kim hung hăng múc vào rồi mấy ngụm. Sau đó rốt cuộc lưu luyến buông ra miệng. Vừa nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính nghe thời gian hắn cũng đã tỉnh lại. Biết nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính lập tức phải về đồ long buôn đinh. Nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính đột nhiên nhảy lên. Đem nàng cái kia cao gầy tu mỹ và đấy đà không gì sánh được tư thái hoàn toàn bại lộ trong không khí. Bất quá không được một phút đồng hồ. Nàng sẽ mặt mang chỉnh tề. Chợt lóe thân đi tới cửa. Rồi lại nhớ tới cái gì. Cấp tốc lắc mình trở lại bên giường. Tại đường kim trên gương mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Sau đó mới mở cửa rời đi. Một giây sau, nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính liền nhào vào mưa xối xả trong. Đúng vậy. Mưa xối xả. Theo ngày hôm qua buổi trưa bắt đầu mưa xối xả. Duy trì liên tục đến bây giờ rõ ràng còn không ngừng. Đây là chữ Sơn thành phố gần trăm năm tới nay gặp phải lớn nhất mưa xối xả. Mà cái này cũng cấp chữ Sơn thành phố đã mang đến một hồi tai nạn. Thì khu hơn phân nửa bị chìm. Thì dân tử vong mất tích hơn 10 người. Tổn thất thảm trọng. Đồ Long Buôn Đinh tự nhiên là bình yên vô sự. Hành động Đồ Long đặc công tổ tổng bộ. Đồ Long Buôn Đinh kiến tạo trước đã sớm phòng bị quá những chuyện tương tự phát sinh. Bất luận là hồng thủy hay là địa chấn. Trên cơ bản cũng sẽ không đối với Đồ Long Buôn Đinh có ảnh hưởng. Hơn nữa, Đồ Long Buôn Đinh vị trí cũng là chữ Sơn thành phố địa thế cao địa phương. Bởi vậy nơi ấy nhưng thật ra không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Chữ Sơn thì chính phủ đã tại tổ chức cứu tế. Cứu tế chuyện tình tự nhiên không cần Đồ Long đặc công đi làm. Chỉ bất quá. So sánh với mà nói, Đồ Long ở đây rất nhiều trang bị đều càng tiên tiến. Cho nên nơ. Y. Nơ. Hơ. À, mơ, tính cũng làm cho thủ hạ chú ý các phương diện tình huống. Nếu có này cứu tế nhân viên vô pháp giải quyết mà bọn họ có thể đối phó chuyện tình, bọn họ cũng có thể đứng ra. Mà đổi thành ngoại, tai nạn trước mặt, luôn luôn những người này hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thậm chí nước ngoài thế lực cũng sẽ ở lúc này âm thầm nháo sự. Mặc dù chứ Sơn thành phố không phải thành phố lớn, nhưng Đồ Long tổng bộ ở chỗ này, khó bảo toàn bọn họ sẽ không ở phía sau làm khó dễ. Chính là bởi vì như vậy, nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ, tính mới phải trở lại tổng bộ, tự mình tỏa chấn, để tránh khỏi ngoài ý. Đường Kim cũng không còn nghĩ vậy chàng mưa xối xả mang đến nghiêm trọng như vậy hậu quả. Cho nên khi hắn theo nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ. Tính trong điện thoại biết được chuyện này lúc. Mặc dù có chút không muốn này vừa chân chính tới tay tuyệt sắc vưu vật. Nhưng vẫn như cũ hay là đem nàng để cho chạy. Hơn nữa, tại nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ. Tính sau khi rời khỏi không có vài phút, hắn cũng mặc quần áo rời giường. Đi ra biệt thự. Chứ Sơn thành phố bầu trời vẫn là mây đen bao phủ. Mưa xối xả không có chút nào giảm nhỏ dấu hiệu. Chứ Sơn thành phố cũng không phải hơn một cái tai nhiều khó địa phương. Hồng thủy càng rất ít phát sinh. Mà chính là bởi vì như vậy, lần này mưa xối xả, đối với nơi này mà nói chính là cái lớn hơn nữa tai nạn. Bởi vì nơi này rõ ràng không có ứng đối lớn như vậy mưa xối xả chuẩn bị. Một ít kiến tạo tại bờ sông phòng ở. Tốt một chút trực tiếp thành bên trong hồ bơi. Có chút càng hoàn toàn bị bao phủ. Đường Kim một cách thuấn di. Đi tới Tần gia biệt thự. Mặc dù Tần Thủy Giao tại phía xa kinh thành. Tần Khinh Vũ cũng vào thiên đạo tiên cảnh. Nhưng Đường Kim hay là rất quan tâm cái chỗ này. Hắn tin tưởng Khinh Vũ tỷ tỷ cũng rất lưu ý cái chỗ này. Nếu là cái chỗ này bị dìm ngập có lẽ sập lời mà nói. Hắn nghĩ Khinh Vũ tỷ tỷ cũng sẽ không vui đấy. Biệt thự không có một bóng người. Bất quá. Đường Kim cũng rất nhanh liền phóng hạ tâm đến. Mặc dù ở đây cũng không phải chứ sơn thành phố địa thế tối cao địa phương. Nhưng biệt thự quanh thân hệ thống thoát nước cũng tương đương chuyện tốt. Hơn nữa biệt thự nền cũng vốn có thì so quanh thân kiến trúc cao sắp tới một thước. Này đây mặc dù xung quanh mấy trăm mét xa có chút phòng ở đồng dạng bị dìm nước đi một tí. Nhưng Tần gia biệt thự cũng bình yên vô sự. Ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Đường Kim suy tư chỉ chốc lát. Mượn lấy điện thoại ra. Cấp nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính có chút thanh âm ôn nhu chuyển đến. Ngươi tiếp tục ngủ rồi. Ta buổi tối hẳn là hội trở về đấy. Ta đã bắt đi. Đường Kim lần này đã cắt đứt nơ y, nơ, hơ, tê, a, mơ tính lời mà nói. Ngươi phái người đi xác nhận một chút Tuyết Nhu còn có Thanh tỷ người nhà của các nàng có hay không có việc gì. Yên tâm đi, ta đã an bài quá chuyện này rồi. Nơ y, nơ, hơ, tê, a, mơ. Tính rốt cuộc biết Đường Kim cũng không phải bởi vì muốn nàng mà gọi điện thoại cho nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01288. Của ta điểm mạnh là tạo nhân. Nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính lúc này cũng chỉ là vừa trở lại đồ long buôn đinh. Không ít chuyện đều cần xử lý. Này đây cũng không còn cùng Đường Kim tại trong điện thoại nhiều trò chuyện. Rất nhanh liền ngoèo rồi điện thoại. Đường Kim ngồi ở Tần gia biệt thự phòng khách. Bắt đầu nghĩ có đúng hay không về Minh Hồ thành phố. Đối với chứ sơn thành phố cái chỗ này. Hắn đã không có bao nhiêu lo lắng. Ngoại trừ nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính còn ở nơi này ở ngoài. Những người khác trên cơ bản cũng đã rời khỏi. Đặc biệt theo Tần Khinh Vũ rời khỏi. Hắn đối với cái chỗ này cũng dần dần không hề như vậy có lòng trung thành. Trong lúc bất chi bất giác. Đường Kim trong đầu lại xuất hiện nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính cái kia gì thường nóng nảy tư thái. Theo ngày hôm qua buổi chiều đến tối đã phát sinh từng màn. Cấp tốc tại hắn não hải trung hiện lên. Cái loại này cực hạn sung sướng cảm giác. Không tự giác lại từ đáy lòng dâng lên. Khiến trong lòng của hắn lần thứ hai lửa nóng đứng lên. Thậm chí có cổ lập tức nữa tìm nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính xung động. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm cũng tại lúc này chui vào Đường Kim trong lỗ mũi. Này cổ mùi thơm tựa hồ chính là đến từ sofa bên cạnh. Mặc dù rất nhạt, lại làm cho Đường Kim não hải chung cái kia một vài bức tình cảm mãnh liệt hình ảnh đột nhiên tiêu thất được không còn một mảnh. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, đây là Tần Khinh Vũ lưu lại tại trên ghế sofa mùi vị. Đường Kim vô ý thức bắt đầu kiểm tra thiên đạo trong tiên cảnh tình huống. Sau đó hắn đã tìm được Tần Khinh Vũ. Mà giờ khắc này, Tần Khinh Vũ chính xếp bằng ở nhà gỗ trong tu luyện. Hiển nhiên cũng không biết Đường Kim đang ở bên ngoài rình coi nàng. Nhìn như vậy vài phút, Đường Kim sẽ thu hồi tâm thần. Sau đó hắn chính là hơi ngẩn ngơ. Gì? Khinh Vũ tỉ tỉ đi ra sao? Đường Kim nhất thời có chút hoảng hốt. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt lại có cái cùng Tần Khinh Vũ lớn lên hầu như giống nhau như đúc mỹ nữ. À, không đúng, không phải Khinh Vũ tỷ tỷ. Đường Kim rất nhanh kịp phản ứng. Cô gái đẹp này kỳ thực lại nói tiếp so Tần Khinh Vũ xinh đẹp hơn vài phần. Dung mạo càng hoàn mỹ thoát tục. Khí chất càng thanh thuần. Chỉ bất quá không bằng Tần Khinh Vũ như vậy thành thục ưu nhã mà thôi. Đây không phải Tần Khinh Vũ, đây là ngốc nữ. Đường Kim vừa kịp phản ứng. Bên tai thì truyền đến Tần Thủy Giao thanh âm dễ nghe. Này! Tử Đường Kim! Ngươi thế nào tại đây à? Ngốc nữ, ta còn muốn hỏi ngươi thế nào ở chỗ này đây? Đường Kim quả thật có chút kinh ngạc. Này ngốc nữ thế nào cũng chạy về chứ Sơn thành phố rồi hả? Đây là nhà ta thế nào không thể tại đây à nha? Tần Thủy Giao cho Đường Kim một cái liếc mắt. Ta sáng sớm đứng lên thấy tin tức. Chúng ta này hồng thủy rồi. Ta trở về ra nhìn quá. Út! Ngốc nữ! Vậy ngươi xem hết có thể trở về đi. Phải học tập thật giỏi mỗi ngày hướng về phía trước. Không nên cả ngày cũng biết về nhà tìm mẹ. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Tử Đường Kim, ngươi mới về nhà tìm mẹ đâu? Tần Thủy Giao tức giận nói. Cái này chết tiệt sắc lang cư nhiên không biết xấu hổ làm cho nàng hảo hảo học tập. Da mặt quá dày rồi. Ta là về nhà tìm ngươi mẹ a. Đường Kim nhưng hì hì cười. Ta lười với ngươi mò mẩm. Tần Thủy Giao cho Đường Kim một cái liếc mắt. Nàng phát hiện mình đấu võ mồm vẫn như cũ không phải Đường Kim đối thủ. Vì phần mẹ của nàng. Nàng tự nhiên biết tại thiên đạo trong tiên cảnh. Dừng lại một chút. Tần Thủy Giao còn nói thêm. Này! Tử Đường Kim! Có ít người còn bị hồng thủy khốn lắm. Ngươi nếu ở chỗ này. Để làm chi không đi cứu người. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công cứu người không phải của ta điểm mạnh. Đường Kim thuận miệng nói rằng của ta điểm mạnh là tạo nhân. Lưu manh. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Ngươi cùng Hàn Tuyết Nhu tạo người đi đi. Ta đi cứu người rồi. Nói xong lời này. Tần Thủy Giao liền đột nhiên tiêu thất. Mà mặc dù là Đường Kim, cũng vẫn như cũ không có thể phát hiện nàng rốt cuộc là làm sao tiêu thất đấy. Này ngốc nữ hình như thật là hội thuấn di a. Đường Kim thì thảo tự nói, sau đó đột nhiên tiêu thất. Đường Kim cũng lười lấy được quản Tần Thủy Giao có phải thật vậy hay không hội thuấn di. Cái cô bé ngốc này gần nhất biểu hiện không tệ. Trên cơ bản cũng không còn quản hắn khỉ gió tán gái chuyện tình. Hơn nữa nàng lớn lên thật sự là xinh đẹp. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn cũng không lại nói với nàng cái gì từ hôn. Về phần sự tình từ nay về sau. Sau này hãy nói đi. Đường Kim cũng không có rời khỏi Chứ Sơn thành phố. Mà là lần thứ hai đi tới Chứ Sơn đỉnh núi. Cường đại linh giác đột nhiên tứ tán đi. Trong nháy mắt. Toàn bộ Chứ Sơn thành phố động tĩnh ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Chứ Sơn thành phố mực nước còn đang dâng lên. Không ít thị dân đang ở bị rời đi. Mà còn có một chút bị nhốt thị dân đang đợi đi bị nghĩ cách cứu viện. Bất quá hiện nay thoạt nhìn nghĩ cách cứu viện cũng không phải thuận lợi vậy. Có lẽ là nghĩ cách cứu viện nhân viên không đủ. Cũng có thể là công cụ không đủ. Nói chung, tiến triển thong thả. Một con thuyền xung phong thuyền đột nhiên lật nghiêng. Xung phong trên thuyền hai cái cảnh sát vũ trang rơi vào trong nước. Trong nháy mắt đã bị hồng thủy bao phủ. Nhưng một giây sau, bọn họ nhưng đột nhiên theo trong nước tự động nhảy dựng lên. Mà cái kia chiến thuyền xung phong thuyền cũng dường gì khôi phục bình thường. Một giây sau, hai người liền trở xuống xung phong trên thuyền. Khiến hai người hầu như hoài nghi vừa làm một giấc mộng. Đường Kim lại biết, hai người kia không phải nằm mơ. Vừa là Tần Thủy Giao cứu bọn họ. Hắn càng phát hiện. Toàn bộ Chứ Sơn thành phố cũng đã trở thành Tần Thủy Giao sân khấu. Chính mình thánh thủy thân thể Tần Thủy Giao. Ngay tại lúc này chính là chân chính như cá gặp nước. Tử Đường Kim, ngươi nếu không đến hỗ trợ, nếu không cũng đừng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đường Kim đột nhiên nghe được Tần Thủy Giao thanh âm. Hiển nhiên, nàng đã cảm giác được hắn nhìn trộm. Đường Kim không có đi hỗ trợ. nhưng hắn vẫn phát hiện mặt khác có một người tu tiên đang giúp bận rộn. Đó là một cách hơn 30 tuổi người tu tiên. Tướng mạo thường thường, nhưng chính mình kim đan kỳ tu vi. Hắn chính giống như Tần Thủy Giao, chung quanh tại nghĩ cách cứu viện gặp nạn người. Ngốc nữ, ngươi chậm rãi cứu người, ta đi trước cứu vớt thế giới. Đường Kim cũng lười lấy được quản cái kia người tu tiên. Chỉ cấp Tần Thủy Giao lưu lại một câu. Sau đó liền triệt để ly khai Chữ Sơn thành phố. Đường Kim mặc dù bình thường được xưng chính mình vui với giúp người, còn nói cái gì cứu vớt thế giới. Nhưng trên thực tế, hắn thích trợ giúp chỉ là mỹ nữ. Hắn muốn cứu vớt cũng là mỹ nữ. Mà Chữ Sơn thành phố ở đây, không có cần hắn cứu vớt mỹ nữ. Huống, có ngốc nữ ở chỗ này, hắn cũng căn bản không cần lãng phí thời gian. Đương nhiên, nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn hiện tại cũng xác thực là ở cứu vớt thế giới. Nếu là hắn không thể đối phó tiên giới, một ngày tiên giới đại quy mô xâm lấn, thế giới này thì thực sự muốn hủy diệt rồi. Mà hắn chỉ muốn đối phó rồi tiên giới, chẳng khác nào cứu vớt thế giới này. Lấy cứu vớt thế giới danh nghĩa, cứu vớt hắn thích mỹ nữ, đây là Đường Kim hiện tại mục tiêu. Minh Hồ thành phố nhưng cũng đang ở trời mưa. Bất quá không hề giống Chữ Sơn thành phố mưa lớn như vậy. Mà giờ khắc này, Thiên Nam Đại học nghiên cứu sinh ký túc xá, Tô Vân Phỉ nhìn mưa bên ngoài thiên, liên tục gọi điện thoại. Nàng cái kia mỹ lệ khuôn mặt lúc này mây đen gắn đầy. Nàng cũng là sau khi rời giường mới biết được Chữ Sơn thành phố bên kia mưa xối xả thành họa. Mà nàng lão gia đã ở Chữ Sơn thành phố, mặc dù là ở dưới mặt trong huyện, nhưng xem tin tức, phía dưới trong huyện đồng dạng bị tai rồi. Điều này làm cho nàng rất lo lắng tình huống của cha mẹ. Tô Vân Phỉ phụ mẫu vẫn ở tại lão gia, nhưng bây giờ nàng vẫn không gọi được trong nhà điện thoại, thậm chí liên hàng xóm điện thoại cũng đánh không thông. Điều này làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đường Kim, đúng, tìm Đường Kim. Tô Vân Phỉ cuối cùng nhớ ra nàng cái kia học sinh xấu, nàng tin tưởng Đường Kim nhất định khả năng giúp đo bận rộn đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01289. Mau dẫn ta về với ông bà. Nếu là dĩ vãng, Tô Vân Phỉ mặc dù nghĩ đến Đường Kim, cũng hơn nửa sẽ không lập tức liền quyết định tìm hắn hỗ trợ. Bất quá bây giờ, nàng hầu như không có chút gì do dự, thì lập tức bấm Đường Kim điện thoại. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại, tại Tô Vân Phỉ trong suy nghĩ, Đường Kim đã không giống với lúc trước. Trước đây mặc dù Đường Kim một mà tiếp chiếm nàng tiện nghi, nhưng ở nàng trong mắt, Đường Kim đúng là vẫn còn học sinh của nàng. Một cái rất không nghe lời cực phẩm học sinh. Nhưng bây giờ, nàng đã trong tiềm thức đem Đường Kim trở thành nam nhân của nàng. Một cái tại nàng không biết làm sao lúc có thể dựa vào nam nhân. Nguyệt Đàm là tiểu tam a, Nguyệt Đàm là tiểu tam. Tiếng trời giống như động nhân thanh âm đột nhiên tại Tô Vân Phỉ vang lên bên tai. Hầu như cùng một thời gian, Tô Vân Phỉ nghe được cái kia thanh âm quen thuộc. Tô lão sư, chúng ta thực sự là tâm hữu linh tê đâu rồi. Ngươi xem, ngươi vừa nghĩ ta, ta thì xuất hiện. Có đôi khi, sự tình chính là chỗ này sao xảo. Đường Kim vừa trở lại Thiên Nam Đại học, muốn nhìn một chút cô gái đẹp này lão sư. Kết quả hắn mới xuất hiện tại Tô Vân Phỉ ký túc xá. Tô Vân Phỉ thì vừa vặn bấm điện thoại của hắn. Đường Kim, mau dẫn ta về với ông bà. Bên kia phát lũ lụt, ba mẹ ta đều liên lạc không được. Ta muốn đi tìm đến bọn họ. Tô Vân Phỉ có chút vội vàng nói. Tô lão sư, không cần phải gấp gáp. Ta đã khiến người ta an bài chuyện này rồi. Ngô, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút đi. Đường Kim thuận lợi ôm Tô Vân Phỉ vòng eo. Đón sẽ thấy cấp nơ. Y. Nơ. H. T. A. Mơ. Tính gọi điện thoại. mặc dù Tô Vân Phỉ phụ mẫu cũng không tại Chứ Sơn thị khu, nhưng từng cùng Đường Kim quan hệ tương đối mật thiết nữ nhân. Người nhà của các nàng kỳ thực cơ bản ở đây Đồ Long trọng điểm quản chế dưới. Những điều này đều là nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính đã sớm an bài tốt đấy. Này đây hiện tại muốn xác nhận tình huống của bọn hắn, nhưng cũng không khó. Nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính lúc này đã thu được tình huống về quỹ. Đường Thanh Thanh cùng Hàn Tuyết Nhu người nhà đều rất an toàn. Tiểu Đậu Nha người nhà cũng không còn sự. Khả Ái Linh Lị cái kia bốn cái tiểu nha đầu mẫu thân Diệp Tiểu Mạn, đồng dạng bình yên vô sự. Bất quá Tô Vân Phỉ phụ mẫu, nhưng thật đúng là gặp vấn đề. Tô Vân Phỉ lão gia chính là bên rừng huyện phía dưới một cái làng. Chỗ kia đã bảo Tô thôn, thôn dân phần lớn họ Tô. Mà tối hôm qua, Tô thôn tao ngộ sơn thể đất lỡ, có mấy người thôn dân bị chôn, những người khác thì chuyển rời đến rồi bên cạnh thôn. Có người nói hiện tại đi thị trấn giàn xếp, nhưng Tô Vân Phỉ phụ mẫu tình huống cụ thể hiện tại nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính cũng không thể biết, còn cần tiến thêm một bước xác nhận. Tin tức này cũng không có khiến Tô Vân Phỉ an quyết tâm đến, ngược lại là làm cho nàng càng thêm lo lắng, yêu cầu Đường Kim lập tức mang nàng đi bên rừng huyện thị trấn. Đường Kim nhưng thật ra một lời đáp ứng xuống tới. Hắn biết Tô Vân Phỉ nếu không phải có thể tận mắt nhìn đến cha mẹ của nàng bình yên vô sự, nàng vô pháp an quyết tâm tới. Một phút đồng hồ sau, Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ liền xuất hiện tại bên rừng huyện thị trấn. Kỳ thực lại nói tiếp, Đường Kim đã từng đã tới ở đây. Trước đây tốt nghiệp trung học thời gian, hắn và Hàn Tuyết Nhu tốt nghiệp lữ hành trạm thứ nhất chính là bên rừng huyện biên cảnh Cửu Phong Sơn. Mà khi sơ đi Cửu Phong Sơn thời gian, cũng muốn trước kinh qua bên rừng huyện thị trấn đấy. Tuy rằng lúc đó Đường Kim không có ở cái này thị trấn dừng lại, nhưng dù sao cũng coi như đã tới một lần. Bên rừng huyện thị trấn lúc này cũng vẫn như cũ trời đang mưa, nhưng mưa rơi đang ở giảm nhỏ. Mà bên rừng huyện thị trấn thoạt nhìn cũng không có bị tai, thoạt nhìn tất cả như thường. Hiện tại thời gian rất sớm, chỉ bất quá là hơn 8 giờ. Mà bên rừng thị trấn cũng có không thiếu người đi đường mạo vũ đi ở trên đường. Trên đường mỗi người đều miễn cưỡng khen, ngoại trừ vừa xuất hiện Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ. Đương nhiên, hiện tại Đường Kim cũng không lại tùy ý nước mưa xối tại trên người. Hắn làm ướt đừng lo. Nhưng Tô Vân Phỉ cũng không phải nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính. Mặc dù thể chất của nàng đã bị hắn âm thầm cải tạo một chút, nhưng gây chuyện không tốt hay là hồi xối cảm mạo đấy. Ngươi biết cái kia nạn dân an trí điểm ở đâu sao? Tô Vân Phỉ có chút cấp thiết hỏi Đường Kim. Đường Kim suy nghĩ một chút. Nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính tựa hồ không có nói với hắn. Vì vậy, hắn chỉ phải lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị một lần nữa cho nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính gọi điện thoại. Chuông điện thoại di động cũng tại lúc này vang lên. Nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính nhưng trước tiên đem điện thoại gẩy đi qua. Một phút đồng hồ sau, Đường Kim cúp điện thoại, nhìn Tô Vân Phỉ. Tô lão sư, ngươi biết đại bá của ngươi ra ở đâu đi? Cha mẹ ngươi rất an toàn, bất quá cũng không tại an trí điểm, mà là đang đại bá của ngươi ra. Thực sự, Tô Vân Phỉ trong giọng nói có chút kinh hỉ, thở dài ra một hơi, rốt cuộc yên lòng. Nhưng sau đó, nàng cũng chân mày cau lại. Thế nào đi đại bá ra đâu? Tô lão sư, cha mẹ ngươi đã xác định không có việc gì rồi, ngươi còn muốn đi tìm bọn hắn sao? Đường Kim mở miệng hỏi, hiển nhiên, hắn cũng không phải nghĩ như vậy đi gặp mỹ nữ này lão sư phụ mẫu. Tô Vân Phỉ hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải làm ra quyết định, hay là đi xem một chút đi. Tô Vân Phỉ cũng không phải không muốn gặp cha mẹ của nàng. Chỉ là nàng nhưng thật không muốn đi thấy kia vị đại bá. Đặc biệt đại bá người nhà. Chỉ là, như là đã đến nơi này. Hơn nữa phụ mẫu vừa bị tai. Thân là nữ nhi. Nàng cảm giác mình thế nào đều hẳn là đi xem. Nói cách khác, cũng quá bất hiếu thuận rồi. Suy nghĩ một chút, Tô Vân Phỉ còn nói thêm, nếu không, ngươi trước trở về đi, ta một người chịu hay không đi. Tô lão sư, ta còn là cùng ngươi cùng đi chứ. Đường Kim hiện tại cũng không còn chuyện gì tỉnh. Hơn nữa chỗ này phương chính phát hồng thủy. Hắn nghĩ Tô Vân Phỉ một người ở chỗ này quá không an toàn rồi. Vậy được rồi. Tô Vân Phỉ cũng không còn nói cái gì nữa. Tô lão sư, ngược lại chính là ba mẹ ngươi không có việc gì. Không bằng chúng ta chậm rãi đi qua đi. Chúng ta ở chỗ này thuận tiện dạo chơi. Đường Kim lại đề nghị nói. Cũng không phải Đường Kim thích đi dạo phố. Chỉ là hắn tựa hồ chưa từng có bồi Tô Vân Phỉ chân chính đi dạo quá. Hiện tại vừa vặn có cơ hội này. Hắn nghĩ bồi nàng đi dạo một chút lại vừa vặn. Mỹ nữ lão sư cũng là nữ nhân. Thỉnh thoảng cũng cần hò hét. Được rồi. Tô Vân Phỉ thoáng chần chờ một chút. Đúng là vẫn còn đáp ứng. Nơi này cách nàng đại bá ra cũng không xa. Bộ hành cũng chỉ muốn một hai chục phút bộ dạng. Lúc này đây, Tô Vân Phỉ chủ động ôm Đường Kim cánh tay, không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến. Tại cách này ngày mưa, một đôi nam nữ không bung dù trên đường đi dạo. Nhìn qua hay là xảo lộ vẻ bắt mắt. Đặc biệt Tô Vân Phỉ lớn lên hay là xinh đẹp như vậy, thì càng thêm bắt mắt rồi. Trời mưa xuống không bung dù, một đôi trang bức phạm. Có người âm thầm nói thầm. Một đôi không hiểu lãng mạn giả trang lãng mạn ngô ngốc. Có một nam nhân đố kỵ nhìn Đường Kim ở trong lòng oán thầm. Ngực to mà không có não nữ nhân ngốc chờ đi cảm mạo đi. Còn có cái nữ nhân ven vét nhìn Tô Vân Phỉ xinh đẹp khuôn mặt cùng rất cổ quy mô hai ngọn núi. Tại vài người oán thầm cùng chửi bới ở bên trong. Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ đi tới ngã tư đường. Chuẩn bị quá đường cái. Mà vận khí của bọn hắn không tệ. Đèn đỏ vừa biến lục. Hai người cũng tự nhiên không nhanh không chậm tiêu sái tại văn thượng. Có xe. Vừa đi tới đường cách trung gian, Tô Vân Phỉ đột nhiên kinh hô một tiếng. Ven đường cũng có người phát sinh kinh hô. Bởi vì bọn họ thấy một chiếc xe máy không nhìn phía trước đèn đỏ. Chính lấy cực nhanh tốc độ hướng lộ trung gian cái kia đối với nam nữ đụng tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01290. Làm cái tàn phế tương đối an toàn. Lâm Biên huyện xe máy rất nhiều. Cũng bình thường có ít người thích cưới xe máy trên đường bão táp. Tựa hồ muốn tìm kiếm trong phim ảnh cái loại này băng đảng đua xe thật vui vẻ. Mặc dù bình thường có người vì vậy mà xe hủy nhân vong. Nhưng không có đối với người khác tạo thành cái gì tỉnh ngủ. Này không. Hiện tại thì lại có một cái cưới mô. Tơ ra tốc hướng đèn đỏ tên. Trong nháy mắt đó. Tô Vân Phỉ đột nhiên bộc phát ra cực đại lực lượng. Trong lúc kêu sợ hãi đã nghĩ giật lại Đường Kim. Chỉ bất quá. Nàng bạo phát lực lượng tuy rằng đủ để giật lại hai cái người vạm vỡ. Lại không thể kéo động Đường Kim chút nào. Đường Kim vẫn như cũ tốc độ bất biến. Cùng trước như nhau ôm Tô Vân Phỉ không nhanh không chậm hướng đường cách đối diện đi đến. Thình thịch. Một tiếng vang nhỏ. Xe máy không chút nào ngoài ý muốn đụng vào rồi Đường Kim. Bốn phía truyền đến mấy tiếng kinh hô. Nhưng sau đó mỗi người đều phát hiện. Bị đụng cái kia hai người một chút việc cũng không có. Tiếp tục không chút hoang mang hướng phía trước đi đến. Ngược lại là cái kia chiếc xe máy. Đột nhiên biến hướng. Có chút không bị khống chế vọt tới lập tức lộ khác một bên. Ken két. Chói tai phanh lại thanh truyền vào mỗi người trong tai. Tận lực bồi tiếp oanh một tiếng. Xe máy đụng vào rồi một chiếc xe con. Mà cái kia cưới mô tô xe nhân cũng bay xuống tới. Trên mặt đất quay cuồng rồi vài vòng. Tô Vân Phỉ có chút đờ ra. Nếu không phải Đường Kim Chính ôm nàng tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ sợ nàng hiện tại sẽ ngây người tại đại lộ trung ương. Hai người kia vận khí không tệ a, thiếu chút nữa đã bị đập lấy. Có người ở cái kia cảm khái, hiển nhiên là cho rằng xe máy căn bản không có đụng vào Đường Kim. Quá bình tĩnh rồi, một tơ đụng tại thân mà mặt không đổi sắc cường. Có người rất bội phục Đường Kim. Không có biện pháp. Đường Kim xác thực biểu hiện được quá bình tĩnh rồi. Liên đầu chưa từng chuyển một chút. Tựa hồ căn bản sẽ không phát sinh quá bất cứ chuyện gì như nhau. Ta rốt cuộc hiểu cái gì gọi là sắc đảm ngập trời rồi. Người này hiển nhiên là cho rằng Đường Kim lực chú ý đều đặt ở mỹ nữ bên cạnh trên người. Đường Kim vẫn như cũ bình tĩnh đi trước. Sự cường đại của hắn, những người này tự nhiên không hiểu. Hắn cũng không cần bọn họ đi hiểu. Dơ ca, mơ, moa nó, các ngươi cấp lão tử đứng lại. Đúng lúc này, Đường Kim phía sau nhưng truyền đến một cái tức giận thanh âm. Song song, một cái thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi tóc dài thanh niên cấp tốc chạy vội tới. Ngăn ở rồi Đường Kim phía trước. Con mẹ nó, ngươi quá đường cái không biết trông xe à? Không có mắt à? Đừng nghĩ đi. Cấp lão tử bồi thường tiền. Lão tử xe máy các ngươi được bồi. Cái kia chiếc xe hơi cũng về các ngươi bồi. Này một đầu tóc dài nhưng lại nhuộm được loạn thất bát tao thanh niên nhưng chính thì vừa cưới mô tô xe cái kia tên. Không thể không nói. Người này vận khí không tệ. Tuy rằng rơi mặt mũi bầm dập đấy. Nhưng rõ ràng không có gì trở ngại. Đương nhiên. Cũng có thể là ngã phá hủy đầu óc. Nói cách khác, sẽ không đưa ra như thế không thể tưởng tượng nổi yêu cầu đâu. Người khác bình thường quá đường cái. Hắn sấm đèn đỏ, thiếu chút nữa đụng vào người. Hiện tại đã xảy ra chuyện lại để cho tìm người khác bồi thường tiền. Này trong não thần kinh tuyệt đối là thác loạn rồi. Ngươi thế nào không có đâm chết đâu. Đường Kim nhìn tóc dài thanh niên. Sau đó vừa nhấc chân, thì đá vào rồi tóc dài thanh niên trên đầu gối. Loại người như ngươi bệnh tâm thần. Sau đó hay là làm cái tàn phế tương đối an toàn. Răng rắc a. Tóc dài thanh niên phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể không bị khống chế hướng trên mặt đất đảo đi. Thật ầm ĩ. Đường Kim lại là một cước giẫm nát tóc dài thanh niên trên người. Kêu thảm thiết im mặt mà dừng. Tóc dài thanh niên trong nháy mắt đã hôn mê. Bốn phía một mảnh an tĩnh, có mấy người hít một hơi lãnh khí. Người này đặt chân tốt mãnh liệt. Đường Kim lại lần nữa khôi phục bình tĩnh sáng sấp. Ôm Tô Vân Phỉ tiếp tục không nhanh không chậm đi trước. Giống như là hắn cái gì cũng không còn đã làm như nhau. Ngươi sẽ không đem hắn giết chết đi à nha? Tô Vân Phỉ có chút bất an nhỏ giọng hỏi. Không có, ta là sở thích hòa bình thật là tốt nhân, sẽ không theo liền đem nhân giết chết đấy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Tô Vân Phỉ muốn nói lại thôi, trong lòng cũng tại oán thầm Đường Kim, thì hắn vẫn còn sở thích hòa bình đâu. Bất quá, Tô Vân Phỉ mặc dù có chút bất an, thật cũng không quá lo lắng. Nàng đối với Đường Kim bản lĩnh vẫn mơ hồ biết một ít đấy. Chỉ là kế tiếp lộ trình, Tô Vân Phỉ vô ý thức bước nhanh hơn. Không được 10 phút sau, Tô Vân Phỉ cùng Đường Kim đi tới một cái chiếm diện tích rất lớn nơi ở cư xá. Cái này cư xá phòng ở rất nhiều. Bất quá nhìn qua bố cục có chút hỗn độn. Có bao nhiêu tầng nơi ở. Cũng có thang máy phòng. Còn có một chút song tầng tiểu biệt thự. Tô Vân Phỉ hiển nhiên đã tới ở đây. Nàng mang theo Đường Kim đi vào cư xá sau đó. Tại một tòa tiểu biệt thự cửa ngừng lại. Sau đó đè lên chuông cửa. Người nào? Một thanh âm rất nhanh truyền ra. Là bác gái sao? Ta là Vân Phỉ. Tô Vân Phỉ có chút khách khí. Chỉ nghe tích một tiếng, sau đó sẽ thấy cũng không có thanh âm. Vài giây đồng hồ sau đó, một người trung niên nam nhân liền vội vã hướng biệt thự đại môn đi tới. Nam nhân này thoạt nhìn có chút tiêu tụy. Bất quá lúc này thấy Tô Vân Phỉ nhưng thật ra rất có vài phần kinh hỉ. Vân Phỉ, ngươi chừng nào thì trở về hay sao? Trung niên nam nhân mở đại môn, sau đó thì mở miệng hỏi. Ta vừa trở về. Thấy cách này trung niên nam nhân. Tô Vân Phỉ cũng là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Cha, ngươi cùng mẹ không có việc gì đi. Cha, Đường Kim lúc này mới tính hiểu. Cảm tình vị này chính là phụ thân của Tô Vân Phỉ à. Điều này làm cho Đường Kim may mắn không ngớt. May là mỹ nữ lão sư trưởng giống như nàng phụ thân không giống. Chúng ta không có việc gì, đi vào trước rồi nói sau. Phụ thân của Tô Vân Phỉ tựa hồ không để ý đến Đường Kim, căn bản không có hỏi Đường Kim là ai. Tô Vân Phỉ gật đầu. Theo phụ thân nàng đi vào biệt thự. Đường Kim tự nhiên cũng theo đi vào. Ba người rất nhanh đi tới phòng khách. Sau đó liền phát hiện trong phòng khách hiện tại nhân thật đúng là không ít. Ngoại trừ Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ ở ngoài. Trong phòng khách đủ còn có 10 người. Hai đôi trung niên nam nữ. Còn có hai đôi nam nữ trẻ tuổi. Mặt khác còn có hai tiểu hài tử. Mặc dù phòng khách rất lớn. Nhưng nhiều người như vậy cùng nhau hay là làm cho một chút chen chúc cảm giác. Mẹ, đại bá, bác gái. Tô Vân Phỉ vừa vào nhà hãy cùng mọi người chào hỏi. Người nơi này nàng phần lớn là nhận thức đấy. Chính là đại bá người một nhà. Đại bá có một con trai một đứa con gái. Con trai đã kết hôn sinh con. Nữ nhi nhưng thật ra còn chưa kết hôn. Mà phòng trong duy nhất cái kia nhìn có chút xa lạ nhưng lại mơ hồ có chút quen thuộc niên kỷ khinh nam nhân. Hẳn là chính là nàng vị kia đường muội bạn trai. Nhìn ra được. Tô Vân Phỉ đại bá ra điều kiện không tệ. Tô Vân Phỉ đại bá bác gái thoạt nhìn đều phải so cha mẹ của nàng có vẻ càng trẻ tuổi một ít. Mà Tô Vân Phỉ vị kia đường muội, một thân trang điểm cũng là giá trị xa xỉ. Tô Vân Phỉ vị kia từ nương hơi già bác gái nhưng thật ra có vẻ rất nhiệt tình. Luôn miệng nói đi Tô Vân Phỉ cùng nàng phụ mẫu mặc kệ ở chỗ này ở bao lâu đều. Bất quá Đường Kim cảm giác. Cảm thấy. Nàng là ở nhắc nhở Tô Vân Phỉ phụ mẫu không nên ở chỗ này ở lâu lắm. Tô Vân Phỉ lão gia xác thực bị tai rồi. Phòng ở đều ngã. Tô Vân Phỉ phụ mẫu vốn có cũng cùng theo một lúc đến thị trấn an trí điểm. Bất quá nơi ấy điều kiện không tốt. Cho nên bọn họ cuối hay là tìm nơi nương tựa thân thích. Chỉ là ăn nhờ ở đậu dù sao không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên bọn họ hiện tại cũng là lo lắng bộ dạng. Phỉ tỷ, đây là ngươi bạn trai đi. Tô Vân Phỉ cách vị kia đường muội cuối cùng đem hứng thú chuyển rời đến rồi Đường Kim trên người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01291. Tài xế lái xe đi. Đúng vậy a. Tô Vân Phỉ thoáng chần chờ một chút. Vẫn gật đầu. Nàng đều đưa trong nhà tới. Nếu là nói Đường Kim chỉ là học sinh của mình. Chỉ sợ cũng không ai tin tưởng đấy. Chỉ là Tô Vân Phỉ hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều Đường Kim. Cho nên nàng lập tức thì rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Tô Mạnh, đây là ngươi bạn trai. Đúng vậy a, Phỉ tỷ, ngươi không nhận ra hắn. Tô Mạnh có chút kinh ngạc bộ dạng, hắn là Lý Quân a, lễ mừng năm mới thời gian cùng ngươi. À, Tô Vân Phỉ ngẩn ngơ, lập tức có chút xấu hổ bộ dạng, nói là nhìn rất quen mắt đâu. Tô lão sư thực sự là cái gọi là mỹ nữ nhiều quên sự a. Lý Quân hướng Tô Vân Phỉ cười cười, trong mắt hiện lên một tia dị dạng màu sắc. Tô Vân Phỉ hơi có vẻ xấu hổ. Lại không nói cái gì. Cái này gọi Lý Quân nam nhân. Nàng rốt cuộc nghĩ tới. Năm ngoái khi về nhà. Nàng đại bá muốn đem người này giới thiệu cho nàng làm bạn trai. Cái này Lý Quân tướng mạo bình thường thôi. Nhưng hắn tại Lâm Biên huyện cũng là lai lịch không nhỏ. Phụ thân hắn là Lâm Biên huyện một vị phó huyện trưởng. Mà chính hắn mở một nhà công ty. Buôn bán lời không ít tiền. Phỏng chừng cũng chơi không ít nữ nhân. Có người nói hắn muốn tìm cách thích hợp làm lão bà nữ nhân. Mà Tô Vân Phỉ rất xinh đẹp. Vẫn còn đã từng là cái lão sư. Theo Lý Quân đó là tương đương hợp. Chỉ bất quá. Lúc đó Tô Vân Phỉ chỉ là thấy rồi Lý Quân một mặt. Sau đó thì vội vã chạy trở về Thiên Nam Đại học. Chỉ là Tô Vân Phỉ thế nào cũng không còn nghĩ đến. Cái này Lý Quân hiện tại cư nhiên thành đường muội Tô Manh bạn trai. Tô lão sư, ngươi không để cho đại gia giới thiệu ngươi một chút bạn trai sao? Lý Quân lúc này lại mở miệng. Trong giọng nói còn có chút trêu chọc mùi vị. Ngươi này bạn trai hình như có chút hướng nội. Không phải là Tô lão sư ngươi bình thường quản được thật chặt đi. Ta không phải hướng nội, là nét đẹp nội tâm. Đường Kim cuối cùng mở miệng, hắn rất chân thành nhìn Lý Quân, sau đó lại bổ sung một câu, ngươi không hiểu đấy. Tô Vân Phỉ vội vã kéo kéo Đường Kim, nhẹ nói, ngươi đừng nói lung tung. Kỳ thực Tô Vân Phỉ thực sự tình nguyện Đường Kim không nói lời nào làm câm điếc. Bởi vì nàng biết người này không mở miệng thì thôi. Mới mở miệng hơn phân nửa sẽ đắc tội với người đấy. Tô lão sư, không bằng chúng ta đem ngươi ba mẹ đưa Minh Hồ thành phố đi thôi. Đường Kim không thế nào thích nơi này. Đầu tiên chờ chút đã rồi, tối nay ta lại cùng ba mẹ thương lượng một chút. Tô Vân Phỉ lắc đầu. Nàng kỳ thực cũng không thích ở đây. Chỉ bất quá. Nàng không phải Đường Kim. Không thể bất luận cái gì thời gian cũng chỉ là từ nào đó chính mình yêu thích để làm sự. Phỉ tỷ, bạn trai ngươi thoạt nhìn tuổi không lớn lắm a, hắn làm cái gì à? Tô Manh lúc này lại mở miệng hỏi. Tô Manh lớn lên kỳ thực cũng không tệ. Được cho xinh đẹp. Chỉ là một ngày cùng Tô Vân Phỉ song song xuất hiện. Người khác lực chú ý luôn luôn tại Tô Vân Phỉ trên người. Thậm chí nàng hiện tại người nam này hữu. Vừa mới bắt đầu muốn cũng là Tô Vân Phỉ. Điều này làm cho nàng có chút đố kỵ. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Tô Vân Phỉ, nàng luôn luôn muốn chứng minh chính mình mạnh hơn Tô Vân Phỉ. Tựa như hiện tại, Tô Manh cũng muốn chứng minh bạn trai của mình so Tô Vân Phỉ bạn trai mạnh hơn. Nói như vậy, cũng đã nói lên nàng so vị này xinh đẹp đường tỷ rất có ánh mắt. Tô Vân Phỉ kỳ thực biết vị này đường muội tâm tư. Chỉ bất quá, nàng cũng không có cùng Tô Manh tương đối ý niệm trong đầu. Chủ yếu là nàng nghĩ, Đường Kim không thể tính nàng chân chính bạn trai. Này sắc lang có thật nhiều nữ nhân này. Hắn cũng là học sinh cùng ta một trường học đấy. Tô Vân Phỉ ăn ngay nói thật, học sinh cũng là nghiên cứu sinh sao? Tô Manh truy vấn, không phải hắn mới học đại nhất. Tô Vân Phỉ cũng lười được giấu riêng. À, Tô Manh lúc này thật sự kinh ngạc, vậy hắn bao nhiêu tuổi rồi? Lập tức đầy 20 tuổi rồi. Tô Vân Phỉ yếu ớt hồi đáp. Không phải đâu. Phỉ tỷ, ngươi này chị em yêu nhau thực sự là khiến cho rất thỏa mãn a. Hắn so ngươi tiểu vài tuổi đâu. Tô Manh nhượng lên, này nhất nhượng cũng làm cho trong phòng khách những người khác đều nghe được. Manh manh, ngươi nhượng cái gì đâu? Mẫu thân của Tô Manh mở miệng hỏi. A, không có gì, ta chỉ nói là phỉ tỷ thực sự rất biết mốt thời thượng. Tô Manh hì hì cười. Manh manh. Bên ngoài mưa hình như ngừng. Ngươi cùng tiểu Lý mang Vân Phỉ cùng nàng bạn trai tại trong huyện thành dạo chơi đi. Thúc thúc của ngươi thầm thầm tối hôm qua hầu như không ngủ. Trước hết để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Buổi trưa chúng ta cùng nhau ở bên ngoài ăn bữa cơm. Mẫu thân của Tô Manh lúc này đề nghị nói. Tốt, Phỉ tỷ, chúng ta đi dạo phố đi. Tô Manh đối với đề nghị này nhưng thật ra không có ý kiến. Tô Vân Phỉ gật đầu. Nàng xem ra phụ mẫu hiện tại cũng rất buồn ngủ mệt mỏi. Xác thực cần nghỉ ngơi. Mà nàng cũng biết Đường Kim không thế nào thích đợi này trong phòng. Đem hắn ở lại trong phòng tùy thời đều có thể đắc tội với người. Đem hắn mang đi ra ngoài cũng xác thực rất tốt. Đường Kim đối với cái này cũng là cầu còn không được. Vì vậy, 3 phút sau đó, Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ liền ngồi vào một chiếc hắc sắc Audi. Đây là Lý Quân xe. Tài xế tự nhiên cũng là Lý Quân. Phỉ tỷ, xe này tốt đi. Trong xe, Tô Manh lại nhìn không được huyền diệu đứng lên. Đúng vậy a, rất không tệ đấy. Tô Vân Phỉ có chút xấu hổ. Nàng biết Tô Manh là ở huyền diệu. Có thể nàng cũng xác thực mua không nổi loại này xe sang trọng. Hiện tại nàng chỉ là học sinh. Căn bản sẽ không tiền. Xe rầm một chiếc. Đường Kim trong miệng lại đột nhiên nhảy ra mấy chữ. Đường Kim có chút khó chịu Tô Manh. Nữ nhân này lớn lên không xinh đẹp còn chưa tính. Rõ ràng còn dám ở hắn này xinh đẹp mỹ nữ lão sư trước mặt khoe khoang. hắn cũng sẽ không cứ như vậy nhìn mỹ nữ lão sư bị người khi dễ. Tô Vân Phỉ nhất thời có chút đau đầu, người này quả nhiên vẫn là vừa nói lời nói mà đắc tội nhân a. Tô Manh nhưng rốt cuộc khó chịu rồi, người này làm chính mình là ai à? Một cái đệ tử nghèo, lại còn nói nàng bạn trai Odi là xe dởm, hắn cho rằng rót cái mỹ nữ thì rất giỏi sao? Đầu năm nay mỹ nữ hải rồi đi, nam nhân tốt mới là khan hiếm tài nguyên đâu. Cái gì gọi là xe dởm? Đây chính là Odi đâu rồi, hơn 50 vạn mua đấy, ngươi gặp qua hơn 50 vạn xe dởm sao? Tô Manh có chút bất mãn phản bác. Mới hơn 50 vạn, không phải xe dởm là cái gì? Đường Kim lười biếng nói. Vậy ngươi mở cái gì xe? Tô Manh có chút tức giận. Ta không biết lái xe. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng, ta có tài xế mở ra là đủ rồi. Không đợi Tô Manh nói, Đường Kim thì nhìn về phía Lý Quân, đỉnh đạt nhượng rồi một câu, tài xế, lái xe đi. Thương cảm Lý Quân thiếu chút nữa thì một ngụm máu đen phun ra. Hắn này có ngàn vạn thân gia niên kỷ khinh phú hào. Đường đường phó huyện trưởng công tử. Cư nhiên bị này vương bát đản làm tài xế sai xử. So sánh với Tô Manh, kỳ thực Lý Quân đối với Đường Kim càng thêm khó chịu. Trước đây phụ thân của Tô Manh giới thiệu Tô Vân Phỉ cho hắn thời gian. Hắn vừa mới bắt đầu còn không thế nào lưu ý. Nhưng chờ hắn chân chính gặp được Tô Vân Phỉ sau đó, quả thực chính là giật nảy mình. Đáng tiếc thì mới gặp mặt một lần, Tô Vân Phỉ bỏ chạy được không thấy rồi. Sau đó hắn lại cùng Tô Manh làm tới rồi cùng nhau. Cũng thì tạm thời tuyệt rồi đối với Tô Vân Phỉ ý niệm trong đầu. Nhưng bây giờ, hắn lần thứ hai nhìn thấy Tô Vân Phỉ, lại phát hiện Tô Vân Phỉ đã có bạn trai. Trong lòng của hắn thì tự nhiên đối với Tô Vân Phỉ người nam này hữu khó chịu. Thì một người sinh viên mà thôi, đâu so ra mà vượt hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01292. Ta đã nói bọn họ hội chia tay. Có thể cho hai cái đại mỹ nữ làm tài xế là vinh hạnh của ta. Lý Quân nhưng trung quy thúc đẩy xe, hướng cư xá bên ngoài chạy tới. Kỳ thực hắn vốn có rất muốn phát hỏa, nhưng lại nghĩ tại Tô Vân Phỉ trước mặt biểu hiện phong độ của mình. Cuối đã nói một câu như vậy lời nói. Cùng lúc tán thưởng Tô Vân Phỉ Tô Manh là mỹ nữ, cùng lúc lại muốn nói cho Đường Kim, hắn chỉ là cấp hai cái mỹ nữ làm tài xế, không phải cấp Đường Kim làm tài xế. Xe vừa khai ra cư xá, có chút không yên lòng Lý Quân liền đột nhiên phát hiện phía trước lao ra một chiếc xe. Vội vàng tới cái cấp bách sát. Mặc dù không có gặp chuyện không may, nhưng vẫn là đem Lý Quân lại càng hoảng sợ. Lý Quân cẩn thận một chút lái xe, vừa trời mưa, lộ có chút trượt. Tô Manh cũng bị lại càng hoảng sợ, vội vã mở miệng nói rằng. Đường Kim lúc này nhưng xuất hiện một câu nói, trình độ quá kém. Lý Quân lần thứ hai thiếu chút nữa thổ huyết. Này vương bát đản chính mình không biết lái xe. Nói lên người khác nhưng thật ra lợi hại. Ngươi đừng nói. Tô Vân Phỉ nhìn không được thấp giọng nói với Đường Kim. Tô lão sư, ngươi dạy quá ta, muốn làm quá thành thực thật là tốt học sinh. Đường Kim vẻ mặt vô tội dáng dấp. Ta lúc nào đã dạy? Tô Vân Phỉ tức giận nói. Ngô! Ngược lại chính là đã từng có lão sư như thế đã dạy ta. Ngươi cũng là lão sư ta. Ta coi như là ngươi dạy đấy. Đường Kim lý do mười phần. Không thể nào. Phỉ tỷ, hắn thật là ngươi học sinh. Tô Manh kinh ngạc nhượng lên, các ngươi đây là thầy trò yêu nhau à? Không phải, không phải. Tô Vân Phỉ vội vã giải thích, ta không lâu sau trước mới cùng với hắn đấy, khi đó ta đã không phải nàng lão sư rồi. Đúng không? Tô Manh hiển nhiên có chút không tin, phỉ tỷ nếu không nói một chút hai người các ngươi lãng mạn xử đi. Thầy trò yêu nhau loại chuyện này ta nghe được nhiều. Bất quá thật đúng là lần đầu tiên gặp phải bên người có người như vậy đây này. Thân là nữ nhân, Tô Manh lúc này cũng bắt đầu hiển lộ ra của nàng bát quái thiên tính. Chúng ta không phải thầy trò yêu nhau. Tô Vân Phỉ nhưng còn đang cãi lại. Nàng cùng Đường Kim sư phụ sinh quan hệ. thủy chung đều là trong nội tâm nàng khó có thể bước qua một đạo khảm. Cũng làm cho nàng vẫn đối với cái đề tài này mẫn cảm nhất. Tô lão sư kỳ thực thừa nhận cũng không còn quan hệ đấy, chúng ta muốn làm cái người thành thật. Đường Kim cũng tại lúc này đón lời nói. Sau đó nhìn Tô Manh. Kỳ thực đâu rồi? Ta cùng với Tô lão sư rất đơn giản đấy. Câu nói đầu tiên có thể khái quát. Hai chúng ta nhất kiến trung tình, hai bên tình nguyện, sau đó ta tại nửa đêm bò vào gian phòng của nàng, cuối cùng nàng thì cho ta trở thành 4 năm bạn gái. Ngươi nói bậy bạ gì đó à? Tô Vân Phỉ khuôn mặt đỏ bừng. Thật là xấu hổ. Người này quả thực chính là nói bậy. Nàng lúc nào làm cho hắn 4 năm bạn gái đâu. Liên 4 ngày cũng chưa tới đi. Phỉ tỉ. Nguyên lai là như vậy à? Trách không được ngươi mấy năm nay luôn luôn không muốn thân cận. Cũng không trách ngươi được hảo hảo cao trung lão sư không lo. Không nên đi học nghiên cứu sinh. Ai? Ái tình quả nhiên là vĩ đại đấy. Tô Manh lại tựa hồ như là hoàn toàn tin Đường Kim chuyện ma dược. Chuyên chú tại bát quái nàng. Tựa hồ cũng tạm thời quên trước cùng Đường Kim ở giữa không hài lòng. Tô Vân Phỉ nhất thời im lặng. Muốn biện giải. Rồi lại nghĩ tựa hồ không có gì biện giải cần phải. Hơn nữa kỳ thực cũng căn bản nói không rõ ràng. Thầy trò yêu nhau không lâu dài đấy. Phía trước lái xe Lý Quân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhảy ra một câu hỏa khí 10 phần lời mà nói. Sau đó giấm mạnh chân ga, xe ra tốc hướng phía trước mặt chạy tới. Trình độ kém tài xế cũng sống không lâu lâu đấy. Đường Kim lười biếng nói một câu. Một cái cấp bách sát. Xe bỗng nhiên đứng ở ven đường. Lý Quân rốt cuộc không có cách nào khác giả trang phong độ. Hắn quay đầu thì hướng Đường Kim giống lên. Ngươi trình độ cao. Ngươi tới mở ra a. Ngươi ngu à. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Quân. Ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Ta không biết lái xe. Vậy ngươi nói cái rắm à? Ngươi nha cũng sẽ không lái xe, có tư cách nói lão tử lái xe trình độ kém sao? Lý Quân không thể nhịn được nữa tuôn ra rồi nói tục, này Vương bát đàn quá mẹ hắn làm giận rồi. Ta sẽ không làm cơm chẳng lẽ lại vẫn không thể, nếu nói đến ai khác làm cơm không thể ăn sao? Đường Kim vẻ mặt chẳng đáng. Ta không phải nữ nhân. Cũng có thể nói ngươi bạn gái lớn lên xấu. Lẽ nào này có gì vấn đề sao? Lý Quân đừng cãi rồi. Tô Manh vốn có tại nơi khuyến Lý Quân. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Liền nghe được Đường Kim cuối cùng câu nói kia. Nhất thời cũng là biến sắc. Trên mặt lộ ra tức giận biểu tình. Nhìn Đường Kim liếc mắt. Lại không đối với hắn phát hỏa. Mà là chuyển hướng Tô Vân Phỉ. Phỉ tỉ. Ngươi này bạn trai có ý tứ à? Nói thế nào như thế xông lên à? Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Đường Kim vẫn là một bộ da vẻ vô tội. Kỳ thực đâu rồi? Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ta cảm thấy cho ngươi cùng bạn trai ngươi khẳng định cũng sẽ không lâu dài. Không bằng hiện tại thì phân ra đi. Ngươi! Tô Manh chọc tức, sau đó lại thứ nhìn về phía Tô Vân Phỉ, Phỉ tỉ, ta không có tội ngươi đi. Tô Manh, xấu hổ, hắn chính là thích nói bậy. Tô Vân Phỉ có chút bất đắc dĩ. Nàng mặc dù có chút sinh khí Đường Kim lung tung đắc tội với người. Có thể nàng cũng càng biết mình cầm Đường Kim không có nửa điểm biện pháp. Hắn vẫn luôn là như thế tùy tâm sở dục đấy. Tiểu tử, ta cùng Tô Manh có thể hay không chia tay không biết. Nhưng ta dám nói ngươi cùng Tô lão sư nhất định sẽ chia tay đấy. Lý Quân cười lạnh một tiếng, thì loại người như ngươi mặt hàng thủ được Tô lão sư mỹ nữ như vậy sao? Ngươi tin không tin ta hôm nay là có thể khiến người ta kiều rồi bạn gái của ngươi. Ngươi tin không tin ta hôm nay là có thể cho ngươi bạn gái đá bỏ rồi ngươi. Đường Kim có chút khó chịu nhìn Lý Quân. Hắn kỳ thực cũng không phải thật thích cố tình gây sự. Chỉ là hắn vừa nhìn thấy Lý Quân liền phát hiện người này đối với Tô Vân Phỉ có như vậy điểm ý đồ. Tự nhiên cũng thì nhìn hắn các loại không vừa mắt. Ha ha ha, thực sự là chê cười, khiến Tô Manh vứt ta. Lý Quân khí cực ngược lại cười. Ngươi tại Lâm Biên huyện tùy tiện tìm người hỏi một chút. Có nữ nhân nào hội vứt ta Lý Quân? muốn vứt cũng là ta vứt nàng, đến phiên nàng vứt ta sao? Lý Quân này có chút kiêu ngạo ngôn ngữ nhưng đắc tội Tô Manh. Tô Manh nhất thời có chút tức giận nhìn Lý Quân. Ngươi có ý tứ? Ngươi đây là nói ta không xứng với ngươi sao? Tô Manh, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi cãi nhau. Lý Quân không nhịn được nói. Lý Quân, ngươi cấp lão nương nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc gì ý tứ? Trước đây cũng là ngươi truy của ta, hiện tại ngươi nói những lời này là có ý gì? Tô Manh nhưng càng thêm buồn bực, cái gì gọi là không tới phiên ta vứt ngươi? Ngươi làm lão nương không ai muốn có đúng hay không? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ngươi muốn nói rõ ràng đúng không? Lão tử có quyền có tiền, cái dạng gì nữ nhân tìm không được. Hiện tại lão tử sẽ nói cho ngươi biết, lão tử đã chơi chán rồi ngươi, ngươi cấp lão tử cút đi. Lý Quân hướng Tô Manh gầm hét lên. Ba, Tô Manh hung hăng một cái tát phiến tại Lý Quân trên mặt. Lý Quân, ngươi hỗn đản. Dơ ca, mơ, ngươi dám đánh lão tử. Lý Quân giận dữ. Cũng là một cái tát hướng Tô Manh quạt quá khứ. Chỉ là Tô Manh cũng đã mở rộng cửa xuống xe. Lý Quân một tát này thì quạt cái không. Thấy không, ta đã nói bọn họ hội chia tay à. Đường Kim đúng lúc làm ra một câu lời bình. Dơ ca, mơ, lão tử trước sửa chữa ngươi này vương bát đàn. Lý Quân lập tức đã bị Đường Kim hấp dẫn lực chú ý. Lao xuống xe. Giật lại phía cửa xe. Hướng Đường Kim giống to hơn. Cấp lão tử lăn xuống đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01293. Gáy hiện là tốt rồi. Bạch, vừa bị Lý Quân giật lại cửa xe đột nhiên thoát ly thân xe. Nhìn qua giống như là bị Lý Quân giật xuống tới như nhau. Sau đó xe này môn thì trọng trọng đánh vào rồi Lý Quân trên người. Ách, Lý Quân kêu thảm một tiếng, bị này quạt gió môn đánh ngã trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy được. Đã nói là xe rởm nha, cửa xe cùng giấy như nhau. Đường Kim miễn cưỡng nói một câu. Sau đó kéo lại Tô Vân Phỉ tay. Tô lão sư, xuống xe đi. Xe phá tài xế kém. Ngồi loại này xe rất nguy hiểm đấy. Một bên Tô Manh lúc này cũng ngây người. Nàng xem thấy cái kia hoàn toàn ly khai xe cửa xe. Nhất thời có chút khó có thể tin. Này, làm sao có thể? Hơn 10 vạn o đi cửa xe thực sự cùng giấy như nhau kéo một cái thì hạ gục. Nhìn bị xe môn đặt ở trên mặt đất còn không có đứng dậy Lý Quân. Tô Manh nhất thời lại là một trận phẫn nộ. Này vương bát đản truy của nàng thời gian giấu ngon giấu ngọt. Hiện tại vừa nhìn thấy nàng Đường tỷ, thì được xưng chơi chán nàng. Thật không phải là một món đồ. Tô Manh thậm chí có loại cảm giác. Này vương bát đàn sở dĩ truy nàng. Phỏng chừng vẫn là vì nàng vị này xinh đẹp Đường tỷ. Chỉ bất quá hắn là đi đường cong tán gái tuyến đường mà thôi. Tô Vân Phỉ cùng Đường Kim lúc này cũng đều xuống xe. Bất quá đúng lúc này, một xe cảnh sát mở qua đây. Hai cảnh sát rất nhanh xuống xe. Tương đối thông thường già trẻ phối. Một người trung niên cảnh sát cùng một người tuổi còn trẻ cảnh sát. Nhanh cho ta đem bọn họ mấy cách đều bắt lại. Lý Quân rốt cuộc xốc hết lên cửa xe theo trên mặt đất bò lên. Vừa nhìn thấy cái kia lưỡng cảnh sát. Hắn thì hổn hển nhượng lên. Cái kia lưỡng cảnh sát đầu tiên là sườn sốt. Sau đó thì thấy được Lý Quân. Thì lại là ngẩn ngơ. Sau đó vội vàng đã đi tới. Quân ca, ngài đây là. Trẻ tuổi cảnh sát có chút kinh ngạc. Đừng nói nhảm trước cho ta đem bọn họ ba cái đều bắt được trong cuộc đi. Lý Quân một bộ dạng thẹn quá thành giận bộ dạng. Dạ dạ là quân ca, ta cái này đi làm. Tuổi trẻ cảnh sát một bộ dạng khúm núm bộ dạng. Nói xong cũng đi hướng Đường Kim. Sau đó thần thái lập tức thì biến thành vinh váo tự đắc. Ba người các ngươi đi với ta trong cuộc đi một chuyến. Chê cười, các ngươi cảnh sát muốn bắt nhân đã bắt người à? Ngươi nói trước đi cái bắt người lý do trước. Tô Manh cười lạnh một tiếng. Lão tử nói chính là lý do. Lý Quân hướng Tô Manh gầm hét lên. Ta nhổ vào. Lý Quân, đừng tưởng rằng cha ngươi là phó huyện trưởng, đã cảm thấy cuộc cảnh sát là nhà các ngươi mở. Này trong huyện so cha ngươi chức quan to hơn còn nhiều. Tô Manh vẻ mặt chẳng đáng. Đến bây giờ, Đường Kim cái này người khởi xướng ngược lại ở một bên không có chuyện gì. Đều là Tô Manh cùng Lý Quân tại trực tiếp khai chiến. Tô Manh, ngươi đừng cùng lão tử túm. Nhà ngươi có mấy người tiền sơ bẩn mà thôi. Lão tử ngày mai sẽ có thể làm cho cha ngươi phá sản. Lý Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó lại thứ nhìn về phía hai người cảnh sát kia, vẫn còn lo lắng để làm chi. Nhanh bắt người. Trẻ tuổi cảnh sát cũng có chút do dự. Hắn đã nhận ra Tô Manh chính là Lý Quân bạn gái. Này hình như là đôi cãi nhau. Muốn thực sự là nói như vậy, hắn này ngoại nhân tựa hồ sẽ không phương tiện nhúc tay rồi. Gây chuyện không tốt, hắn hiện tại đem người ta bạn gái làm tiến cục cảnh sát bên trong. Người ta đến tối lăn cái khăn trải giường cùng với được rồi. Đến lúc đó bên gối gió thổi qua, hắn này cảnh sát nói không chừng coi như không được. Đúng lúc này, rồi lại có một xe cảnh sát mở qua đây. Xe vừa dừng lại, trong xe đã có người tại cả tiếng hô. Chính là bọn họ. Không sai, chính là bọn họ lưỡng. Bên cạnh xe cái kia hai cái. Xe cảnh sát tại ven đường dừng lại. Một nam một nữ hai cảnh sát xuống xe. Này lưỡng cảnh sát nhưng thật ra đều rất tuổi trẻ. Bọn họ vừa xuống xe thì hướng Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ đã đi tới. Nửa giờ trước, ngã tư đường, hai người các ngươi có đúng hay không đả thương một người? Nữ cảnh sát đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đúng vậy a, ta giúp các ngươi đối phó rồi một cái phá hư xã hội an bình phần tử nguy hiểm. Các ngươi đây là tới cảm tạ ta sao của ta? Đường Kim nhìn chằm chằm nữ cảnh sát nhìn kỹ một chút. Sau đó âm thầm lắc đầu. Cùng Thanh Tỷ so kém xa. Trên đời này quả nhiên không có so Thanh Tỷ nhiều hấp dẫn nữ cảnh sát a. Mới xuất hiện lưỡng cảnh sát đều là hơi ngẩn ngơ, người này là đầu óc có chuyện sao? Tô Manh cũng là ngẩn người, người này thoáng cái cư nhiên đưa tới hai tốp cảnh sát chào hắn. Về phần trung niên kia cảnh sát, thì đi hướng vừa xuất hiện niên kỷ khinh nam cảnh sát. Hai người hiển nhiên nhận thức, thấp giọng nói thầm rồi vài câu cái gì. Sau đó cũng cùng nhau dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim. Người này thật đúng là có thể gây sự á. Nửa giờ trước đem một cái nhân đánh thành trọng thương. Hiện tại lại phải tội rồi phó huyện trưởng công tử. Này nha, thực sự là đầu óc có chuyện đi. Cái kia nữ cảnh sát đã trầm mặt vài giây. Sau đó cao mày mở miệng nói rằng. Ngươi đã thừa nhận. Tốt lắm. Theo chúng ta đi đồn công an đi. Này hai tốt cảnh sát cũng đến từ hai cái bất đồng địa phương. Hai cái đến từ thị trấn đồn công an. Mặt khác hai cái còn lại là đến từ huyện cục công an. Cô gái này cảnh chính thị đồn công an tới. Bọn họ là nhận được báo nguy sau đó xuất động. Sau đó mang theo một cái người chứng kiến trên đường tìm tòi. Vừa mới đã tìm được Đường Kim. Đồn công an sẽ không đi, các ngươi không cần cho ta cái gì tinh thần khen thưởng, gãy hiện là tốt rồi. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ngô có thể trực tiếp đem tiền đánh tới ta tạp thượng. Ai cho ngươi tinh thần khen thưởng đâu? Nữ cảnh sát quát lớn đứng lên. Ngươi bây giờ kẻ khả nghi phạm tội, chúng ta muốn dẫn ngươi đi tiến hành điều tra. H.T.T.B. Gì, làm tốt sự cũng là phạm tội sao? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cảm khái đứng lên. Quả nhiên là không thể làm người tốt a. Ở đây bốn cái cảnh sát cộng thêm mấy cái khán giả, ngoại trừ Tô Vân Phỉ ở ngoài, mỗi người đều nghĩ Đường Kim là thật có bệnh. Hơn nữa bệnh được còn không nhẹ. Ngô, kỳ thực Tô Vân Phỉ cũng hiểu được Đường Kim đầu óc không quá bình thường. Chí ít cùng người thường tư duy là có chút không đồng dạng như vậy. Các ngươi cùng hắn lời vô ích nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh cấp lão tử đem hắn bắt lại. Lấy tay còng tay. Còng tay. Lại bần thần ta cho các ngươi đều làm phải không cảnh sát. Lý Quân lại đang nơi ấy kêu gào đứng lên. Quan đệ nhị kiêu ngạo lúc này cũng là lộ rõ. Khiến một bên Tô Manh đều có chút khó có thể tin. Bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện Lý Quân kiêu ngạo như vậy. Chỉ bất quá. Lý Quân kêu gào không có kết thúc. lại đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cũng Đường Kim đột nhiên một cước đá vào Lý Quân trên bụng, đem Lý Quân gạt ngã trên mặt đất. Quá ồn rồi. Đường Kim có chút khó chịu nói. Bốn cái cảnh sát trợn mắt há hốc mồm. Này nha, so Lý Quân vẫn còn kiêu ngạo a. Cư nhiên ngay trước mặt bọn họ đem phó huyện trưởng công tử thả ngã. A giờ giờ quờ quờ x x cờ m. Lý Quân ôm bụng trên mặt đất quay cuồng kêu thảm thiết. Song song tức giận mắng đứng lên. Có vẻ hồn hển. Cấp lão tử nổ súng. Nổ súng đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đã xảy ra chuyện lão tử phụ trách. Nhanh nổ súng. Mở ra cái giám thương, ngươi không biết đạn rất đắt tiền sao? Đường Kim một cước đá vào Lý Quân trên người, đón lại là một cước, ngươi cho là nổ súng là có thể đánh chết ta à? Ta cho ngươi biết không có tác dụng đâu, ngươi đây là lãng phí. Hợp với lại là hai chân, Đường Kim một bộ dạng tức giận bất bình bộ dạng, ta hận nhất lãng phí nhân rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01294. Thật là một cái tốt cảnh sát a. Dừng tay, mau dừng tay. Trước hết kịp phản ứng đúng là cái kia trước kêu Lý Quân Quân ca niên kỷ khinh cảnh sát. Hắn lúc này nhưng thật ra có nổ súng xung động. Đáng tiếc chính là trên người hắn kỳ thực căn bản không có súng. Nhưng thật ra có một cây gậy cảnh sát. Hắn một bên la hét một bên vung đi gậy cảnh sát hướng Đường Kim lao đến. Đường Kim rốt cuộc ngừng lại. Lui về sau rồi hai bước. Mà cái kia xông lại cảnh sát. Lại đột nhiên dưới chân vừa chợt. Sau đó thì hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Đông, tuổi trẻ cảnh sát té trên mặt đất. Hơn nữa trùng hợp đầu đụng phải trên mặt đất Lý Quân đầu. Một tiếng vang nhỏ. Tuổi trẻ cảnh sát đã hôn mê. Mà Lý Quân cũng đình chỉ kêu thảm thiết. Bởi vì hắn cũng ngất đi. Thật là một cái tốt cảnh sát a. Đường Kim ở bên cạnh cảm khái. Để ngăn lại phạm tội. Không tiếc cùng tội phạm đồng quy vu tận. Biểu dương. Phải biểu dương. Mọi người lần thứ hai nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đều thấy rất rõ ràng. Rõ ràng là người kia dùng chân đẩy ta cảnh sát kia một chút. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Đường Kim lúc này cũng không vui mừng nhìn ba cái cảnh sát. Tốt như vậy cảnh sát thủ thương hôn mê. Các ngươi còn không đem hắn tống y viện. Hắn muốn chết. Các ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Đúng đúng đúng, ta trước tống bọn họ đi bệnh viện. Trung niên kia cảnh sát sớm nhất kịp phản ứng. Vội vàng đem hôn mê hai người đều ôm hắn xe cảnh sát. Sau đó đối với vừa tới cái kia lưỡng cảnh sát nói rằng, chuyện còn lại các ngươi xử lý. Lưu lại những lời này, trung niên cảnh sát liền mở ra xe cảnh sát cấp tốc rời đi. Lưu lại cái kia lưỡng cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Hiện tại nên xử lý như thế nào? Xin hỏi, nữ cảnh sát rốt cuộc mở miệng. Lúc này nàng tự nhiên đã hiểu sự tình có như vậy một chút không thích hợp. Người kia hẳn là lai lịch không nhỏ. Không phải sẽ không như thế không kiêng nể gì cả. Ai, loại này xe thực sự không thể mua a, quá phá. Đường Kim lại không để ý tới cái này nữ cảnh sát. Mà là nhìn đã thiếu một cánh cửa to đi. Các ngươi xem. Cửa này a, kéo một cái rớt. Lại kéo một cái. Lại rớt. Ở đây giấm mạnh. Bẹp. Điều này có thể gọi xe sao? Thiêu cấp người chết xe cũng so cái này hay a. Đường Kim vừa nói một bên tại nơi làm mẫu. Tiện tay kéo rồi hai cánh cửa. Thuận lợi một cước đem xe đầu giấm dẹp. Sau đó vỗ vỗ tay. Tối tin cậy phương tiện giao thông. Hay là hai chân của mình a. Lần thứ hai ôm Tô Vân Phỉ mềm mại vòng eo. Đường Kim mở miệng nói rằng. Thân yêu. Chúng ta hay là đừng ngồi xe rồi. Đi bộ đi đi dạo phố đi. Cũng không quản Tô Vân Phỉ có đáp ứng hay không. Đường Kim ôm có chút sợ run mỹ nữ lão sư không chút hoang mang hướng phía trước mặt đi đến. Tô Manh tại nơi ngây người không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Sau đó liền ma xui ruột khiến đuổi tới. Về phần hai người cảnh sát kia. Cũng nhìn cái kia bị dỡ xuống o đi. trên mặt đều là một bộ dạng gặp phiền biểu tình. Ngươi nói, đó là người sao? Nữ cảnh sát rốt cuộc nơm nớp lo sợ mở miệng, nàng tự nhiên không tin xe là giấy đấy. Hẳn là đi. Nam cảnh sát xem xét cũng thật là bất an. Cái kia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vẫn còn đi bắt hắn sao? Nữ cảnh sát hiển nhiên là có chút sợ. Chảo cái gì à, huyện cục vị kia đều bị hù dọa chạy. Nam cảnh sát xem xét thoáng chấn định đi một tí. Cũng không bắt người lời mà nói. Chúng ta chẳng phải là không làm là. Nữ cảnh sát nghĩ như vậy không đúng lắm. Không có việc gì, chúng ta đã nói còn không có tìm được nhân. Nam cảnh sát xem xét lập tức nghĩ ra rồi chủ ý. Hình như không tốt lắm đâu. Nữ cảnh sát tựa hồ không thói quen nói xạo. Tổng so với bị đưa đến y viện được rồi. Nam cảnh sát dò xét đi xa đường kim liếc mắt. Sau đó lôi kéo nữ cảnh sát. Đi thôi. Lên xe trước. Ly khai nơi này rồi hãy nói. Xe cảnh sát rất nhanh lái đi, chỉ lưu lại một chiếc phá Audi còn có mấy cái vây xem quần chúng. Thị trấn trên đường cái, đường kim cùng Tô Vân Phỉ còn đang đi dạo. Nếu không, ngươi trước về Thiên Nam Đại học đi. Tô Vân Phỉ nhìn không được đề nghị nói. Tô Vân Phỉ lúc này cũng là rất bất đắc dĩ. Người này rất có thể gây sự rồi. Mới đến đây bên trong không được một giờ. Thì đánh bất tỉnh ba người. Trong đó còn có một là cảnh sát. Người hay là nàng đường muội bạn trai. Ngô. Hiện tại phải nói là trước bạn trai rồi. Bởi vì này tên nguyên nhân. Người ta một đôi tình lữ cũng bị chia sẻ. Đương nhiên. Theo Tô Vân Phỉ. Chia sẻ này một đôi. Rốt cuộc người này làm được duy nhất chính xác chuyện tình rồi. Lấy Lý Quân vừa biểu hiện. Người như thế thực sự không thích hợp làm bạn trai. Tô lão sư, ngươi cũng cùng nhau về sao? Đường Kim hỏi. Ta phải trước hết nghĩ biện pháp đem ta ba mẹ dàn xếp tốt, bọn họ cũng không thể vẫn ở ta đại bá ra đấy. Tô Vân Phỉ lắc đầu. Cuối cùng nàng còn nhỏ thanh giải thích nói. Kỳ thực nhà của ta cùng ta đại bá ra quan hệ không tính quá tốt. Nhà bọn họ rất có tiền. Vẫn ở thị trấn. Chúng ta tại ở nông thôn. Ngày bình thường lui tới cũng không nhiều. Hơn nữa, mặc dù quan hệ tốt, tại trong nhà người khác ở lâu cũng không nên. Ngươi không đi à, ta đây cũng không đi rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hắn hiện tại cũng không còn chuyện gì. Rồi hãy nói, hắn mới vừa ở này đắc tội vài người. Cứ như vậy chạy mất lời mà nói. Chẳng phải là cố ý để cho người khác đến gây sự với Tô Vân Phỉ sao? Phỉ, Phỉ tỷ, các ngươi còn có tâm tình đi dạo phố à? Phía sau, Tô Manh có chút nói lắp thanh âm truyền tới. Tô Manh, ngươi không sao chứ? Tô Vân Phỉ quay người lại, liền phát hiện Tô Manh sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đi bộ đều có chút méo mó đảo đảo đấy. Không có việc gì. Tô Manh như vậy nhưng như là nhanh khóc lên. Phỉ tỷ, ngươi, các ngươi có thể sẽ có việc đấy. Ta tuy rằng vừa mắng Lý Quân tên khốn kia mắng đến lời hại. Có thể nhà hắn ở chỗ này thực sự rất có quyền thế đấy. Cha hắn mặc dù chỉ là phó huyện trưởng. Nhưng là ta nghe nói nhà bọn họ tại trong thành phố trong tỉnh đều có chỗ dựa vững chắc đấy. Tuy rằng ta không nhận ra cha hắn, nhưng nghe đứng lên tựa hồ thật là lợi hại bộ dạng. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Ta là nói thật a. Lý Quân đã nói với ta. Nói cha của hắn nhận thức trong thành phố một vị phó thị trưởng. Liên trong tỉnh tỉnh ủy phó thư ký cũng nhận thức. Tô Manh rốt cuộc không nói lắp rồi. Phỉ tỷ. Bạn trai ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi cần phải khuyên nhủ hắn. Thì là hắn khí lực rất lớn. Có thể khí lực lại đại cũng không bằng người ta quyền lực lớn lợi hại a. Nhận thức phó thị trưởng rất giỏi sao. Ta cũng không muốn nhận thức thị trưởng đâu rồi. Cái gì kia bí thư tỉnh ủy. Kỳ thực ta gọi điện thoại là có thể đem hắn gọi tới. Đường Kim có chút không cho là đúng. Những thứ này không phải mỹ nữ nữ nhân. Luôn luôn không rõ sự cường đại của hắn à. Này, ngươi người nọ là không phải đầu óc có chuyện à. Tô Manh đột nhiên nổi giận lên, chính ngươi gặp rắc rối không quan hệ, ngươi đừng liên lụy Phỉ Tỷ được chưa? Lý Quân vốn có thì đối với Phỉ Tỷ có chút ý tứ. Hiện tại có cơ hội này, hắn chắc chắn sẽ không buông tha đấy. Ngươi là nam, khả năng ngươi nghĩ không sao cả. Phỉ Tỷ xinh đẹp như vậy, nữ nhân rơi xuống trong tay hắn, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm đấy. Nhìn ra được, Tô Manh bình thường có chút đố kỵ Tô Vân Phỉ, cũng thích tại Tô Vân Phỉ trước mặt huyền diệu. Bất quá ngay tại lúc này, nàng nhưng vẫn là rất quan tâm Tô Vân Phỉ đấy. Được rồi, ngươi nói cho ta biết Lý Quân cha hắn gọi tên gì, ta tìm người đem hắn bắt lại nhốt vào trong lao. Đường Kim cũng lười giống như Tô Manh tính toán, hắn thầm nghĩ an tâm bồi một chút mỹ nữ lão sư mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01295. Còn giống như thật sự không biết. Ngươi không khoác lác sẽ chết à? Ngươi tại sao không nói ngươi nhận thức quốc gia chủ tịch? Tô Manh bỗng nhiên hướng Đường Kim giống lên, vừa đã bị nhiều lắm kích thích, Tô Manh cũng có chút không rõ lắm tỉnh. Ngô, cái này ta còn giống như thật sự không biết. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, Lý Quân cha của hắn hình như là gọi Lý Ngọc Hổ. Tô Vân Phỉ lúc này nhẹ giọng nói với Đường Kim, nghe nói cũng không phải người tốt lành gì. Lý Quân mở ra công ty tiếp một ít nghiệp vụ, kỳ thực đều là cha của hắn làm cho. Rốt cuộc biến tướng tham ô đi. Đường Kim lấy điện thoại di động ra, trước tra xét một chút Lý Quân cùng Lý Ngọc Hổ tên, sau đó xác nhận không có lầm, thì cấp Kiều Gia Đạt gọi một cú điện thoại, khiến hắn tìm người đem Lý Ngọc Hổ cấp xem ra. Kiều Gia Đạt tự nhiên là một lời đáp ứng. Chút chuyện như vậy tình, hắn vẫn có thể làm được đấy. Về phần Lý Ngọc Hổ đến cùng phải hay không có tham ô, Kiều Gia Đạt không quan tâm. Đường Kim kỳ thực cũng không quan tâm. Đường Kim cho tới bây giờ cũng không phải tinh thần trọng nghĩa bạo dạp cái kia những người này. Nếu thật là nói vậy, mỗi ngày đều được đi gặp nghĩa súng để. Với hắn mà nói, không trêu chọc đến người của hắn, hắn sẽ không để ý tới. Một ngày chọc tới hắn, coi như là người tốt, hắn cũng phải giết chết. Phỉ Tỷ, ngươi thật đúng là tin tưởng hắn nhận thức cái gì thị trưởng cùng bí thư tỉnh ủy à? Tô Manh có chút tan vỡ, lẽ nào bệnh tâm thần thực sự hội truyền nhiễm? Trước đây này Đường Tỷ rất phù hợp thường đấy. Hiện tại tìm cách bệnh tâm thần bạn trai, tựa hồ đầu óc cũng xảy ra vấn đề nữa à? Tô Manh, nếu không, ngươi trước trở về đi, ta cùng Đường Kim trước xảo chơi. Tô Vân Phỉ thoáng chần chờ một chút nói rằng, khoan hãy nói, Tô Vân Phỉ thực sự tin tưởng Đường Kim không có khoác lác. Người này mặc dù nói lời nói bình thường bừa bãi, nhưng Tô Vân Phỉ sẽ không hoài nghi năng lực của hắn. Ta, Tô Manh thực sự muốn vừa đi rồi chi? Nhưng cuối, nàng rồi lại lắc đầu. Không được, ta phải nhìn các ngươi. Nhà của ta tại Lâm Biên huyện cũng coi như có uy tín danh dự đấy. Thật đã xảy ra chuyện, ta còn có thể cho các ngươi báo cái tin. Tô lão sư, bên kia hình như có bán nhà cửa đấy. Đường Kim đột nhiên chỉ ven đường, nhà ngươi phòng ở không có, có muốn hay không đi mua cái? Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, nếu không ngươi trước hỏi một chút ba mẹ ngươi, nếu là bọn họ nguyện ý trực tiếp đi tỉnh thành, vậy thì không ở đây mua phòng ốt rồi. Nếu là bọn họ không muốn đi lời mà nói, chúng ta ở chỗ này cho bọn hắn mua cái phòng. Bọn họ chắc có lẽ không muốn đi tỉnh thành, bất quá ở đây phòng ở kỳ thực cũng rất đắt tiền. Không nói trước cái này đi, chờ trước tiên ta hỏi ý của bọn hắn sau đó rồi hãy nói. Tô Vân Phỉ thật có một chút động tâm. Trong nhà phòng ở đổ sụp rồi, cha mẹ của nàng xác thực cần một cái chỗ an thân. Hơn nữa lão gia bên kia làng không biết còn có thể không thể che phòng ở. Thì là có thể che, cũng còn phải thời gian rất lâu. Nếu có thể ở thì trấn cho bọn hắn mua cái phòng ở, cái kia xác thực là cái rất tốt biện pháp giải quyết. Về phần tỉnh thành, trước đây nàng khiến phụ mẫu lên thành phố, bọn họ cũng không nguyện ý đi. tỉnh thành nhất định là càng thêm không muốn đi rồi. Bọn họ thói quen ở tại lão gia bên này. Thị trấn đối với bọn họ mà nói miễn cưỡng có thể. Lại xa cũng không được đấy. Được rồi, vậy đợi lát nữa lại mua. Đường Kim có như vậy điểm thất vọng. Kỳ thực hắn thật không quá thích ở đây. Hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút đem Tô Vân Phỉ phụ mẫu an trí tốt. Vẫn còn mua nhà đâu rồi. Ngươi muốn thật có tiền. Thì cấp phỉ tỷ mua trước vài món tốt y phục rồi nói sau. Ngươi xem phỉ tỷ y phục trên người. Có vượt lên trước 200 nguyên một cách đấy sao? Bên cạnh Tô Manh không thể nhịn được nữa nói. Nàng đối với Đường Kim là càng đến càng khó chịu. Nàng nghĩ người này chính là có chút cậy mạnh. Sau đó sẽ khoác lác. Dù dỗ được nàng cái này xinh đẹp đường tỷ đầu óc choáng váng. Tô Manh còn đang trong lòng nói thầm. Khí lực rất có gì dùng. Nhiều lắm chính là trên giường thời gian lợi hại một điểm. Có thể hai người cùng nhau. Cũng không thể cũng chỉ là vì quyển quyển xoa xoa đi. Vậy ngươi biết đâu có tốt y phục bán không? Đường Kim nhìn về phía Tô Manh thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thực Đường Kim đối với y phục thật không phải như vậy lý giải. Trong mắt hắn, 200 nguyên y phục cùng 2 vạn một cái y phục cũng không còn quá rõ ràng khác nhau. Bởi vì hắn đang ở nỗ lực hướng trong mắt có quần áo trong lòng không có quần áo cảnh giới rào bước tiến lên. Y phục gì gì đó. Chỉ là cái bài biện. Hắn càng ra thích chính là trong quần áo chính là cái kia mỹ lệ thành thục thân thể. Thế nào? Ngươi thật muốn đi cấp phỉ tỷ mua quần áo? Tô Manh hiển nhiên hay là không tin Đường Kim có tiền đấy, người này đã biết một thân nhìn đều là bình thường đấy. Kỳ thực Đường Kim hiện tại cũng có không ít tốt y phục. Riêng là Kiều An An thì cho hắn mua không ít tương đối cao đương đấy. Chỉ là tính bản thân hắn tùy tiện tìm thân tương đối giá hạ trang phục bình thường ăn mặc. Nhìn qua xác thực cũng đáng không được mấy cái tiền. Đương nhiên là cho Tô Lão Sư mua, chẳng lẽ lại trả lại cho ngươi mua hay sao? Đường Kim có như vậy điểm không nhịn được, này không nữ nhân xinh đẹp làm sao lại nhiều như vậy lời vô ích đâu. Xem mỹ nữ lão sư thật tốt, cũng không nói lời vô ích. Hừ, đến lúc đó ngươi cũng đừng trả tiền không nổi. Tô Manh hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hướng phía trước đi đến, đi theo ta. Lâm Biên huyện mặc dù chỉ là cái không lớn thị trấn, nhưng nơi này có tiền nhân đồng dạng không ít. Xa xỉ phẩm tiêu phí đàn kỳ thực cũng không tính nhỏ. Tuy nói có ít người sẽ đi nước ngoài có lẽ cái khác thành phố lớn mua xa xỉ phẩm. Nhưng cũng có một ít nhân không muốn đi xa nhà. Mà ở vào Lâm Biên huyện đường dành riêng cho người đi bộ quý tộc thiên địa. Chính là làm cho này những người này phục vụ đấy. Quý tộc thiên địa nhìn qua kỳ thực chỉ là rất phổ thông mặt tiền cửa hàng. Nhưng ở đây bán gì đó đều là tương đương sang quý. Ở đây bán gì đó cũng rất tạp. Mặc kệ muốn mua gì đồ vật, cũng có thể ở chỗ này dự định. Bất quá thông thường hay là lấy y phục châu bảo túi sách chờ nhẹ nhàng vật là việc chính. Mà trong điếm hàng hiện có, cũng là lấy giá cao y phục là việc chính. Cái này cũng có thể nói là Lâm Biên thị trấn xa hoa nhất một nhà tiệm bán quần áo. Chính là bởi vì như vậy, ý định muốn cho Đường Kim ra châu thổi rách nát Tô Manh, liền trực tiếp đem Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ đã mang đến ở đây. Phỉ tỷ thử xem cái váy này đi, hẳn là rất xứng đôi thân hình của ngươi. Phỉ tỷ, cái này túi xách tốt. Phỉ tỷ, này đôi giày rất đẹp. Truyền của tu y nè. Phỉ tỷ, cái này nịp ngực, rất bảo hộ bầu ngực nha. Vừa vào trong điếm, Tô Manh thì lôi kéo Tô Vân Phỉ thử y phục thử giày. Một bên thử vẫn còn vừa quan sát Đường Kim. Tựa hồ muốn theo Đường Kim trên mặt thấy hoang mang rối loạn vẻ mặt. Bởi vì nàng cầm là bất luận cái gì một kiện đồ vật. Đều là hơn vạn đấy. Liên cái kia nịp ngực đều là hơn vạn. Đáng tiếc chính là Tô Manh rất nhanh thì thất vọng rồi. Cái này không tệ, mua. Cái này xinh đẹp, đã muốn. Cái này cũng muốn. Đường Kim tại nơi tương đương phối hợp. Mở miệng đã nói mua. Đương nhiên, Tô Manh chọn đồ vật ánh mắt thật đúng là không tệ. Váy túi sách giày da đều thực sự cùng Tô Vân Phỉ rất xứng đôi. khiến Tô Vân Phỉ trong lúc vô hình tăng thêm vài phần mị lực. Kết quả là, không được nửa giờ, Tô Vân Phỉ từ trong ra ngoài đều bị thay đổi một bộ. Trên cổ còn nhiều thêm một cái trân châu vòng cổ, vừa người hắc sắc quần dài, làm cho nàng bằng thêm vài phần lãnh diễm cao quý. Trong lúc nhất thời, khiến Đường Kim đều thấy có chút xuất thần. Nhân dựa vào ăn mặc, mỹ nữ này cũng là cần trang điểm đó a. Lão bản, trên người nàng này một bộ, ta đều phải rồi. Một thanh âm lại đột nhiên vào lúc đó truyền đến. Theo cái thanh âm này, một người tuổi còn trẻ nữ nhân cũng xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Nàng dùng ngón tay đi Tô Vân Phỉ, vẻ mặt cao ngạo bộ dạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01296. Làm cho nàng cởi quần áo ra. Nữ nhân này lớn lên cũng coi như đoan chính, cùng Tô Manh lớn lên không sai biệt lắm. Bất quá cùng Tô Vân Phỉ trinh lệch thì khá lớn rồi. Điều này làm cho Đường Kim càng thêm khó chịu. Vì sao luôn luôn sẽ có gái xấu tìm đến phiền phức? Đường Kim kỳ thực không ngại mỗi ngày đều có mỹ nữ tìm đến hắn phiền phức. Bất quá gái xấu nha, quên đi. Gặp phải tìm phiền toái mỹ nữ có thể thuận tiện đoạt lấy đảm đương lão bà. Có thể gái xấu hắn liên đánh cũng không muốn đánh. Quá ảnh hưởng tâm tình. Đường Kim đang định một cước đem cái này nữ nhân đạp ra ngoài. Tô Manh nhưng tiên triều nữ nhân này phẫn nộ giống lên. Tô Tiểu Hồng, ngươi có phải hay không có bệnh? Y phục này đều mặc tỉ của ta trên người, dựa vào cái gì cho ngươi? Lần này, Đường Kim đã minh bạch. Cái này gọi Tô Tiểu Hồng nữ nhân là hướng về phía Tô Manh tới. Cảm tình đây là hai cái gái xấu chiến tranh a. Nhà hắn mỹ nữ lão sư chỉ là tao ngộ rồi vả lây mà thôi. Có người địa phương thì có tranh đấu, có nữ nhân địa phương thì có ganh đua so sánh. Tại Lâm Biên huyện, Tô Tiểu Hồng cùng Tô Manh kỳ thực suốt cuộc một vòng nhân, đều là nhà giàu nữ. Bất quá hai người tuy rằng đều họ Tô, nhưng đây đó trong lúc đó cũng không thân thích quan hệ, mà quan hệ cá nhân càng kém đến rối tinh rối mù. Hai người này chỉ muốn song song xuất hiện tại một chỗ, cái kia đều phải so cái cao thấp. Theo y phục đồ trang điểm đến xe đến bạn trai vân vân, phàm là có thể so sánh đều phải lôi ra đến một lần. Mà cũng không có việc gì, hai người chỉ muốn đụng một cách đến, đều phải cấp đối phương tìm một chút phiền phức. Chỉ bằng bản tiểu thư coi trọng này thân y phục, như thế nào đây? Ngươi không phục à? Tô Tiểu Hồng ngữ khí thật là kiêu ngạo. Ta mặc kệ nàng là ngươi tỷ cũng là ngươi muội, nói chung làm cho nàng cởi quần áo ra. Tô Tiểu Hồng, ngươi hôm nay có đúng hay không đầu óc bị lừa đá rồi hả? Ngươi có gì tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy? Tô Manh cảm giác mình ngày hôm nay thực sự là không may. Đầu tiên là gặp phải Đường tỷ bệnh tâm thần bạn trai. Sau đó nàng bạn trai của mình bản tính bại lộ. Đến bây giờ, liên cách này Tô Tiểu Hồng cũng như là phát bệnh rồi như nhau. Phải biết rằng, hai người gia thế tương xứng. Ngày bình thường cho dù có tranh đấu, cũng chỉ là cấp đối phương khiến ngáng chân. Ai cũng không thể nào cao như vậy cao tại thượng mệnh lệnh đối phương a. Bởi vì các ngươi Tô gia sẽ xong đời, mà chúng ta Tô gia sau này sẽ là độc nhất vô nhị Lâm Biên Tô gia. Tô Tiểu Hồng hừ nhẹ một tiếng. Các ngươi loại này theo trong góc chui đi ra nhà giàu mới nổi, cư nhiên cũng muốn cùng nhà chúng ta đánh đồng. Hiện tại, các ngươi tựu đợi đến xong đời đi. Một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một trống một mái. Lâm Biên huyện họ Tô không ít, nhưng chân chính có tên đấy thì ra là Tô Manh gia cùng Tô Tiểu Hồng gia. Đừng xem đây chỉ là một huyện thành nhỏ, kỳ thực nói lý ra cũng có cái gọi là đại gia tộc thuyết pháp. Nhưng một cái trong huyện thành không có khả năng xuất hiện hai cái Tô họ đại gia tộc, cho nên phải có một làm đá gây chân. Mà đây mới là Tô Tiểu Hồng cùng Tô Manh chân chính không cùng nguyên nhân. Mặc dù loại này cái gọi là đại gia tộc tại chính thức đại gia tộc trong mắt đều là chê cười, nhưng đối với tại những gia tộc này chính mình mà nói, bọn họ cũng muốn cản vệ chính mình vinh dự. Chê cười, nhà các ngươi mới chịu xong đời đâu. Tô Manh cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, Tô Manh, ngươi còn không có nhận được tin tức đúng không? Tô Tiểu Hồng có chút đắc ý cười ha hà. Ngươi cho là ngươi đáp thượng Lý Quân là có thể cho các ngươi ra cao hơn một bước sao? Ta cho ngươi biết, ngươi cùng nhầm người. Cho nên nhà các ngươi cũng muốn theo xong đời. Ngươi khẳng định không biết, ngay 10 phút trước, Lý Quân cha hắn bị song quy. Nhà nước điều tra. Đi à nha. Cái gì? Tô Manh biến sắc, nhất thời hoài nghi mình nghe lầm. Ta nói, Lý Quân cha của hắn, phó huyện trưởng Lý Ngọc Hổ, 10 phút trước bị ban kỷ luật thanh tra mang đi song quy. Nhà nước điều tra. Rồi, ngươi bây giờ không có chỗ dựa vững chắc rồi. Tô Tiểu Hồng đám tự từ nói rồi đi ra, trên mặt tràn đầy ánh mắt đắc ý. Này, điều này sao có thể? Tô Manh nhất thời choáng váng, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Có cái gì không có khả năng hay sao? Tô Tiểu Hồng vẻ mặt cười nhạt, Lý Ngọc Hổ cái kia chút chuyện hư hỏng, có mấy người không biết hay sao? Tham ô nhận hối lộ chơi nữ nhân. Xú xanh chiêu đi. Bị song quy. Nhà nước điều tra. Là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có ngươi mới có thể ngu ngốc như vậy. Mong chờ cấu kết lại Lý Quân loại này mặt hàng. Hiện tại đã hối hận đi. Đáng tiếc trên đời này không có đã hối hận loại vật này. Ngươi bây giờ hối hận cũng tới đã không kịp. Ôi ôi ôi. Tô Tiểu Hồng hiện tại thực sự rất đắc ý, rất vui vẻ. Đặc biệt thấy Tô Manh cái kia một bộ dạng bị sợ ngu đờ đẫn hình dạng. Nàng thì càng hài lòng rồi. Cùng Tô Manh đấu rồi nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay nàng rốt cuộc lấy được tính quyết định thắng lợi. Tô Manh lúc này nhưng kỳ thực không sao cả, nghe rõ ràng Tô Tiểu Hồng lời mà nói. Nàng kỳ thực đang xem đi đường kim. Giống như là gặp phượt rồi như nhau. Trong lòng liên tục hỏi mình. Là hắn làm đấy sao? Là hắn làm đấy sao? Mặc dù Tô Manh một lần lần tự nói với mình. Đây chỉ là vừa khớp. Điều đó không có khả năng là đường kim làm đấy. Nhưng mà, nàng nghĩ rất khó nói phục chính mình. Trên đời này thật có trùng hợp như vậy chuyện tình sao? Nửa giờ trước, đường kim làm cho gọi điện thoại. Nói muốn đem Lý Ngọc Hổ cấp bắt lại. Mà 10 phút trước, Lý Ngọc Hổ đã bị nhân bắt. Này có chút bất khả tư nghị. Có thể nếu là nói này hoàn toàn là đúng dịp lời mà nói. Tô Manh càng thêm khó mà tin được. Nói như vậy, người kia lẽ nào thực sự nhận thức cái gì thị trưởng bí thư tỉnh ủy các loại? Hơn nữa, nếu như đây là thật đấy, vậy thì không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy. Tùy tiện một chiếc điện thoại là có thể giết chết một cái phó huyện trưởng. Hơn nữa còn là tốc độ nhanh như vậy. Cái kia tuyệt đối không phải nhận thức cá biệt thị trưởng là có thể làm được đấy. Chuông điện thoại di động rốt cuộc đem Tô Manh giật mình tỉnh giấc. Tô Manh lấy điện thoại di động ra nhận điện thoại. Manh Manh, Lý Quân cha của hắn đã xảy ra chuyện, ngươi cùng Lý Quân về trước đến. Cấp Tô Manh gọi điện thoại chính là mẹ của nàng, hiển nhiên nàng cũng đã nhận được tin tức. Đã biết, ta sẽ trở lại. Tô Manh máy móc giống như lên tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Đến bây giờ, nàng đã xác nhận. Vị kia Lý phó huyện trưởng thực sự bị bắt. Tô Mạnh, đừng tại nơi giả ngu rồi. Giả ngu là không giải quyết được vấn đề đấy. Nhanh lên một chút cho ngươi tỉ cởi quần áo ra. Ta xem các ngươi hiện tại cũng mua không nổi mắc như vậy y phục. Tô Tiểu Hồng lại đang cái kia dương dương đắc ý nói. Tô Mạnh lúc này thanh tỉnh rất nhiều. Nàng xem Tô Vân Phỉ, lại nhìn một chút đường kim. Cuối cùng tầm mắt rơi vào Tô Tiểu Hồng trên người. Tỷ của ta chuyện tình. Ta có thể làm không được chủ. Ngươi muốn thật là có bản lĩnh. Chính mình tìm nàng muốn y phục đi. Nhìn rực rỡ hẳn lên Tô Vân Phỉ. Tô Manh trong lòng vẫn là mơ hồ có chút đố kỵ. Vị này đường tỷ vốn có thì so nàng xinh đẹp rất nhiều. Ăn mặc như thế một thân. Thì càng làm cho nàng có chút tự ti mặc cảm rồi. Mà đường tỷ vị này mới bạn trai. Tựa hồ cũng không phải người thường a. Lúc này, Tô Manh quyết định khiến Tô Vân Phỉ tự mình giải quyết Tô Tiểu Hồng phiền phức. Thuận tiện có thể nhìn Tô Vân Phỉ vị này tiểu bạn trai có phải là thật hay không có bản lĩnh. Tô Manh cái này kẻ gây tai họa đông dẫn chiêu số cũng rốt cuộc thành công. Này không, Tô Tiểu Hồng đã nhìn về phía Tô Vân Phỉ. Trong ánh mắt cũng xuất hiện đố kỵ biểu tình. Bất quá vẫn là một bộ dạng vinh váo tự đắc bộ dạng. Trên người của ngươi y phục, bản tiểu thư coi trọng, cởi ra cho ta đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01297. Chúng ta đi thử y phục đi. Cút. Đường Kim rốt cuộc mở miệng, giản đơn trực tiếp. Đường Kim vừa không có nói tiếp, chỉ là lười quản Tô Manh chuyện tình. Hiện tại cách này gọi Tô Tiểu Hồng nữ nhân cư nhiên trực tiếp tìm tới Tô Vân Phỉ. Vậy hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục bàng quan. Ngươi nói cái gì? Tô Tiểu Hồng thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, sau đó nàng thì nổi giận, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi cư nhiên nếu kêu lên ta lăn. Ngươi tin không tin ta để cho ta bạn trai giết chết? Ách! Tô Tiểu Hồng nói còn chưa dứt lời, thì đau hừ một tiếng, cả người theo cửa bay đi ra ngoài. Tô Manh vô ý thức theo Tô Tiểu Hồng tại bầu trời xẹt qua đường vòng cung nhìn đi ra ngoài. Sau đó chính là trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì nàng xem đến cực kỳ một màn rủ dị. Tô Tiểu Hồng phi hành quý tích như một cách đường ra. Ra. Buôn. Đủ bay đến cách mặt đất có cao 5-6 mét mới đi đến chỗ cao nhất. Sau đó bắt đầu tăm tích. Mà đang ở nàng bắt đầu tăm tích cái kia trong nháy mắt. Trên người nàng y phục đột nhiên rủ dị hóa thành từng mảnh vải rách. Vải rách trên không trung như hồ điệp bình thường phất phới. Mà Tô Tiểu Hồng vẫn chưa hoàn toàn lúc rơi xuống đất. Trên người cũng đã là trần như nhộng. Này đường dành riêng cho người đi bộ rốt cuộc lâm biên huyện phồn hoa nhất nhai đảo. Tuy rằng ngày hôm nay trời mưa, bất quá bây giờ mưa đã tạnh. Đi dạo phố kỳ thực thật đúng là không ít. Mà không ít người đều thấy được một màn này. Này tương đương hoa lệ, tương đương một màn rủ dị. Hoa, ta không nhìn lầm đi. Cái đó đúng. Trong truyền thuyết trời giáng khỏa thân nữ. Tấm tắc, vóc người tốt a. Đây là đâu cái bệnh tâm thần nhảy lầu. A, Tô Tiểu Hồng còn không có rơi xuống đất cũng đã phát hiện mình trên người cái gì cũng không còn rồi. Nhất thời phát sinh một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng thì song thành chạm đất. Đón lại phát sinh hét thảm một tiếng. Ách! Hơn 10 người bằng tốc độ nhanh hướng bên này vọt tới. Bắt đầu vây xem. Mà một ít nhân thậm chí lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Không nên phách, không cho phép phách. Tô Tiểu Hồng hổn hển kêu to. Hai tay nơi che. Nhất thời che phía dưới. Nhất thời lại đi che ngực. Sau đó lại muốn đi che mặt. Hai tay quả thực chính là bận không qua nổi. Mà thấy bốn phía cái kia một đôi xem xiếc khỉ bình thường mắt. Tô Tiểu Hồng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Phúc. Một giây sau, Tô Tiểu Hồng đầu nghiêng một cái, tức giận công tâm cứ như vậy hôn mê rồi. Tô Manh ngơ ngác đứng ở cửa. Nếu là ngày xưa, thấy Tô Tiểu Hồng ra lớn như vậy xấu, nàng nhất định sẽ vui vẻ được nhảy dựng lên. Cũng nhất định sẽ ngay lập tức đi bỏ đá xuống giếng. Cấp Tô Tiểu Hồng phách tấm vé ảnh chụp. Sau đó cho nàng sở hữu bằng hữu đều phát một lần. Nhưng hiện tại, Tô Manh nhưng gì chưa từng làm. Chỉ là ở cái kia đờ ra. Rủ dị. Điều này thật sự là thật là rủ dị. Nàng biết Đường Kim một cước đem Tô Tiểu Hồng đạp đi ra ngoài. Thế nhưng, cái kia y phục thế nào thoáng cách đều phá đâu. Tô Manh nhìn không được quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Này Đường tỷ tìm đến tiểu bạn trai. Sẽ không căn bản cũng không phải là nhân đi. Đường Kim nhưng căn bản sẽ không xem Tô Manh. Hắn lúc này chính nhìn chằm chằm Tô Vân Phỉ. Tô Vân Phỉ hiện tại này thân trang điểm khiến hắn rất hài lòng. Càng xem càng đẹp mắt. Càng xem càng khiến hắn muốn đem y phục của nàng cởi ra. Đương nhiên, trước muốn tìm cách tư mật địa điểm mới được. Tiên sinh, bạn gái của ngươi mặc bộ quần áo này thực sự rất hợp đi đấy. Trong điếm lão bản lúc này cũng mở miệng nói rằng, này lão bản là cái chừng 30 tuổi thành thục thiếu phụ, lớn lên cũng rất không tệ, tâm lý tố chất cũng hiển nhiên coi như không tệ. Bất luận là vừa Tô Manh cùng Tô Tiểu Hồng cãi nhau, hay là hiện tại Tô Tiểu Hồng bị một cước đạp ra ngoài, nàng ở đây bên cạnh vẻ mặt thản nhiên. Nàng tự hồ chỉ quản bán đồ vật, việc căn bản là không để ý tới. Bạn gái của ta kỳ thực mặc cái gì đều xinh đẹp. Ngô, bất quá ngươi nói được không sai, bộ này rất không tồi, ta mua. Đường Kim hì hì cười, cho ta chứa vào. Đường Kim, cái này rất đắt tiền. Tô Vân Phỉ rốt cuộc nhìn không được nói rằng, ta cảm thấy rất tiện nghi a. Đường Kim hiện tại không thiếu tiền. Tô Vân Phỉ muốn nói lại thôi, sau đó xoay người đi hướng phòng thử áo. Chỉ là mới đi rồi hai bước đã bị Đường Kim kéo. Thân yêu, ngươi vẫn còn đi vào làm cái gì? Ngươi không phải nói muốn giả bộ đứng lên sao? Tô Vân Phỉ giật mình. Úp, ta là nói đem ngươi bị thay thế y phục giày gì gì đó chứa vào, này một thân cứ như vậy ăn mặc đi. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, Phỉ tỷ, cứ như vậy ăn mặc đi, nhìn rất tốt. Tô Manh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cũng mở miệng nói rằng, hiện tại, nàng cũng chỉ muốn biết Đường Kim rốt cuộc có hay không trước rồi. Vị kia xinh đẹp nữ lão bản xuất ra túi giả trang tốt Tô Vân Phỉ quần áo cũ cũ dày. Sau đó lại giúp Tô Vân Phỉ đem y phục trên người sửa sang lại một chút. Cuối cùng mới cho Đường Kim mở một tờ biên lai. Tiên sinh, tổng cộng 13 vạn cửu. Ngươi cấp 13 vạn 8 đi. Ngô, cái kia cũng cho ta lấy ra. Đường Kim nhãn châu xoay động, sau đó chỉ cách đó không xa. Tô Vân Phỉ đảo mắt vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, ngươi làm gì thế? Không mua cái kia. Đó là ở đây quý nhất tình thú nội y, không sai biệt lắm muốn 2 vạn một bộ đâu. Tô Manh cũng liếc mắt nhận ra được. Tính cùng nhau quét thẻ. Đường Kim cũng không để ý Tô Vân Phỉ phản đối. Trực tiếp đưa cho cái kia nữ lão bản một tờ thẻ tín dụng. Trong lòng cũng đã bắt đầu ở tưởng tượng thấy Tô Vân Phỉ mặc vào bộ kia nổi y mê người hình ảnh. Tốt, nữ lão bản cầm thẻ tín dụng đi quét. Tô Manh thì ánh mắt lon lon nhìn chằm chằm. Tựa hồ tại trông cậy vào này trương thẻ tín dụng ra điểm vấn đề. Chỉ là, rất nhanh nàng liền phát hiện. Tất cả thuận lợi. Đường Kim dùng thẻ tín dụng thuận lợi tiền trả. Tổng cộng 15 vạn. Giờ khắc này, Tô Manh rốt cuộc biết, nàng vị này xinh đẹp đường tỷ câu rồi cái kim quy tế. Mặc dù đối với nàng mà nói, 15 vạn cũng không tính nhiều. Nàng đã từng mua cái bao còn kém không nhiều lắm tìm nhiều tiền như vậy. Vấn đề là, mặc dù là nàng cái kia trước bạn trai Lý Quân, cũng cho tới bây giờ không có bỏ được tốn tiền nhiều như vậy cho nàng mua lễ vật. Có tiền nam nhân rất nhiều, nhưng có tiền lại nguyện ý vì nữ nhân dùng tiền nam nhân cũng không phải là nhiều như vậy. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim ôm Tô Vân Phỉ ra cửa điếm. Tô Tiểu Hồng đã không ở cửa. Tụ tập nhân đàn tự nhiên cũng đã rời khỏi. Mà Đường Kim thì bắt đầu ở Tô Vân Phỉ bên tai đề nghị. Tô Lão Sư, chúng ta đi thử y phục đi. Ta đều mặc trên người, vẫn còn thử cái gì y phục à? Tô Vân Phỉ tức giận nói, người này tuy rằng tìm hơn 10 vạn cho nàng mua đồ, có thể trong nội tâm nàng nhưng luôn luôn như vậy một chút khó chịu. Nàng cảm giác mình càng lúc càng giống bị bao nuôi. Thử mặt khác bộ kia a. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Tô Vân Phỉ khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, ta mới không thử. Phỉ tỷ, mẹ của ta cho lúc trước ta gọi điện thoại, để cho ta trở về một chuyến. Các ngươi là tiếp tục đi dạo hay là theo ta cùng nhau trở về? Tô Manh lúc này mở miệng hỏi. Ngươi trước trở về, chúng ta tối nay nữa. Đường Kim trả lời ngay nói, hắn quyết định muốn cho Tô Vân Phỉ trước thử xem bộ kia nhìn rất đẹp y phục. Vậy được rồi, Phỉ tỷ, ta về nhà trước một chuyến, các ngươi tiếp tục đi dạo đi. Tô Manh không tự giác giữa ngữ khí khách khí rất nhiều. Nhưng vào lúc này, một cái trầm thấp giọng nam truyền tới, Tô Manh, mấy người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01298. Có lỗi với ta đem ngươi biến thành thái giám. Theo cái này trầm thấp giọng nam, một cái thân hình khôi ngô niên kỷ khinh nam nhân xuất hiện tại mấy người trước mắt. Người nam nhân này phía sau vẫn còn theo hai cái người vạm vỡ. Mà giờ khắc này, cái này khôi ngô khuôn mặt nam nhân sắc thật là xấu xí. Ánh mắt có chút âm trầm. Bành Tùng, các ngươi còn có hết hay không? Vừa là Tô Tiểu Hồng, bây giờ là ngươi, hai người các ngươi thật đã cho ta Tô Manh dễ khi dễ lắm phải không là? Tô Manh cũng càng thêm buồn bực. Cái này Bành Tùng chính thì Tô Tiểu Hồng bạn trai. Mà hắn cũng đồng dạng lai lịch không nhỏ. Phụ thân hắn Bành Chính Lương cũng là Lâm Biên huyện một vị phó huyện trưởng. Đừng xem Lâm Biên huyện không lớn, có thể chỉ cần phó huyện trưởng thì có 9. Bất quá tuy rằng đều là phó huyện trưởng, kỳ thực quyền lực cũng vẫn có khác nhau đấy. Hiện nay Lý Ngọc Hổ quyền lực nếu so với Bành Chính Lương hơi chút lớn hơn một chút. Lý Ngọc Hổ cùng Bành Chính Lương cũng có thể nói là trên quan trường đối thủ. Trước trận, Lâm Biên huyện thường vụ phó huyện trưởng xuất hiện ghế trống. Hiện tại hai người đang ở cạnh tranh vị trí này. Có thể nói, Lý Ngọc Hổ gặp chuyện không may. Vui vẻ không chỉ là Tô Tiểu Hồng, Bành Chính Lương cùng Bành Tùng càng cao hơn hưng. Đáng tiếc chính là, hiện tại Bành Tùng nhưng một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì hắn bạn gái vừa tại trước mặt mọi người trần như nhộng. Ngắn vài phút, cái kia bạn gái ảnh nút thậm chí đã lên Internet. Điều này làm cho Bành Tùng thoáng cái có bị đeo vô số đỉnh nón xanh cảm giác. Tô Manh, ngươi thừa nhận Tiểu Hồng vừa tìm đến quá ngươi là tốt rồi. Bành Tùng lạnh lùng nhìn Tô Manh. Tầm mắt cũng không tự giác trôi đi tới rồi bên cạnh Tô Vân Phỉ trên người. Cái này nhìn dị thường mỹ lệ hơn nữa lãnh diễm cao quý chính là nữ nhân. Khiến hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Này Lâm Biên huyện lúc nào có mỹ nữ như vậy rồi hả? Có chút tham lam quét xuống Tô Vân Phỉ thành thục tư thái. Bành Tùng cối hay là nhìn chằm chằm Tô Manh. Tiếp tục nói. Tô Manh, ta hiện tại cho ngươi một cách lựa chọn. Ngươi là chính mình cởi sạch y phục tại đường dành riêng cho người đi bộ chạy cách 500 mét đâu, hay là ta khiến người ta lấy hết y phục của ngươi, cho ngươi bị vây quan 10 phút. Ngươi thế nào không dứt khoát mình ở đường dành riêng cho người đi bộ chạy trần truồng đâu? Như vậy ngươi vừa vặn có thể bồi Tô Tiểu Hồng. Tô Manh hừ nhẹ một tiếng, trong lòng cũng ảo não không ngớt. Nàng rất muốn thống mạ Bành Tùng một trận, có thể trung quy có chút cố kỵ. Lý Ngọc Hổ bị Đường Kim giết chết, lớn nhất được ít người chỉ sợ sẽ là phụ thân của Bành Tùng Bành Chính Lương rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quá trận, Bành Chính Lương sẽ trở thành Lâm Biên huyện thường vụ phó huyện trưởng. Quyền lực phải nhận được cực đại tăng lên. Tô Tiểu Hồng, ngươi hay nhất thức thời một điểm, nói vậy ngươi bây giờ đã biết Lý Ngọc Hổ đã xảy ra chuyện đi. Bành Tùng lạnh lùng nhìn Tô Manh, ngươi thật cho rằng bây giờ còn là trước đây sao? Bành Tùng, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không có hứng thú cùng ngươi ở chỗ này điên. Tô Manh vô ý thức nhìn một chút Đường Kim. Hy vọng Đường Kim lúc này khả năng giúp đo một việc. Đáng tiếc chính là, Đường Kim lúc này đang ở cùng Tô Vân Phỉ nói lặng lẽ lời nói. Tô lão sư, chúng ta về của ngươi ký túc xá, sau đó thử y phục có được hay không? Đường Kim nhỏ giọng nói rằng, không tốt. Tô Vân Phỉ khuôn mặt ửng đỏ, lúc này đây nàng quyết định thế nào cũng không có thể đáp ứng này sắc lang yêu cầu. Chúng ta đây tại đây mướn phòng. Phía trước nơi ấy có ra khách sạn đâu. Đường Kim còn không hết hy vọng. Đúng lúc này, Bành Tùng thanh âm rồi lại vang lên. Tô Mạnh, ngươi nếu không phải muốn chạy trần truồng, cũng được. Ta còn có thể cho ngươi cách lựa chọn. Khiến vị mỹ nữ kia lén theo ta nói lời xin lỗi. Chúng ta đây ở giữa ăn oán thì xóa bỏ. Thấy Bành Tùng chỉ hướng rồi Tô Vân Phỉ, Tô Manh khỏi phải để nhiều cao hứng. Bành Tùng, ngươi nói thực sự. Ta Bành Tùng một lời cửu đỉnh, giữ lời nói. Bành Tùng thấy Tô Manh tựa hồ muốn đáp ứng chuyện này, trong lòng cũng thật cao hứng. Lúc này, Tô Tiểu Hồng cũng bị hắn ném đến tận một bên. Nếu là có thể được cái này đại mỹ nữ, Tô Tiểu Hồng có thể làm đồ bỏ đi ném xuống. Phỉ tỉ, hắn nói muốn cho ngươi đi lén cho hắn xin lỗi. Ngô, hắn gọi Bành Tùng, cha hắn cũng là phó huyện trưởng, gọi Bành Chính Lương. Cái kia, cái gọi là lén xin lỗi, kỳ thực chính là muốn cho ngươi bồi hắn mướn phòng cái kia gì. Phỉ tỉ ngươi hiểu à? Tô Manh nhìn Tô Vân Phỉ, lấy cực nhanh tốc độ nói rằng. Tô Manh mặc dù nói chuyện với Tô Vân Phỉ, nhưng thật ra là nói cho Đường Kim nghe đấy. Vốn có thấy Đường Kim mặc kệ việc này, nàng chính không có chiêu đâu rồi. Hiện tại Bành Tùng tên ngu ngốc này cư nhiên có ý đồ với Tô Vân Phỉ, nàng cũng không tin Đường Kim còn có thể thờ ơ. Ngươi muốn để cho ta lão bà cho ngươi lén xin lỗi. Đường Kim cũng quả nhiên nhìn về phía Bành Tùng, một bộ dạng có chút kinh ngạc bộ dạng hỏi. Các ngươi nhục nhã rồi bạn gái của ta, hiện tại cho ngươi bạn gái nói xin lỗi ta, chẳng lẽ không đúng rất bình thường sao? Bành Tùng hừ lạnh một tiếng. Nhìn Đường Kim ánh mắt nhưng có chút đố kỵ. Này Vương Bát Đản dựa vào cái gì đắc thủ lớn như vậy mỹ nữ? Kỳ thực bạn gái của ngươi y phục là bị ta lột sạch đấy. Bất quá ngươi yên tâm, ta không thấy bạn gái của ngươi lõa thể. Thì nàng cái kia vóc người, ta muốn thật nhìn, nhất định sẽ ngán đấy. Đường Kim nhìn Bành Tùng, không nhanh không chậm nói. Ngươi muốn xin lỗi, cái kia hay là ta đến nói xin lỗi đi. Bất quá, ta ra công khai xin lỗi. Lời còn chưa dứt, Đường Kim đột nhiên vừa nhấc chân, hung hăng đá vào rồi Bành Tùng hạ bộ. A, Bành Tùng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Hắn thậm chí cảm giác được cái nào đó tiểu cầu cầu trực tiếp bạo liệt. Sau đó hắn thì hai tay bưng hạ bộ, té trên mặt đất. Thân thể không tự chủ được cuộn mình thành một đoàn, đau đến trên mặt đất liên tục quay cuồng. Xin lỗi, ta đem ngươi biến thành thái giám. Đường Kim rốt cuộc xin lỗi rồi. Chỉ là Bành Tùng lại nghe không được rồi. Hắn rốt cuộc chịu không nổi này vô cùng đau đớn, đau đến hôn mê rồi. Bành Tùng phía sau cái kia hai cái người vạm vỡ lúc này nhưng rốt cuộc kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau hướng Đường Kim đánh tới. Đường Kim cũng tùy ý thân thủ, thì phân biệt bắt được hai người cái cổ, sau đó hướng trung gian va chạm. Đông, một tiếng vang nhỏ, hai cái người vạm vỡ đã bị Đường Kim đụng đã bất tỉnh, nhẹ buông tay, hai người uể oải trên mặt đất. Mà giờ khắc này, Đường Kim rốt cuộc lấy điện thoại di động ra, lại bấm Kiều Gia Đạt điện thoại. Bên này còn có cái gọi Bành Chính Lương phó huyện trưởng, thuận tiện cũng xem ra đi. Cúp điện thoại, Đường Kim liền ôm Tô Vân Phỉ đột nhiên tiêu thất. Hắn không muốn tiếp tục ở đây bên trong vô vị lãng phí thời gian. Tô Manh cũng choáng váng, người đâu? Thế nào đột nhiên không gặp rồi hả? Này, này Đường tỷ tiểu bạn trai, chẳng lẽ thật không phải là nhân? Thiên Nam Đại học, nghiên cứu sinh lầu ký túc xá. Tô Vân Phỉ trong túc xá, Tô Vân Phỉ có chút xấu hổ. Ta đều nói ta không thử cái kia y phục. Được rồi, không thử. Đường Kim một tay đã thăm dò vào của nàng dưới váy. Thân yêu Tô lão sư, ta nghe nói mới mua nổi y muốn tẩy rửa quá tài năng mặt, cho nên đâu rồi? Ta phải trước giúp ngươi cởi. Nờ, đừng. Tô Vân Phỉ thân thể như nhũn ra. Nàng rốt cuộc hiểu người kia kỳ thực cũng không phải vội vã muốn nàng thử y phục, chỉ là muốn nàng cởi quần áo mà thôi. Tô Vân Phỉ cái kia tuyệt không kiên quyết cự tuyệt, nhìn qua càng giống là muốn cự vẫn còn nghênh, mà trong quần nàng cũng rất nhanh thì trở nên giống tuyết. Sau một lát, trong thân thể của nàng liền nhiều hơn một dạng đồ vật, như nhau làm cho nàng nhìn không được phát sinh ngẩng cao thét chói tai gì đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01299. Tô Manh tính toán. Mặc dù Tô Vân Phỉ bất luận vóc người hay là dung mạo, đều cùng nơ y nơ hơ tị a mơ tính có không nhỏ chênh lịch, nhưng cái này từng đã là mỹ nữ lão sư, vẫn có thể gây cho Đường Kim một loại đặc thù xung động. Nàng vốn có cái kia cổ tài trí mỹ. Tại vui thích là lúc cũng có thể cho hắn mang đến một loại dị dạng sung sướng cảm. Cái này buổi sáng thời gian còn lại bên trong. Đường Kim ngay Tô Vân Phỉ ký túc xá. Đem nàng lật qua lật lại lật đi lật lại. Gian phòng này không lớn trong túc xá. Cũng là xuân ý nồng đậm. Mặc dù mỗi lần Tô Vân Phỉ đều có như vậy một chút bị Đường Kim ép buộc cảm giác. Nhưng nàng kỳ thực đã ở trong lúc bất chi bất giác bắt đầu hưởng thụ loại này lạc thú. Mà có đôi khi Tô Vân Phỉ cũng hiểu được có chút xấu hổ. Bởi vì nàng luôn luôn sẽ nhớ khởi Đường Kim là học sinh của nàng. Mà càng làm cho nàng xấu hổ là nàng phát hiện mình nhớ tới chuyện này lúc cư nhiên cũng có một loại không hiểu kích thích cảm. Trước đây nàng nói Đường Kim chỉ là muốn tốt đến chinh phục mỹ nữ lão sư thật vui vẻ. Có thể nàng mình bây giờ lại tựa hồ như đã ở tìm kiếm loại này cùng học sinh yêu đương vụng trộm thật vui vẻ. Kỳ thực ta thật không phải là cái hảo lão sư, cũng không phải một cô gái tốt. Tô Vân Phỉ như thế tự nói với mình, sau đó trong vô thức thì càng thêm đầu nhập bắt đầu đón ý nói hùa đứng lên. Cái này buổi sáng, Tô Vân Phỉ giống như kinh đào hãi lãng bên trong một con thuyền nhỏ. Tại Đường Kim cái này tài công trưởng khống dưới. Khi thì vọt tới đỉnh sóng, khi thì chìm đến sóng ngọn nguồn. Thỉnh thoảng còn có thể lật úp, làm cho nàng thường thường phát sinh kinh thanh thép chói tai. Mà đồng dạng cái này buổi sáng, Tô Manh một nhà cũng là tại kinh đào hãi lãng giữa vượt qua. Lý Ngọc Hổ là ở họp thời gian bị nhà nước điều tra đấy. Lúc đó hiện trường có rất nhiều người. Cho nên chuyện này cũng không phải bí mật gì. Phụ thân của Tô Manh Tô Bách Thân là Lâm Biên huyện tương đối nổi danh phú hào. Tin tức tự nhiên cũng tương đối linh thông. Mà khi hắn được tin tức này thời gian, nhất thời thì có loại tình thiên phích lịch cảm giác. Tô Manh sau khi về nhà, Tô Bách biết được Tô Manh cùng Lý Quân vừa chia tay, cũng không có bởi vậy may mắn, trái lại đem Tô Manh mắng một trận. Theo hắn, lúc này thì là Tô Manh cùng Lý Quân phân ra, cũng không thể khiến Tô gia được thoát khỏi, ngược lại còn có thể làm cho một loại bỏ đá xuống giếng tiểu nhân hình tượng. Tô Bách nghĩ hiện tại loại tình huống này, ngược lại không nên lập tức cùng Lý Ngọc Hổ cắt kim loại quan hệ. Dù sao Lý Ngọc Hổ vẫn chỉ là tại trong điều tra. Một ngày Lý Ngọc Hổ cũng không có bởi vậy rơi đài. Cái kia Tô gia nhất định sẽ khiến cho Lý Ngọc Hổ trả thù. Là trọng yếu hơn là Tô Manh vừa được đến tin tức thì lập tức cùng Lý Quân chia tay. Cái này cũng sẽ cho một loại người rất không tin cậy cảm giác. Duy nhất khiến Tô Bách nghĩ may mắn chính là bởi vì Tô Manh cùng với Lý Quân thời gian cũng không dài. Hắn và Lý Ngọc Hổ trong lúc đó tạm thời còn không có tiến hành cái gì tương đối sâu trình tự giao dịch. Hiện nay vẫn chỉ là phổ thông lễ thượng vãng lai cái chủng loại kia lui tới. Cho nên hắn chắc có lẽ không đã bị quá sâu liên lụy. Nhưng khiến Tô Bách lo lắng chính là cùng Bành Chính Lương quan hệ mật thiết người Tô gia, sợ rằng sẽ được đối với hắn tiến hành chèn ép. Ngay Tô Bách thấp thỏm bất an thời gian, hắn chiếm được một cái tin tức tốt, Bành Chính Lương cũng bị bắt. Mà được tin tức này thời gian, Tô Manh rốt cuộc triệt để xác định, nàng cái kia Đường tỷ tiểu bạn trai, bối cảnh to đến đáng sợ. Hắn dùng hai cái điện thoại thì giết chết hai vị phó huyện trưởng. Hơn nữa đều là tại trong vòng nửa giờ thì giải quyết vấn đề. Tô Manh tiểu tâm tư bắt đầu lung lay đứng lên. So sánh với Tô Bách lo lắng, Tô Manh ngược lại không phải để ý như vậy rồi. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, chỉ muốn cùng Tô Vân Phỉ làm tốt quan hệ, vậy thì cái gì cũng không cần sợ. Đương nhiên, Tô Manh hiện tại cũng không có đem việc này nói cho Tô Bách. Cùng lúc, nàng nghĩ hiện tại thì là nói, Tô Bách hơn phân nửa cũng sẽ không tin tưởng đấy. Còn bên kia mặt, Tô Manh cũng đã khởi tính toán. Khi bọn hắn trong nhà, nàng cùng Tô Vân Phỉ quan hệ hẳn là rốt cuộc thân mật nhất đấy. Nàng chỉ muốn lôi kéo một chút vị này xinh đẹp Đường tỷ. Vậy sau này nàng nói không chừng là có thể trở thành Tô gia quản sự nhân. Tô Manh trong nhà mặc dù có tiền, Nhưng Tô Manh rất rõ ràng. Một ngày nàng lập gia đình, Tô gia sản nghiệp thì đều về ca ca của nàng rồi. Trên thực tế, hiện tại Tô gia rất nhiều sinh ý đều là ca ca của nàng tại quản lý. Mà nàng thì ra là làm cái không có việc gì nhà giàu nữ nhi đắc. Trong nhà sinh ý vô pháp nhúc tay. Tối đa cũng chính là chính mình dùng tiền tiêu vặt làm chút ít sinh ý. Điều này làm cho Tô Manh lén cũng có câu oán hận. Đầu năm nay kế thừa gia nghiệp thông thường hay là con trai. Nàng cái này nữ nhi hơn phân nửa hay là dùng để đám hỏi đấy. Hiện tại nàng tiền tiêu vặt vẫn còn tương đối nhiều. Một ngày gả cho người. Vậy thì càng khó nói. Trong phòng khách, hiện tại chỉ có Tô Manh một nhà tứ khẩu. Tô Vân Phỉ phụ mẫu đang ngủ. Tô Manh chỉ dâu mang theo hai đứa nhỏ cũng đi rồi bên trong. Cha, có cái gì tình huống mới sao? Tô Manh ca ca Tô Thành Nghiệp lúc này sắc mặt cũng là khó coi. Một ngày Tô gia gặp chuyện không may. Tổn thất lớn nhất đúng là hắn. Phần này sản nghiệp nhất định là muốn lưu cho hắn đấy. Hắn tự nhiên cũng rất lo lắng. Lý Ngọc Hổ cùng Bành Chính Lương hẳn là đều phải bại. Thành phố ban kỷ luật thanh tra bí thư đã tự mình đến rồi ở đây tỏa trấn. Lý Ngọc Hổ cùng Bành Chính Lương vốn có cũng không phải là cái gì thanh quan. Chỉ muốn cha đó là nhất định sẽ gặp chuyện không may đấy. Tô Bách sắc mặt có chút ngưng trọng. Chỉ là có chút kỳ quái. Trong thành phố mưa xối xả vừa ngừng. Theo lý thuyết lúc này cứu tế quan trọng hơn. Sẽ không vào lúc đó cha phía dưới hủ bại án đâu. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tô Thành Nghiệp hỏi. Ta vốn có tưởng Bành Chính Lương muốn đối phó Lý Ngọc Hổ. Nhưng hiện tại hai người đều tiến vào. Ta cũng xem không hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Tình huống tương đối hỗn loạn. Chúng ta bây giờ hay nhất cái gì cũng không làm. Chờ tất cả trong sáng rồi hãy nói. Tô Bách hiển nhiên là hoàn toàn không hiểu nổi trạng huống, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Tô Manh cũng tại bên cạnh âm thầm nói thầm. Xem không hiểu là được rồi. Bởi vì này căn bản không phải cái gì chính trị đấu tranh. Chỉ là Lý Quân cùng Bành Tùng đều được tội rồi đường kim mà thôi. Cha, nhanh giữa trưa, ngươi tại nhà hàng đính rồi phòng sao? Tô Manh nhìn đồng hồ, sau đó hỏi. Đính phòng làm cái gì? Tô Bách nhất thời không có kịp phản ứng. Không phải muốn mời thúc thúc thầm thầm một nhà ăn cơm sao? Tô Manh hỏi ngược lại. Tô Manh, này đều lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình mời người ăn cơm? Tô Thành Nghiệp nhất thời bất mãn rồi. Đúng vậy a, Manh Manh, đến lúc đó tùy tiện làm ít đồ đối phó một chút chính là đại sự quan trọng hơn. Mẫu thân của Tô Manh cũng có chút không hờn giận. Lời nói không thể nói như vậy. Thúc thúc một nhà khó có được tới một lần. Hơn nữa phỉ tỷ vẫn còn dẫn theo bạn trai trở về. Mặc kệ ra chuyện gì. Này cơm trung quy được muốn ăn không phải. Tô Manh bĩu môi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Bách cha, ngươi nói là cái này lý đi. Manh Manh nói đúng. Cơm dù sao cũng phải ăn. Như vậy đi. Manh Manh ngươi gọi điện thoại tại Thiên Vân Đại Tiểu Điếm đính cái phòng. Tô Bách gật đầu, được rồi, Vân Phỉ cùng nàng bạn trai còn đang đi dạo phố. Hẳn là đi, ta trước đính phòng, chờ sẽ cho Phỉ tỷ gọi điện thoại. Tô Manh nói xong đứng dậy đi ra phòng khách đi tới trong viện gọi điện thoại. Tô Thành Nghiệp không khỏi hơi nhíu mày. Cô muội muội này ngày hôm nay không thích hợp a. Thế nào trong lúc đó đối với hắn thúc thúc một nhà nhiệt tâm như vậy đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01300. Tô Manh tính toán. Thiên Vân khách sạn chính là Lâm Biên huyện tốt nhất khách sạn. 1-2 tầng là nhà hàng. 3-5 tầng là một ít chỗ ăn chơi. Lầu 6 đã ngoài chính là dừng chân. Buổi trưa 12:30. Lầu 2 một cái túi lớn thời gian. Bàn tròn bên cạnh đã ngồi không sai biệt lắm 10 người. Tô Manh một nhà năm đại nhân hai cái tiểu hài tử. Hơn nữa Tô Vân Phỉ phụ mẫu cũng đã ngồi ở bên cạnh bàn. Chỉ bất quá Tô Vân Phỉ cùng Đường Kim nhưng còn không có xuất hiện. Manh Manh, Vân Phỉ thế nào còn chưa tới? Mẫu thân của Tô Manh hiển nhiên chờ được có chút không kiên nhẫn được nữa. đồ ăn cũng đã bắt đầu lên. Này một đôi rõ ràng còn không có xuất hiện. Hiện tại nhiều người như vậy đều đang đợi bọn họ. Này cái giá cũng quá lớn đi à nha. Phỉ tỷ không quá quen thuộc ở đây, có thể là còn không có tìm được địa phương đi, ta đi ra ngoài nhìn. Tô Manh nói liền chuẩn bị đứng dậy. Đúng lúc này, ghế lô cửa phòng bị người đẩy ra, một đôi nam nữ tay trong tay đi đến. Ngoại trừ Tô Manh ở ngoài, những người khác nhất thời đều là ngẩn ra. Liên cái kia hai cái tiểu hài tử, tầm mắt đều đã rơi vào mỹ nữ trên người. Cái này lãnh diễm cao quý mị lực kinh người nữ nhân là ai đâu? Thấy thế nào đi như thế nhìn quen mắt? Này, đây là Vân Phỉ. Mẫu thân của Tô Vân Phỉ ngơ ngác nhìn cửa, ngay cả nàng đều có chút nhận thức không ra nữ nhi của mình rồi. Những người khác rốt cuộc cũng nhận ra Tô Vân Phỉ. Chỉ là đều có chút khó có thể tin biểu tình. Cái kia một thân hoa lệ hắc sắc quần dài. Thiên nga trên cổ thuần trắng chân châu. Còn có cái kia mơ hồ có đỏ ửng xinh đẹp khuôn mặt. Gần mấy giờ không gặp. Tô Vân Phỉ thì song thành hoa lệ đại biến thân. Theo một người bình thường con gái rượu. Biến thành lãnh diễm cao quý chính là nhà giàu có thiếu phụ. Phỉ tỷ, nhanh ngồi ở đây, chính chờ các ngươi đâu. Tô Manh cũng đã bắt đầu kêu gọi Tô Vân Phỉ. Nàng cũng thấy Tô Vân Phỉ trên mặt cái kia chưa hoàn toàn rút đi đỏ mặt. Trong lòng nhất thời thì hiểu vị này đường tỷ vừa cùng nàng tiểu bạn trai đang làm gì rồi. Tô Manh bên cạnh có hai cái không vị. Tô Vân Phỉ liên tiếp Tô Manh ngồi xuống. Mà đường Kim cũng ngồi xuống theo. Về phần đường Kim bên kia. Nhưng chính thì ngồi Tô Thành Nghiệp. Vân Phỉ, ngươi này thân y phục là vừa mua hay sao? Nói cũng Tô Thành Nghiệp lão bà đều là nữ nhân, này váy cũng làm cho nàng xem được có chút quen mắt. Đúng vậy, chính là ta mang Phỉ tỷ đi quý tộc thiên địa nơi ấy mua đấy, thế nào tốt đi. Phỉ tỷ này một thân tìm hơn 10 vạn đâu. Tô Manh đón nói. À, hơn 10 vạn. Mẫu thân của Tô Vân Phỉ cũng lại càng hoảng sợ. Mắc như vậy. Phụ thân của Tô Vân Phỉ đồng dạng là cả kinh. Sau đó nhìn Tô Manh. Vẻ mặt bất an. Manh. Như vậy sao được đâu. Ta biết ngươi cùng Vân Phỉ quan hệ tốt. Có thể ngươi cũng không có thể mua mắc như vậy gì đó cho nàng đi. Này không được. Vân Phỉ y phục này có thể thối sao. Có thể thối lời mà nói. Đợi lát nữa ngươi đi thối hạ dục, đem tiền trả lại cho manh. Tô Thành Nghiệp đã ở cái kia hừ một tiếng, Tô Manh, ngươi bây giờ là không phải nhiều tiền được hoa không xong. Có ngươi như vậy xài tiền bậy bạ đấy sao? Kỳ thực Tô Thành Nghiệp vẫn thì đối với tiêu tiền như nước dùng tiền Tô Manh rất bất mãn. Bởi vì theo hắn, Tô Manh chẳng khác gì là tại hoa tiền của hắn. Mà Tô Manh cũng biết Tô Thành Nghiệp bất mãn. Nàng cũng thì càng tiêu tiền như nước dùng tiền. Nàng không thừa dịp hiện tại dùng nhiều điểm. Sau đó gả đi ra ngoài sẽ không tiền tiêu rồi. Được rồi. Cũng cứ như vậy chút món tiền nhỏ mà thôi. Không phải cách đại sự gì. Nếu tất cả mọi người tới. Hay là trước ăn cơm đi. Tô Bách lúc này cũng mở miệng. Hắn hiển nhiên không muốn truy cứu chuyện này. Hắn tuy rằng dự định quản gia nghiệp giao cho con trai. Nhưng là biết cái này cũng có chút xin lỗi nữ nhi. Cho nên tại nữ nhi lập gia đình trước. Chỉ muốn nàng dùng tiền không phải quá lợi hại. Hắn đều là có thể tiếp thu đấy. Chà! Đây không phải tiền vấn đề. Hiện tại nhà của chúng ta chính gặp phải phiền phức. Manh vẫn còn như vậy xài tiền bậy bạ. Nàng như thế náo xuống phía dưới. Sớm muộn phải đem ra sản bại quang. Sau đó nói không chừng nàng tại ven đường thấy tên khất cái cũng sẽ phái hơn 10 vạn. Tô Thành Nghiệp lời này có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mùi vị. Tô Thành Nghiệp lúc này không riêng đối với Tô Manh bất mãn. Đối với Tô Vân Phỉ cũng không đầy. Người này làm sao lại không biết xấu hổ thu người khác hơn 10 vạn lễ vật đâu. Nàng cũng không phải Tô Manh thân tỷ tỷ. Coi như là thân tỷ tỷ. Cũng không có thể như thế thản nhiên thu người ta hơn 10 vạn gì đó đi. Tô Thành Nghiệp vẫn thì khinh thường tương đối cùng thúc thúc một nhà, hiện tại càng cấp Tô Vân Phỉ đánh lên rồi tham tài dấu vết. Đại ca, có ngươi nói như vậy đấy sao? Phỉ tỷ là tỷ ta. thì là ta thật cho nàng mua hơn 10 vạn y phục. Vậy cũng không có gì lớn a. Ngươi cư nhiên xả đến tên khất cái mặt trên. Cũng quá đả thương người đi à nha. Tô Manh ngữ khí thật là bất mãn. Hơn nữa, y phục này là phỉ tỷ bạn trai cho nàng mua đấy. Cũng không phải ta ra tiền. Trong phòng chung đột nhiên an tĩnh lại. Sổ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía rồi Đường Kim. Sau đó bọn họ liền phát hiện. Đường Kim đã cầm chiếc đũa thúc đẩy rồi. Tô lão sư ăn khối thịt, ngươi bây giờ cần bổ sung thể lực. Đến, đem chén canh này uống, ngô thật ngoan. Cái này khoe cá không tệ, ăn một điểm. Đường Kim chính không coi ai ra gì cho ăn Tô Vân Phỉ ăn cái gì. Tô Vân Phỉ mặc dù có chút không quá thói quen, nhưng cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Lại nói tiếp, nàng hiện tại xác thực rất đói bụng rồi. Chính như Đường Kim theo như lời, nàng hiện tại cần bổ sung thể lực. Trước mấy giờ bên trong, nàng tiêu hao thực sự quá. Được rồi, tất cả mọi người ăn trước đồ vật đi. Tô Bách nhưng thật ra rất nhanh kịp phản ứng. Lập tức bắt chuyện đại gia thúc đẩy. Mà có chút xấu hổ Tô Thành Nghiệp cũng là dùng ăn cái gì để che giấu. Những người khác cũng đều theo thúc đẩy đứng lên. Đặc biệt cái kia hai cái tiểu hài tử càng lôi kéo mẹ của bọn hắn muốn này muốn nọ. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm bầu không khí cũng là có chút nhiệt liệt. Tiểu Đường A, nghe nói ngươi hay là học sinh. Không sai biệt lắm nửa giờ sau đó. Đại gia ăn được không sai biệt lắm. Cũng mà bắt đầu hàn huyên. Tô Bách thì chủ động hỏi Đường Kim đến. Tuy rằng Tô Vân Phỉ không có cố ý giới thiệu quá Đường Kim. Bất quá bây giờ đại gia cũng biết tên của hắn. Song song biết hắn và Tô Vân Phỉ tại đồng nhất sở đại học đọc sách. Đúng vậy a, ta là đệ tử tốt. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Tô Vân Phỉ nhìn không được cho Đường Kim một cái liếc mắt. Này sắc lang sáng hôm nay một bên tại trên người nàng rong ruổi cũng vừa nói hắn là đệ tử tốt. Nói cái gì để mỹ nữ lão sư mà hiến thân. Làm cho nàng lúc đó liền không nhịn được cắn hắn một ngụm. Cha mẹ ngươi là làm chưa làm được. Tô Bách lại hỏi. Ngô, vấn đề này a kỳ thực ta cũng muốn biết. Đường Kim rất chân thành hồi đáp, hắn đây không phải nói xạo, xác thực thật là muốn biết. Đại bá, Đường Kim nhưng thật ra là cô nhi. Tô Vân Phỉ nhìn không được nói rằng. Ta không phải cô nhi, ta chỉ là còn không có tìm được ba mẹ ta ở đâu mà thôi. Đường Kim nhưng lắc đầu. Ngươi một đệ tử, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đâu? Tô Thành Nghiệp nhìn không được hỏi. Trong lòng cũng tại nói thầm. Người này không phải là mua vé sổ số chúng qua 500 vạn đi. Úp, lúc trước tiền từ trên trời rơi xuống, ta nhặt được không ít. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Tô Manh nhìn không được liếc mắt, đây là rủ rỗ ruột đâu. Tô Thành Nghiệp nhất thời có chút tức giận. Đang muốn nói cái gì? Đã có nhân đẩy ra thuê chung phòng môn đi đến. Cũng cái chừng 30 tuổi nhãi nhặn nam nhân. Tô lão bản trùng hợp như vậy à, ngươi cũng ở đây ăn cơm. Này nhãi nhặn nam nhân rất nhiệt tình cùng Tô Bách chào hỏi. Chỉ là Tô Bách trên mặt biểu tình nhưng có chút cứng ngắc. Hiển nhiên đây không phải hắn cái gì hảo bằng hữu.